Trong mấy người, vòng vây Lăng Thiên sắc mặt ngược lại bình tĩnh không có một tia chấn động. Đối với thân phận của Quách Dịch, hắn sớm có một chút suy đoán, có thể một hơi ném ra tam khỏa thiên hồn thạch ra hỏa, thân phận sẽ đơn giản sao. Mặc dù, vừa mới người xuất thủ, liền hắn không cách nào cân nhắc người nọ đến tuột cùng cường đại đến loại trình độ nào, nhưng lần này về sau, Lăng Thiên đối với Quách Dịch lại có một cái nhận thức mới. Lần kia gặp được Ngô Nhân Hình tập kích lúc, như thế nào không thấy người kia động thủ. Lăng Thiên nhịn không được nghi ngờ hỏi. Quách Dịch trên mặt cười khổ, nhìn xem Lăng Thiên nói, vị cường giả này, ta cũng vô pháp mỗi lần đều bị hắn ra tay. Lần này đi ra, do hắn thủ hộ ta, tổng cộng mới có 3 lượt vận dụng cơ hội của hắn. Tình huống vừa rồi ngươi cũng thấy đấy, như quả không ngoài tay, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lăng Thiên trong nội tâm hiển nhiên, lấy mới vừa tình hình, còn thật sự hữu tử vô sinh. Liền hắn cũng không có đem nắm ứng phó. Có lẽ dùng hết thủ đoạn, hắn và Quách Dịch có cơ hội đủ chạy đi, nhưng là Nhâm Tuyết cùng Dương Phạm Đức nhưng lại chắc chắn phải chết. Hơn nữa, đêm đó tình huống, Quách Dịch cũng vì bị ép vào tuyệt cảnh, sở dĩ cũng không cần vận dụng lấy cuối cùng thủ đoạn. Ngay tại tràng diện vẫn còn bạo động lúc, Cựu đỉnh thương hội hộ vệ đội ngũ rốt cục lại tới, người đầu lĩnh, hùng hồn khí tức linh vương cảnh đẳng cấp cao cường giả khí tức hiện lộ không thể nghi ngờ, mặt khác một số người, thấp nhất cũng là linh hư cảnh cường giả, lập tức rối loạn đám người chậm rãi bị trấn áp xuống. Lúc này, vị đội trưởng kia mới đã đi tới, đối với Quách Dịch cung kính nói, vị công tử này, lần này là ta Cựu đỉnh thương hội sơ sẩy, kính xin công tử thứ lỗi. Việc này qua đi, ta Cựu đỉnh thương hội nhất định sẽ dâng một món lễ lớn, cho rằng bồi tội. Quách Dịch nhẹ gật đầu, lần này định đứng lên bọn hắn cũng không có cái gì tổn thương, đối phương cũng như vậy thành ý, hắn cũng không nên quá phận truy cứu. Đúng lúc này, một cổ mênh mông kinh khủng uy áp bao phủ tại đây, một đạo nữ tử thanh âm tức giận truyền đến, dám ở ta Cựu đỉnh thương lượng sẽ động thủ, những người này toàn bộ xử lý sạch. Bất luận cái gì cùng lần này tập kích tương quan liên chi nhân, cũng muốn cùng nhau xử lý. Tông phái của bọn hắn, tộc đàn, sắp bị chúng ta Cựu đỉnh thương hội xếp vào số đen. Về sau ta Cựu đỉnh thương hội cũng sẽ không cùng bọn họ làm bất luận cái gì giao dịch. Liêu Yên Mị lạnh như băng tức giận truyền ra ngoài, sở dĩ người cũng biết, lần này, vị này quyến rũ Cựu đỉnh thương hội phân hội trưởng thật phẫn nộ rồi. Không tại ở gia tộc của bọn hắn, tông môn làm bất luận cái gì giao dịch, có thể nói trực tiếp đem bọn họ phán quyết tử hình. Phải biết, gần như toàn bộ Đại Yến đế quốc, tất cả đấy chợ giao dịch sở đều cùng Cựu đỉnh thương hội có liên quan. Hôm nay Cựu đỉnh thương hội hạ lệnh, những cái kia chợ giao dịch sở, ai còn dám làm việc buôn bán của bọn hắn. Hơn nữa, Cựu đỉnh thương hội bên trong tư chất nguyên, có thể nói là đế quốc số 1. Cái gì tài nguyên tại đây không cách nào đạt được. Đoạn tuyệt cùng Cựu đỉnh thương hội giao dịch, cơ hội đoạn tuyệt hết thể tài nguyên nơi phát ra. Một gia tộc, một cá tông môn phát triển, còn có cái gì so cái này đã kích lớn hơn. Sự tinh dần dần chìm xuống, đám người một ít còn mang có chút tâm tư chi nhân, đều đem một ít tơ tâm tư đều dập tắt. Lòng của mọi người trong đều đã có một cái ý niệm, về sau quyết không thể đắc tội Cựu đỉnh thương hội. Mà từ một nơi bí mật gần đó mấy vị linh đế cảnh cường giả, trông thấy vị áo đen kia người động thủ về sau, nguyên một đám trong nội tâm phát rút, cũng bỏ đi những cái kia niệm đầu. Theo đám người rời đi, hôm nay liên tiếp phát sinh nhiều chuyện như vậy, đã hoành động toàn bộ đế đô. Đấu giá hội sự tình, đã đối với đế đô tạo thành hành động to lớn. Hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy chuyện, lập tức càng làm sự tình đẩy lên một cái cao điểm. Tạo thành lớn hơn doanh động. Lần đấu giá hội này sau đó, mọi người đều trận pháp sư trận đấu sự tình càng thêm mong đợi. Những cái kia hạt giống tuyển thủ, tại trên đấu giá hội tạo thành lớn như vậy xung đột hỏa hoa. Đem mâu thuẫn trở nên gây gắt đều tình cảnh như thế, ai cũng muốn biết, đấu trường lên, lớn hơn phong bạo đang nằm trong quá trình chuẩn bị. Đấu giá hội sự tình, không có bán ngày, liền quyển tịch toàn bộ đế quốc. Bất quá, lúc này Lăng Thiên, thì không có hay đi chú ý những chuyện kia. Buôn bán giữa đường một chỗ nghỉ ngơi công viên, Lăng Thiên lần nữa đi vào cái kia ngày cùng Vũ Huyên trừ ra chỗ. Trong lúc đó rất xa Lăng Thiên liền nhìn thấy một cái duyên dáng yêu kiểu bóng người xinh đẹp đứng ở đó. Hoa quý thì giờ 15-16 tuổi thiếu nữ, đứng ở đó, đưa tới vô số người vây xem. Thanh thuần tinh xảo vinh quang, đẹp đến kinh thế hai tục, duyên dáng yêu kiểu dáng người, vừa mới phát dục no đủ để bạt đứng ngạo nghễ, thon thả không đủ một nắm. Mặc dù ở vào phát dục trạng thái, nhưng cái này tuyệt thế giai nhân rõ ràng phát dục rất tốt. Đứng ở đằng kia, tựa như một cái hoàn mỹ nghệ thuật, đáp xuống nhân gian tiên nữ. Lúc này, thiếu nữ như là tâm hữu linh tê bình thường hướng về Lăng Thiên hình vông nhìn qua tới. Mặc dù, lúc này Lăng Thiên trước mặt mạo bất đồng, nhưng là Vũ Huyên vẫn là đệ nhất thời gian nhận ra hắn. Sắc mặt lộ ra lại để cho mặt trời chịu thất sắc tiểu diễm dáng tươi cười, hướng về Lăng Thiên khua tay nói, thiếu ra, ta ở chỗ này. Nghe thiếu nữ tiếng kêu, lại nhìn về phía Lăng Thiên, một mảnh tan nát cõi lòng thanh âm của vang lên. Thanh thuần như vậy động nhân nữ hải, vậy mà là của người khác nha hoàn. Kết quả này, tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Đang lúc mọi người cơ hồ ngưng tụ thành thực chất sát ý trong ánh mắt, Lăng Thiên kéo Vũ Huyên bàn tay nhỏ bé, vội vàng rời khỏi nơi này. Liên tiếp quẹo mấy cái cua quẹo, đi vào một chỗ ít người địa phương, Lăng Thiên mới dừng lại. Quay người, thò tay nhéo một cái Vũ Huyên khả ái cái mũi nhỏ, nói tất cả bao nhiêu lần, không nên cứ gọi ta là thiếu gia, kêu ta ca ca, ngươi đều không nghe. Ngươi một tiếng kia thiếu gia, thiếu chút nữa lại cho ta đưa tới phiền toái. Vũ Huyên vuốt ve Lăng Thiên hai tay, ánh mắt ngược lại tràn ngập điểm mật, ngọt ngào, ngươi vốn chính là ta thiếu gia, gọi như vậy ngươi có lỗi sao? Lăng Thiên im lặng, cái này thật đúng là nói không lại nàng. Bất quá, trong nội tâm đối với Vũ Huyên yêu, cũng liền không nói gì. Phát hiện không ai chú ý tại đây, Lăng Thiên dung cải biến, khôi phục thành bộ dáng lúc trước, ngắt Vũ Huyên gò má của thoáng một phát, ngươi cô gái nhỏ này, ta không so đo với ngươi. Nhìn xem Lăng Thiên khôi phục như cũ diện mục, cái kia lăng rộng rãi rõ ràng gò má của, trở nên kiên cố hơn kiên quyết, tràn ngập nam tử khí khái. Ánh mắt lưu chuyển ở bên trong, cũng biến thành thành thục hứa đa. Vũ Huyên nhìn một chút nhịn không được lộ ra mập mờ vẻ. Tiểu biệt thắng tân hôn, phía trước bị Liều Hiên Mị khiêu khích dậy một cổ tà hỏa Lăng Thiên, trông thấy Vũ Huyên ánh mắt của, trong nội tâm cũng nhịn không được nữa kịch liệt nhảy lên, không tự chủ túi lầu xuống, hướng về Vũ Huyên cặp môi đỏ mọng môi anh đào hôn xuống. Hai người chăm chú ôm nhau, tựa hồ đem đối với cũng vậy tưởng niệm, đều dung nhập tại cái hôn này bên trong. Thẳng đến một hồi lâu, Lăng Thiên mới thả khai mở Vũ Huyên môi anh đào, lúc này, Vũ Huyên sớm đã thần sắc mập mờ, trên mặt bay lên một mảnh đỏ ửng, vẻ mặt hạnh phúc vẻ tựa ở Lăng Thiên trên lồng ngực. Thiếu gia, về sau không muốn rời đi rồi được không nào? Hưởng thụ trong lấy một lát vuốt ve an ủi, Vũ Huyên đột nhiên sâu kín mở miệng nói. Không biết là vì sao, hai người mỗi lần gặp nhau, trong lòng cảm tình liền sẽ trở nên càng thêm đậm đặc. Mặc dù dung mạo bất đồng, trong nội tâm một cổ mãnh liệt dẫn dắt cảm giác, đều lại để cho cũng vậy dễ dàng nhận ra đối phương. Mặc dù là tại chen chúc trong đám người, đều có thể trước tiên phát hiện đối phương. Cái loại này không thôi ý nghĩ yêu thương, một lần so một lần mãnh liệt. Thậm chí, hai người thậm chí nghĩ liều lĩnh vĩnh viễn cùng một chỗ. Hai người nhưng lại không biết, đây hết thể đều là đã bị Vũ Huyên là Lăng Thiên nhỏ viên kia thất thải chuyện nước mắt biết. Huyết Phượng Hoàng giác tỉnh, vốn là yêu đến cực điểm, có lòng đau đến cực điểm mới có thể giác tỉnh. Mà đang thức tỉnh lúc, viên kia thất thải chi lệ, đã bao hàm giác tỉnh chi nhân chân thật chi ái. Vốn là cũng vậy có ngông lung tình cảm hai người, đã bị nước mắt ảnh hưởng, tình cảm của hai người chỉ biết càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng không thể dứt bỏ. Lăng Thiên trong nội tâm, mặc dù cũng muốn cùng với Vũ Huyên, thế nhưng mà, hắn lúc này còn có càng thêm chuyện trọng yếu phải đi làm. Gia tộc bị nguy cấp không có giải trừ, Hàn Thi Nguyệt một ngày không trừ, hắn một khắc cũng không có thể an ổn về đến gia tộc. Nếu không, chỉ biết hại bọn hắn. Lăng Thiên ôm ấp lấy Vũ Huyên, nói, nhanh, tại ta một chút thời gian giải quyết gia tộc uy hiếp lớn nhất, tự nhiên sẽ về đến gia tộc bên trong. Nghĩ đến Hàn Thi Nguyệt, Lăng Thiên trong nội tâm liền dâng lên sự hận thù. Gia tộc hôm nay uy hiếp, đều là nữ nhân này mang đến. Lãnh Nguyệt không có khả năng để ý tới Lâm gia, mà hôm nay Lâm gia bị nguy hiểm, đều là do nàng mà đến. Sở dĩ, hắn phải đem nàng giải quyết, mới có thể để cho Lâm gia khôi phục lại. Hàn Thi Nguyệt, còn có không lâu, một năm ước định kỳ hạn liền sẽ tới. Đến lúc đó, ngươi lúc nhìn thấy ta, không biết sẽ là bực nào phản ứng. Lăng Thiên trong nội tâm cười lạnh, khi đó, chính là ta đám bọn họ sự tình, hoàn toàn giải ngay. Chương 147, trận pháp sư trận đấu. Nghĩ đến Hàn Thi Nguyệt, Lăng Thiên trong nội tâm liền dâng lên sự hận thù. Gia tộc hôm nay uy hiếp, đều là nữ nhân này mang đến. Lãnh Nguyệt không có khả năng để ý tới Lâm gia, mà hôm nay Lâm gia bị nguy hiểm, đều là do nàng mà đến. Sở dĩ, hắn phải đem nàng giải quyết, mới có thể để cho Lâm gia khôi phục lại. Hàn Thi Nguyệt, không còn lâu nữa, một năm ước định kỳ hạn liền sẽ tới. Đến lúc đó, ngươi lúc nhìn thấy ta, không biết sẽ là bực nào phản ứng. Lăng Thiên trong nội tâm cười lạnh, khi đó, chính là ta đám bọn họ sự tình, hoàn toàn giải ngay. Lăng Thiên trong lòng dâng lên hận ý, trên mặt cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Ngồi ở Lăng Thiên bên cạnh Vũ Huyên, nhìn thấy Lăng Thiên trên mặt biến hóa, thỏ tay đem cái kia nhăn lại lông mày xoa nhẹ xuống. Sau đó, bàn tay như ngọc trắng bưng lấy Lăng Thiên gò má của, ánh mắt chăm chú nhìn Lăng Thiên nói, thiếu gia, một sự tình không cần một mình ngươi toàn bộ đảm đương lấy, Vũ Huyên thực lực bây giờ không yếu, rất nhiều chuyện ta cũng vậy có thể giúp được một tay. Cảm nhận được dựa vào tại trong lòng ngực của mình tiểu mỹ nhân quan tâm, Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra một tia nhu hòa vui vẻ, tại Vũ Huyên trắng non khuôn mặt hôn một cái. Nha đồng đốc, chút chuyện nhỏ này, ta mình có thể xử lý rồi. Lăng Thiên trong mắt có một tia cảm động, bưng lấy Vũ Huyên khuôn mặt nhỏ nhắn, chăm chú nhìn Vũ Huyên. Lăng Thiên tin tưởng, lấy Vũ Huyên lúc này thực lực, quả thật có thể giúp được việc hắn. Bất quá, hắn nói tiếp xúc sự tình, đều quá mức nguy hiểm, giống như che giấu tung tích tiến vào Thiên Tinh Tông, chỉ là tiết lộ thân phận, hắn liền chắc chắn phải chết. Hơn nữa, chuyện kế tiếp, cũng là vô cùng nguy hiểm. Lăng Thiên cũng không muốn Vũ Huyên cùng hắn cùng đi mạo hiểm. Sở dĩ, cái kia chút nguy hiểm, do hắn một cái gánh chịu là được rồi. Gặp Lăng Thiên bộ dáng, Vũ Huyên thì biết rõ, Lăng Thiên căn bản không có nghe mình. Miệng nhỏ đỏ hồng nhịn không được cong lên, sưng mặt lên gò má, lộ ra khả ái thần kỳ bộ dáng. Nhìn xem Vũ Huyên ngây thơ bộ dáng khả ái, Lăng Thiên trên mặt nhịn không được cười lên một tiếng, tại nàng giận dỗi đích trên miệng nhỏ hôn một cái, nói, hảo hảo hảo, nếu như ta thật sự gặp ngươi có thể giải quyết sự tình, nhất định khiến khả ái của ta tiểu Vũ Huyên đi hoàn thành. Nghe thấy Lăng Thiên như vậy nói, Vũ Huyên mới lộ ra nụ cười sáng lạn nói, cái này còn tạm được. Bất quá, tại Vũ Huyên trong lòng, lại nói thầm, thiếu gia có thể vì rồi gia tộc đi mạo hiểm, ít như vậy ra không tại, liền để ta làm thủ hộ gia tộc. Vũ Huyên thầm nghĩ lấy, tiểu nắm tay chắc chẽ cầm chặt. Trong nội tâm ám âm thầm quyết định này. Quyết định này, Lăng Thiên tự nhiên không biết. Sau đó, hai người vớt ve an ủi một biết, Lăng Thiên mới lấy ra một cái nhẫn chữ vật cho Vũ Huyên nói, đây là gia tộc cần linh thạch, mức có chút lớn, ngươi trước bảo quản lấy, nhớ kỹ không muốn tiết lộ ra ngoài cho những người khác biết rõ. Vũ Huyên khẽ dạ, kết quả nhẫn chữ vật, hướng bên trong xem xét, lập tức lên tiếng kinh hô, thiệt nhiều trung phẩm linh thạch. Liên thượng phẩm linh thạch, đều nhiều như vậy. Vũ Huyên ít nhất hơi chút quét qua, thì biết rõ bên trong đại khái mức. Trọn vẹn 7.000-8.000 trung phẩm linh thạch. Mà ngay cả thượng phẩm linh thạch, cũng có 50-60 khối. Mặc dù đã trải qua lần trước mức về sau, đối với Lăng Thiên lấy ra linh thạch biết rõ tất nhiên không ít, thế nhưng mà cũng không nghĩ tới như thế này mà nhiều. Những này trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch trọn vẹn là lần trước gấp 10 lần. Toàn bộ cộng lại tương đương với hơn 1 vạn trung phẩm linh thạch. Đã đợi tại một cái tiểu tứ nhà toàn bộ tư sản. Khổng lồ như vậy mức, lại để cho Vũ Huyên đều cho sợ ngây người. Thiếu gia, ngươi nên không sẽ đem tất cả linh thạch đều cho ta. Cái này không thể được, thiếu gia ở bên ngoài lưu lạc, linh thạch cũng không thể ít. Gia tộc đều không dùng được nhiều linh thạch như vậy, ta chỉ muốn một ít, hắn thiếu gia của nó nhanh thu hồi. Vũ Huyên nóng nảy nói ra, tiểu muốn đem phòng chứa đồ nhét hồi trở lại cho Lăng Thiên. Lăng Thiên trên mặt cười cười, cũng không có nhận qua phòng chứa đồ, tiểu đồng đốc, thiếu gia trên người có chính là linh thạch, những này ngươi giữ lại, tạm gác lại gia tộc gặp được nguy hiểm lúc, hoặc nguy cấp nhanh cần gấp, hoặc là phát triển lúc cần phải. Ngươi ở đây lấy ra. Lăng Thiên chỗ, tỉ giải trừ Vũ Huyên nghi hoặc, càng làm trên người nhẫn chữ vật đưa cho Vũ Huyên xem. Vũ Huyên cha nhìn thoáng qua, thần sắc càng thêm chấn kinh rồi. Đống tiêu tích như sơn linh thạch, so về cho nàng đều không khác mấy rồi. Nàng đến nay đều chưa từng thấy qua nhiều linh thạch như vậy, trong lúc nhất thời đều bị kinh trụ. Đã qua một hồi lâu, Vũ Huyên mới chừng lớn khó có thể tin ánh mắt của, đối với Lăng Thiên nói, thiếu gia, ngươi sẽ không phải cướp bóc Cựu Đỉnh Thương Hội rồi hả? Lúc này mới mấy, ngươi vậy mà đã lấy được nhiều linh thạch như vậy. Vũ Huyên tỉ mỉ nghĩ lại, Lăng Thiên mới dùng 3 ngày thời gian, liền đạt được nhiều linh thạch như vậy, thực sự quá kinh người rồi. Lăng Thiên bị Vũ Huyên cái kia phong phú sức tưởng tượng làm nở nụ cười, sau đó, liền đem chuyện mấy ngày này nói cho nàng nghe. Phía trước, hắn cũng đem Thiên Tinh Tông sự tình đã từng nói qua Vũ Huyên nghe qua. Hiện tại Lăng Thiên nói lên luyện đan cùng đấu giá hội sự tình, như trước khiếp sợ liên tục. Như vậy nói, cái kia cố ý tại trên đấu giá hội đắc tội phần đông thế lực cái kia Thiên Tinh Tông đệ tử, liền dạ thiếu gia rồi hả? Vũ Huyên đôi mắt dễ thương tràn ngập kinh ngạc, về đấu giá hội sự tình, mặc dù qua không lâu, nhưng sớm đã dư luận xôn xao, người nào không biết. Hiện tại, nghe Lăng Thiên nói lên, một ít cắt dĩ nhiên là Lăng Thiên khơi mào đấy, điều này làm cho nàng càng thêm chấn kinh rồi. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, trên mặt tươi cười. Thiếu gia, ngươi thật là xấu. Lần này Thiên Tinh Tông cho ngươi chịu tiếng xấu thay cho người khác lưng, vắt, thảm rồi. Vũ Huyên nghĩ đến, đột nhiên cười khúc khích, đối với Lăng Thiên nói. Bất quá, tại nàng nghĩ đến, Thiên Tinh Tông đây là trừng phạt đúng tội. Trong nội tâm không có một chút đồng tình. Nghe xong Lăng Thiên giải thích, Vũ Huyên cũng liền yên tâm thoải mái đem nhẫn chữ vật cho thu lại. Hai người ở chung, cũng có một thời gian ngắn, tỉ không bị người phát hiện, cuối cùng vẫn là chỉ có thể lẫn nhau không thôi lưu luyến chia tay. Khoảng cách trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu, chỉ còn lại có thời gian một ngày, Lăng Thiên trở lại Thiên Tinh Tông chỗ tập hợp, liền cùng Quách Dịch, Dương Phàm Đức, Nhâm Tuyết mấy người bế quan nghỉ ngơi. Là trận đấu làm chuẩn bị cuối cùng. Mặc dù, đối với tiến vào Nam Lĩnh danh lạch, Lăng Thiên đã ở không quá mưu cầu danh lợi. Nhưng là, trước top 3 ban thưởng, như trước thật sâu hấp dẫn lấy hắn. Không nói khác về trận pháp sư trước hứa đa phong phú ban thưởng, chỉ cần tiến vào tuệ tinh học viện này tòa nguyên trận tháp danh lạch, liền lại để cho lòng hắn động không ngừng. Hơn nữa, đệ nhất danh còn có thể không số lần hạn định tiến vào cũng vậy nguyên trận tháp, cái này ban thưởng, so về những thứ khác tới càng thêm mê người. Bầu trời trong xanh, ôn hòa mặt trời cao chiếu, một ngày này, có thể nói là đại yến đế quốc mấy năm này, náo nhiệt nhất phi phàng ngày. Cũng là cả đế đô một đại thịnh sự. Thập niên một lần trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu, tương hội tại tiến vào kéo ra màn che. Toàn bộ đại yến đế quốc phi thường náo nhiệt, mà ngay cả phụ cận mấy đại đế quốc chi nhân, cũng nhao nhao chạy đến, tỉ cuộc tranh tài này. Hôm nay trận pháp sư trận đấu, trực tiếp tại Hoàng cung đại vũ tràng trên cử hành. Tỉ cung dân cùng vui cười, Hoàng cung hôm nay không cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. Lập tức, toàn bộ lớn như vậy đại vũ tràng người ta tấp nập, theo chỗ đứng, đến chỗ ngồi, từng tầng một đều đầy ấp người. Mà ở từng cái chỗ cao, đều vì rồi tất cả thế lực lớn chuẩn bị xong riêng phần mình khách quý quan sát vị trí. Theo trung ương nhất, vị trí tốt nhất đại yến hoàng thất vị, tại địa thiên tinh tông, tịnh nguyệt tông đợi vị trí, từng tầng một càng thêm thế lực lớn nhỏ, rõ ràng rõ ràng. Ngay tại đám người chen trúc, huyên náo thời điểm, riêng phần mình đội dự thi ngũ, tại lĩnh đội chi nhân dưới sự dẫn dắt nhau nhau ra sân. Chỉ thấy đội ngũ điều thứ nhất vào sân, lập tức một mảnh hoan hô, hò hét thanh âm của vang lên. Đây là tuệ tinh học viện đội ngũ. Đây chính là chúng ta đại yến đế quốc kiêu ngạo A. Mau nhìn, là tuệ tinh học viện đội ngũ. Những người kia, mỗi một cái đều là thiên kiêu chi tử, quốc gia trụ cột của quốc gia A. Nghe huyên náo tiếng hoan hô, còn chưa lên sân khấu Lăng Thiên, cũng nhìn sang, trong nội tâm cảm thán một tiếng, trận pháp sư cũng là người A, tương tự cần hư vinh cùng tán thành A. Trận pháp này sư trận đấu, càng là cuối cùng lôi đài. Hơn nữa, mỗi một cái đều là thiếu niên thiếu nữ, nguyên một đám trẻ tuổi nóng tính. Bên cạnh Quách Dịch, nghe Lăng Thiên cảm thán, quái dị nhìn hắn một cái nói, ngươi cũng lúc đó chẳng phải người trẻ tuổi. Chẳng lẽ sẽ không khát vọng những này hư danh? Đại yến đế quốc trận pháp sư đệ nhất thiên tài tên tuổi, ai không có thèm? Lăng Thiên trên mặt cười cười, lúc này mới nhớ tới, tự mình sau khi sống lại đồng dạng cũng là một cái tiếp cận 20 tuổi thiếu niên. Bất quá, trong khoảng thời gian này trải qua, lại để cho hắn thời gian dần qua thích ứng cái thân phận này, thoáng cái có chút không thói quen. Chẳng lẽ người không quan tâm đến cái danh này? Lăng Thiên quái dị nhìn Quách Dịch một cái nói. Quách Dịch trên mặt cười cười, đáp lại nói, ta không có thèm cái danh đâu, ta càng để ý là đánh bại ngươi. Lăng Thiên nhẹ gật đầu, chân thành nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này rồi. Ngươi quá tự tin rồi. Quách Dịch không có chút nào sinh khí, nói. Hai người hàn huyên vài câu, cũng chăm chú ý tới tuệ tinh học viện đội ngũ mang. Mặc dù, bọn hắn đều đem cũng vậy trở thành tối hữu lực đối thủ cạnh tranh. Nhưng là, tuệ tinh học viện thực lực, cũng không thể coi thường. Phải biết, toàn bộ biên hoang, chỉ có hai tòa nguyên trận tháp. Trong đó một tòa ngay tại tuệ tinh học viện. Ai có thể ngờ tới, tuệ tinh học viện phải chăng không tốt có kiểu loại yêu nghiệt trận pháp thiên tài sinh ra đời. Mà ngay cả Lăng Thiên nhìn sang lúc, vốn tưởng rằng lĩnh đội chi nhân, sẽ là nhị hoàng tử Yến Phi Vân, lại không nghĩ rằng một người khác hoàn toàn. Chỉ thấy dẫn đầu nam tử, đang mặc màu vàng tuệ tinh học viện trường bào, 23 tuổi bộ dáng, mang theo một cổ quyển sách học khí tức, so về võ giả bưu hán khí tức của hán, ngược lại càng giống một người. Trên mặt kèm theo lấy một vòng nụ cười ấm áp, lại để cho bất luận kẻ nào nhìn, đều trong nội tâm thoải mái, không sinh ra ác ý mà ở phía sau của hắn người thứ hai, đúng là nhị hoàng tử Yến Phi Vân. Chỉ thấy phía sau Yến Phi Vân, trong mắt toán độc, ghen ghét quang mang chớp động, nhìn xem phía trước tại nam tử này. Tựa hồ phát giác được Lăng Thiên ánh mắt, người nọ nhìn lại, trí tuệ quang mang chớp động ánh mắt của, khuôn mặt lộ ra mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc nhích, một đạo yếu ớt truyền âm, truyền vào Lăng Thiên trong tai. Ta biết ngươi xông qua thiên tinh tông 9 tầng nguyên trận tháp thiên tài, hy vọng trên lôi đài, chúng ta có thể đủ tốt tốt tranh tài một hồi. Lăng Thiên ánh mắt nhảy lên, không nghĩ tới đối với mới có thể phát giác được hắn liền là xông qua nguyên trận tháp chi nhân. Phải biết, Lăng Thiên xông qua nguyên trận tháp chuyện mặc dù truyền lại đi ra ngoài, nhưng đối với Lăng Thiên bản thân, lại bị thiên tinh tông che đậy xuống dưới. Ở bên ngoài truyền lưu chỉ có Lăng Thiên xông qua nguyên trận tháp tin tức cùng danh tự, sở dĩ, đối với mới có thể nhận ra hắn, lại để cho Lăng Thiên phi thường kinh ngạc. Chương 148, đệ nhất tràng, thượng. Bất quá, không bao lâu Lăng Thiên liền trong nội tâm thoải mái, lấy tuệ tinh học viện thế lực muốn đạt được về hắn một ít tình báo cũng không khó. Đúng lúc này, ngược lại một bên Quách Dịch mày nhăn lại, trong mắt có chớp động vẻ mặt ngưng trọng, nói, cái kia cá nhân thực lực không đơn giản. Hai mắt trí tuệ chi quang chớp động, đây chính là đem trí tuệ chi quang dung nhập linh hồn bên trong dấu hiệu. Nhìn thấy Quách Dịch thần sắc, Lăng Thiên trong nội tâm nhảy dựng, vừa rồi chỉ nhớ rõ mang chú ý đối phương làm thế nào biết về tình báo của hắn, lại quên điểm này. Trí tuệ chi quang cường đại cỡ nào, Lăng Thiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, bị trí tuệ chi quang tẩy lễ về sau, nộ tính, phân tích vân. Vân đều đã có tăng lên cực lớn. Mà đem trí tuệ chi quang dung nhập linh hồn, tại kích phát ra đến, càng là sẽ sinh ra biến chất. Phải biết, bị tẩy lễ cũng không quá đáng là thời gian ngắn ngủi, liền có thể có bực này đại thu hoạch. Mà nếu như thời khắc có thể vận dụng trí tuệ chi quang, cái kia là cường đại cỡ nào? Vô luận là cảm ngộ, phân tích, ngộ đạo vân. Vân đều thời khắc đạt tới đỉnh phong nhất thời kỳ, có thể bộc phát ra gấp 10 lần trí tuệ. Lăng Thiên tuy nhiên cũng sáp nhập vào trí tuệ chi quang, nhưng hắn đối với trí tuệ chi quang vận dụng bất đồng. Cũng không có kích phát nó tiềm lực của phương diện này, sở dĩ, trí tuệ chi quang đối với hắn ai có tăng phúc, nhưng là không đạt được gấp 10 lần trình độ. Hắn gọi Tống Như Hồng, tuệ tinh học viện che giấu trận pháp thiên tài. Tại ta trước khi đi, từng nghe đã từng nói qua hắn, lại không người nào biết hắn là có tồn tại hay không. Không nghĩ tới, hôm nay hắn sẽ xuất hiện. Nhâm Tuyết sắc mặt nghiêm túc, ngưng trọng mang theo một tia sợ hãi nói, tại ta lúc rời đi, từng nghe đã từng nói qua, hắn đã từng một hơi xông qua tầng 3 nguyên trận tháp, đạt tới tầng 4. Sau đó lại, một hơi xông qua tầng thứ 6, hôm nay ít nhất đạt tới tầng thứ 7. Tin tức này, lại để cho Lăng Thiên đều hô hấp trầm trọng, tuệ tinh học viện nguyên trận tháp, tại độ khó trước so về Thiên Tinh Tông phải khó khăn hơn nhiều. Theo có ghi lại trong lịch sử cũng có thể thấy được, Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp, đạt tới tầng thứ 6 chi nhân, sau này tu vi đều có thể qua đạt tới tứ giai trận pháp đại sư thực lực. Thậm chí may mắn, có thể đột phá ngũ giai trận pháp sư. Nhưng là, tuệ tinh học viện nguyên trận tháp, đạt tới tầng 4, về sau trở thành tứ giai đại sư cơ hồ là bản đóng đinh trước sự tình. Đột phá tầng 5, có cực lớn tỷ lệ trở thành trong truyền thuyết ngũ giai trận pháp sư. Cả hai đối lập, độ khó lên, tuệ tinh học viện nguyên trận tháp, nếu so với Thiên Tinh Tông cao hơn một bậc. Đối phương vậy mà đạt đến tầng thứ 7, vậy hắn tại trên trận pháp tu vi, tất nhiên cực kỳ kinh người. Liên là Lăng Thiên, hôm nay xông qua Thiên Tinh Tông 9 tầng nguyên trận tháp, cũng không còn nắm chắc có thể xông qua tuệ tinh học viện tầng 7 nguyên trận tháp. Tống Như Hồng ôn hòa trong tới cười, tràn ngập khiêu khích vẻ, hiển nhiên đối với Lăng Thiên vị này xông qua 9 tầng nguyên trận tháp, được xưng là đại yến đế quốc đệ nhất trận pháp thiên tài chi nhân, có chút không phục. Tại đoạn thời gian trước, Lăng Thiên xông qua 9 tầng nguyên trận tháp tin tức truyền ra, vô số người đều cho rằng hắn tất nhiên là đại yến đế quốc đệ nhất trận pháp sư thiên tài. Trong nội tâm cao ngạo Tống Như Hồng tự nhiên không phục, quyết tâm muốn cùng Lăng Thiên phân cao thấp. Lăng Thiên khiêu khích cười cười, trên lôi đài phân thắng bại. Giờ khắc này, Lăng Thiên đều cảm thấy thú vị lên, đã có Quách Dịch đối thủ như vậy, hiện tại có nhiều hơn một vị trí trận pháp cường đại đối thủ. Toàn bộ trận pháp sư trận đấu, trở nên tốt chơi tiếp. Lại để cho hắn tràn ngập chờ mong. Đúng lúc này, đến phiên Lăng Thiên đội ngũ xuất hiện. Mười mấy người đội ngũ, tự nhiên là do Lăng Thiên đi tuất ở đằng trước, phía sau vị thứ hai, đúng là Quách Dịch. Lăng Thiên vừa vào sân, lập tức vô số phẫn nộ hào quang cừu hận hung hăng theo dõi đi qua. Ngày hôm qua đấu giá hội sự tình, Thiên Tinh Tông cơ hồ đem toàn bộ đế đô lớn thế lực nhỏ đắc tội mấy lần. Đặc biệt bị Lăng Thiên trêu đùa trôi qua thế lực lớn, lúc này càng là hận không thể xông đi lên bị đánh một trận Thiên Tinh Tông những đội ngũ này chi nhân một lần. Lăng Thiên nụ cười trên mặt càng lớn, kết quả như vậy, rất tốt. Đem Thiên Tinh Tông trở thành chúng mũi tên bên trong, bị tất cả thế lực bài xích rất tốt. Mặc dù, mọi người chán ghét Thiên Tinh Tông, nhưng về Thiên Tinh Tông nguyên trận tháp một ít nghe đồn, tất cả mọi người vẫn là biết rõ, lúc này, cũng nhịn không được nghị luận. Cái này Thiên Tinh Tông nghe nói ra rất nhiều ngày mới. Một cái trong đó vậy mà xông qua rồi 9 tầng nguyên trận tháp. Còn có một đã đạt đến tầng thứ 9. Nhiều ngày như vậy mới, không biết cùng tuệ tinh học viện so với, không biết quán quân sẽ rơi vào nhà nào. Thiên Tinh Tông quá mức trương cuồng, liều lĩnh, rồi. Cho là mình thật là đại yến đế quốc bá chủ. Hừ. Trận đấu này, tất nhiên sẽ bị tuệ tinh học viện chi nhân đánh bại. Tống Như Hồng thế nhưng mà xông qua rồi tầng thứ 6 thiên tài, lấy tuệ tinh học viện nguyên trận tháp độ khó, quán quân tất nhiên là tuệ tinh học viện. Tuệ tinh học viện đại biểu cho hoàng thất thế lực, cùng Thiên Tinh Tông vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Nghe những nghị luận kia thanh âm, song phương đệ tử, trong mắt đều tán phát ra hỏa hoa, song phương lẫn nhau khiêu khích. Mà lúc này, Yến Phi Vân ánh mắt toán độc, nhìn về phía Lăng Thiên đẳng nhân. Mặc dù đấu giá lại không biết là người phương nào khiêu khích hắn, nhưng này phần đoán hận, đều đã rơi vào Thiên Tinh Tông đội ngũ trước. Ánh mắt âm lãnh quét Thiên Tinh Tông, vừa nhìn về phía Tống Như Hồng, trong nội tâm cười lạnh, các ngươi liền tranh giành. Lần này quán quân, tất nhiên chỉ thuộc về ta. Muốn từ bản thân chuẩn bị một số vật gì đó, Yến Phi Vân có lòng tin tuyệt đối có thể nghiền ép ở đây tất cả mọi người. Hơn nữa, bản thân hắn cũng là gần với Tống Như Hồng trận pháp thiên tài. Nếu như không phải một mực bị Tống Như Hồng quang mang bao trùm, hắn sớm đã danh dương thiên hạ. Sở dĩ, tại biết rõ Thiên Tinh Tông ra Lăng Thiên như vậy thiên tài về sau, trong lòng cũng dâng lên một cổ ghen ghét. Đem Lăng Thiên cùng Tống Như Hồng cùng một chỗ ghen ghét lên. Lúc này, hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ khách quý xem người trên đài, vị trí đó là Tôn Quân Bảo vị trí. Bất quá, chỗ đó trừ hắn ra, còn có mấy vị lâm gia chi nhân tại đó. Một người trong đó, đúng là Vũ Huyên. Hừ, chờ ta tại đây mới đấu trường trước đạt được quán quân, nhìn ngươi còn không ngoan ngoãn bị ta bỏ vào trong túi. Yến Phi Vân trong nội tâm cười lạnh nói. Lúc này, Lăng Thiên cũng chú ý tới Tôn Quân Bảo trên đài cái kia tia ánh mắt. Tại đó, ngoại trừ Vũ Huyên, Lâm Chiến, Lâm Phong, Lâm Thần ba người họ tại. Bất quá, ngoại trừ Vũ Huyên, ai cũng không nhận ra hắn. Hai người ánh mắt nhìn nhau, Vũ Huyên ánh mắt của tràn ngập cổ vũ cùng ý nghĩa yêu thương. Lăng Thiên tự tin cười cười, đối với nàng phất phất tay. Bất quá, lớn như vậy phạm vi phất tay, cũng không có ai sẽ đi chú ý nhiều như vậy. Thiên Tinh Tông đi qua, sau đó, Tịnh Nguyệt Tông đệ tử cũng chậm rãi đi ra, mặc dù cũng nhận được nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng trình độ náo nhiệt hiển nhiên so ra kém Thiên Tinh Tông cùng Tuệ Tinh Học Viện. Sau đó một ít lớn thế lực nhỏ, tán tu lên sân khấu, lại đều không có đã bị quá nhiều chú ý. Tất cả mọi người biết rõ, chân chính quan quân, cực lớn có thể sẽ tại Thiên Tinh Tông cùng Tuệ Tinh Học Viện sinh ra, những người này tới đây, cũng không quá đáng là muốn đoạt tốt danh ngạch mà thôi. Đại Yến Đế Quốc, tất cả dự thi thực lực đều vào sân hoàn tất, lúc này, thân là chủ sự Phương Tuệ Tinh Học Viện Phó Viện Trưởng, đại biểu cho Hoàng Thất, đứng ra. Tuệ Tinh Học Viện Viện Trưởng, vẫn luôn là Đế Quốc Hoàng Đế đảm nhiệm, mặt khác cao nhất chính là Phó Viện Trưởng. Chỉ thấy vị này Phó Viện Trưởng, râu ria đấm ngực, gương mặt già nua nếu như vỏ cây già giống nhau, tái nhợt lông mi rủ xuống, đem con mắt đều cho che đỡ. Thân hình đem hủ giống như, hiển hách run run đứng lên, đều tựa hồ đã dùng hết lực khí toàn thân bình thường. Bất quá, ở đây tất cả mọi người, có thể không có một người nào dám khinh thị vị này nhìn như sắp quải điệu, dập máy, lao đầu. Khổ sở đảm nhiệm học viện phó viện trưởng vị, có thể là người bình thường. Những cái kia có kinh nghiệm chi nhân, cũng biết, vị lao giả này, tại cực kỳ lâu trước kia, chính là cái này bộ dáng. Tại thế hệ trước trong truyền thuyết, một ít giả nuôi linh vương cảnh cường giả, nghe ra ra của bọn hắn thế hệ cùng thời với ông nội tiến hành đồn đãi, vị lao giả này chính là cái bộ dáng này. Đến tột cùng hắn sống bao lâu, không có người biết. Sở dĩ, toàn bộ Đại Yến Đế Quốc, bất kỳ thế lực nào đều đối với hắn tràn ngập kính sợ. Mặc dù là Yến Hoàng, ở trước mặt hắn, đều chỉ dám bày ra đệ tử tư thái. Mà sự hiện hữu của hắn, cũng là Hoàng Thất đối với Thiên Tinh Tông lớn nhất lực chấn nhiếp. Lý Hải nhìn xem hắn, cũng nhịn không được ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lao giả đứng lên, lập tức, liền Yến Hoàng cũng không dám ngồi, vội vàng đứng lên. Mặt khác những người kia, càng thêm không dám đang ngồi. Cơ hội toàn trường tất cả mọi người đứng lên. Lão giả thân thể gầy yếu, hết thời tiêu sái trước huyết đại âm thanh trận pháp, già nua khô khốc thanh âm của, nói, ta lấy Tuệ Tinh Học Viện Phó Viện Trưởng danh nghĩa tuyên bố, thứ 148 giới Đại Yến Đế Quốc trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu, chính thức tiến hành. Phó Viện Trưởng thanh âm của hạ xuống, trang diện vang lên một mảnh vỗ tay huyên náo âm thanh. Không có một chút nói nhảm, Phó Viện Trưởng sau khi nói xong, rất cho mọi người mặt mũi, trực tiếp quay người rời đi. Bất quá. Mọi người có thể không biết là hắn vô lễ, nguyên một đám tiếng vỗ tay như trước. Nhưng là, đúng lúc này, một giọng nói đem những này tiếng vỗ tay đều đè che xuống. Chờ một chút. Chúng ta Đại Vân Đế Quốc chi nhân còn chưa tới chảng, trận đấu sao có thể tính là tiến hành. Một đạo khiêu khích âm thanh âm vang lên, chỉ thấy vào bàn chỗ, một đạo đội ngũ đi đến. Người đầu lĩnh, đúng là Đại Vân Đế Quốc huyết khinh cuồng, chỉ thấy hắn mang theo đội ngũ vẻ mặt ngạo nghễ đi đến, đối xử lạnh nhạt đảo qua mọi người ở đây đến. Đại Yến Đế Quốc trận pháp sư trận đấu, như thế nào có thể thiếu ta Đại Vân Đế Quốc chi nhân, tới đây ăn mừng. Đây chính là liên quan đến một cái tiến vào nơi đó danh ngạch, ta nhưng không biết là Đại Yến Đế Quốc những. Này được xưng là thiên tài phế vật, có tư cách đạt được danh sách kia. Huyết khinh cuồng có thể khiêu khích ngữ, lập tức chọc giận ở đây tất cả Đại Yến Đế Quốc chi nhân. Như vậy không chút khách khí khinh miệt ông trời của bọn hắn mới, hoàn toàn là tại trà đạp bọn hắn đế quốc tôn nghiêm. Mọi người ở đây tức giận, tiếng mắng liên tục thời gian. Lại có mấy đạo âm thanh âm vang lên. Đại Vân Đế Quốc nói không sai. Đại Yến Đế Quốc đám rác rưởi này cũng dám xưng là thiên tài. Cũng không sợ dẫn vào chê cười. So về ta Phong Hỏa giáo thiên tài, căn bản chính là rác rưởi. Ta Vạn Tuyết Đế Quốc cũng đồng ý. Trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu, ban thưởng liên quan đến long trọng, như thế nào chỉ có thể chỉ dựa vào Đại Yến Đế Quốc những thiên tài này, liền quyết ra người quán quân kia thuộc sở hữu. ta xem ra chỉ có chúng ta mấy cái này đế quốc, tất cả trận pháp thiên tài, quyết ra cao thấp, mới xứng đôi cái kia lớn nhất ban thưởng. Liên tục hai âm thanh truyền đến, lại có hai cái đội ngũ đột nhiên tiến vào trường đua. Đại Vân Đế Quốc, Đại Dương Đế Quốc Phong Hỏa Giáo, Vạn Tuyết Đế Quốc hiện tại, Đại Yến Đế Quốc phủ cận tất cả đế quốc thế lực đều đến đông đủ. Trận pháp sư trận đấu, trong lúc bất chợt bị đẩy hướng rồi cái khác cao điểm. Chương 149, đệ nhất tràng, hạ. Đại Vân Đế Quốc, Đại Dương Đế Quốc Phong Hỏa Giáo, Vạn Tuyết Đế Quốc hiện tại, Đại Yến Đế Quốc phủ cận tất cả đế quốc thế lực đều đến đông đủ. Trận pháp sư trận đấu, trong lúc bất chợt bị đẩy hướng rồi cái khác cao điểm. Căn cứ địa bản đồ lãnh thổ quốc gia ghi lại, tại Đại Yến Đế Quốc phụ cận hỗ trợ dựa vào là đế quốc, chính là Đại Vân Đế Quốc cùng Vạn Tuyết Đế Quốc, sau đó, Đại Dương Đế Quốc cũng cách Đại Yến Đế Quốc tương đối gần, cách xa nhau một bộ phận Đại Vân Đế Quốc. Lúc này, cái này mấy đại đế quốc đều đã đi đến, cơ hội toàn bộ Đại Yến Đế Quốc phụ cận thế lực lớn đều đã đi đến. Hai âm thanh hạ xuống, xuất hiện chỗ, lại có hai đạo đội ngũ đi ra. Ngoại trừ đã tại tràng huyết khinh cuồng, Phong Hỏa Giáo Ngô Dịch Thế cũng mang theo mấy người đội ngũ đi ra. Ở tại về sau, một đôi đang mặc áo bào trắng nữ tử đội ngũ, cũng đi ra, đúng là Vạn Tuyết Đế Quốc thế lực. Theo cái này tuổi trẻ đội ngũ gặt hái, mấy cổ cường đại uy áp bao trùm mà đến, sau đó, ba đạo thân ảnh chậm rãi bay tới, ba người này, hai nam một nữ, quần quần khí thế kinh khủng, không hiển lộ ra sự cường đại của bọn hắn thực lực. Mỗi người, ít nhất đều là linh đế cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Tiến Hoàng, chúng ta không ngợi mà tới. Ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đáp xuống Yến Hoàng bữa tiệc khách quý cách đó không xa ba người, trong đó một người trung niên linh đế cảnh cường giả mở miệng nói. Yến Hoàng trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt uy nghiêm vẻ không thay đổi nói một cách lạnh lùng, Đại Vân Đế Quốc, Đại Dương Đế Quốc, Phong Hỏa Giáo. Các ngươi lần này ngăn cản quốc gia của ta trận pháp sư trận đấu, là vì sao ý? Sẽ không sợ khơi mào chiến tranh sao? Đến từ Đại Dương Đế Quốc linh đế cảnh lão giả. Trên mặt cười cười lộ ra thưa thớt mấy cái răng, Yến Hoàng ngươi đang hù dọa chúng ta sao? Chúng ta cái này ba đại đế quốc cùng một chỗ đã đến, liền chưa sợ qua ngươi. Kỳ thật, yêu cầu của chúng ta cũng không quá đáng, vậy mà các ngươi đại yến đế quốc muốn cử hành trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu, phân phối danh sách kia. Chúng ta những này đế quốc, tự nhiên muốn tranh đoạt một phen. Những năm qua, cái này danh ngạch tất cả thuộc về các ngươi đại yến đế quốc tất cả, an bài như vậy quá mức bất công. Ta xem lần này trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu, liền do mấy người chúng ta quốc gia sở có thiên tài trẻ tuổi trận pháp sư cùng một chỗ tranh đoạt một phen. Ai là quan quân, tự nhiên có thể thu được danh sách kia. Đại biểu Vạn Tuyết Đế Quốc trung niên thiếu phụ, mở miệng nói ra, trong mấy người duy chỉ có ngự khí của nàng coi như bình thản. Bất quá, ý tứ kiên định, không có một tia nhượng bộ. Yến Hoàng sắc mặt khó coi, cái này tiến vào Nam lĩnh trận pháp sư thiên tài danh lạch, vẫn luôn là đại yến đế quốc tất cả. Đã bị nguyên trận tháp ảnh hưởng, Đại Yến Đế Quốc trận pháp sư thiên tài, tầng tầng lớp lớp. Sở dĩ, Nam Linh cái kia cái thế lực mới cho ra như vậy một cái danh lạch. Điều này làm cho kèm theo cái kia chút ít đế quốc, đỏ mắt không thôi. Bất quá, bọn hắn cũng sáng tỏ, phương mình bên này trận pháp thiên tài, sắp thực so ra kém Đại Yến Đế Quốc trận pháp này. Nhưng là, những năm này bọn hắn những này đế quốc, rốt cục xuất hiện vài vị trí trận pháp thiên tài. Nếu như Ngô Dịch Thế, Huyết Khinh cùng Vân đều là khó gặp thiên tài tuyệt thế. Lại đạt được rồi nhiều như vậy tài nguyên tài bồi, tự nhiên không muốn buông tha cái này danh ngạch, muốn cướp đoạt một phen. Đại Yến Đế Quốc cái này danh ngạch, chính là Càn Khôn Cung tự mình đến dư ta Đại Yến Đế Quốc, khó được các ngươi sẽ không sợ Càn Khôn Cung lửa giận sao. Yến Hoàng không có ứng thừa, mà đối xử lạnh nhạt nhìn về phía bọn họ nói. Ba người này đại biểu tam đại thế lực, cả đám đều không thể so với Hoàng Thất Yếu, nếu như có thể, hắn cũng không muốn đắc tội bọn hắn. Nhưng là muốn hắn như vậy nhượng xuất một cái danh ngạch, trong nội tâm không cam lòng. Đại Vân Đế Quốc nam tử trung niên nở nụ cười, cái này ngươi đại khả buông ra tâm, Càn Khôn Cung cho danh ngạch, chính là vì tuyển bạt kiệt xuất trận pháp sư thiên tài. Chỉ muốn đệ tử của chúng ta, có thể quét ngang nghiền ép Đại Yến Đế Quốc những. Này cái gọi là trận pháp sư thiên tài, hiển nhiên Càn Khôn Cung chỉ biết càng cao hứng hơn. Yến Hoàng sắc mặt lạnh xuống, chuẩn bị tại mở miệng thời gian. Liền do bọn hắn. Lúc này đi xuống Tuệ Tinh Học Viện phó viện trưởng, đột nhiên mở miệng, ta Đại Yến Đế Quốc trận pháp sư thiên tài, chưa bao giờ sợ hãi qua thế lực khác, dị vãng cũng không phải là không có thế lực khác qua tới khiêu chiến qua. Vậy mà bọn hắn muốn tham gia, liền để cho bọn họ tham gia. Phó viện trưởng một ngụm đáp ứng, ngồi ở Tuệ Tinh Học Viện chủ vị, lạnh nhạt thần sắc, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Nghe thấy phó viện trưởng từng nói, Yến Hoàng hừ lạnh một tiếng, vậy mà các ngươi tự tìm hắn đủ, vậy tham gia. Tự tìm hắn đủ. Ai có thể đạt được quán quân còn chưa nhất định. Đến lúc đó, xem các ngươi đại yến đế quốc, còn mặt mũi nào mặt tiếp tục tổ chức trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu. Không răng lão giả mở miệng cười nói. Mà vạn tuyết đế quốc trung niên phụ nhân, lại không tại nói thêm cái gì, một bộ lòng tin mười phần tiêu sái đến một chỗ chỗ khách quý ngồi, ngồi xuống. Sau đó, tại yến hoàng dưới sự an bài, ba người họ ngồi ở hắn kèm theo cách đó không xa. Kết quả đi ra, phía dưới mấy thế lực lớn đệ tử trẻ tuổi, cũng rốt cục gặp mặt rồi. Đây coi như là bọn hắn chính thức lần thứ nhất mặt đối mặt gặp mặt. Rộng rãi rộng lớn, đủ để dung nạp trên vạn người trên lôi đài, nhiều đội thế lực đội ngũ phân chia minh xác. Lúc này, leo lên đài Ngô Dịch Thế cùng Huyết Khinh Cuồng, trước tiên phát hiện Thiên Tinh Tông thế lực vị trí. Hai trong mắt người đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Thiên Tinh Tông trận pháp sư đệ tử, hôm nay rốt cục cho ta xem thấy các ngươi. Ngô Dịch Thế đè nén phẫn nộ, lạnh giọng nói, tại trên đấu giá hội dám trêu chọc ta. Hôm nay tất nhiên các ngươi phải hối hận. Thiên Tinh Tông cũng không quá đáng ỷ vào có được nguyên trận tháp tồn tại, cũng dám xưng là trận pháp thiên tài. Trong mắt của ta, thì ra là phế vật mà thôi. Huyết Khinh Cuồng vẻ oán hận, đã tập trung vào Thiên Tinh Tông vị trí. Đối với bọn hắn hai người mà nói, lần kia đang đấu giá trên trận sự tình, tuyệt đối là sỉ nhục nhất sự tình. Bọn hắn nguyên một đám thân phận tôn quý, chưa từng có người dám như vậy đùa bỡn bọn hắn. Hôm nay, tiếp được cái lôi đài này, nhất định phải đem tất cả sỉ nhục đều tìm trở về, hung hăng hồi báo tại Thiên Tinh Tông thân mình. Thiên Tinh Tông đội ngũ, Lăng Thiên thân là đầu lĩnh đệ tử, tự nhiên hấp dẫn nhất ánh mắt của mọi người, cũng được hấp dẫn nhất cửu hận chi nhân. Đối mặt ánh mắt hai người, Lăng Thiên ngược lại nở nụ cười. Ta tưởng rằng người nào? Nguyên lai là đấu giá hội lúc cái kia hai người ngu ngốc. Như thế nào, lấy các ngươi chỉ số thông minh cũng dám tới tham gia trận pháp sư trận đấu? Lăng Thiên cố ý khiêu khích nói ra. Lập tức, để cho hai người càng thêm trong cơn giận dữ. Chính là Thiên Tinh Tông phế vật, cũng dám đắc tội ta. Hôm nay ngươi nhất định phải gấp bội hoàn lại lần kia sỉ nhục. Huyết Khinh Cuồng trước tiên nhận ra Lăng Thiên thanh âm của, trong lòng oán hận mãnh liệt mà ra. Hết sức lông bông ngực, bọn hắn Thiên Tinh Tông cũng liền tại âm như quỷ kế trước lợi hại mà thôi. Đợi trận đấu tiến hành, tất yếu bọn hắn quỷ xuống hướng chúng ta cầu xin tha thứ. Nô Dịch Thế âm mặt lạnh lấy, oán hận nhìn về phía Lăng Thiên. Trí tuệ của các ngươi cũng như này dưới đáy, tại trên trận pháp có thể có bao nhiêu năng lực. Lăng Thiên khinh thường cơ tiếu, đợi trận đấu tiến hành về sau, hết thể tự nhiên thấy rõ ràng. Bị Lăng Thiên lần nữa khiêu khích, Nô Dịch Thế cùng Huyết Khinh Cuồng hàm răng hung hăng cắn ngụ cùng chỗ, phát ra cốt kẹt dư tiếng vang. Đối phương lấy lần kia đấu giá hội sự tình tận lực khiêu khích bọn hắn, cái này để cho bọn họ cũng không thể tránh được. Hừ, ngươi ngay tại cậy mạnh. Trận đấu lúc, gặp thấy chúng ta tất yếu ngươi ở trước mặt mọi người, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Huyết Khinh Cuồng trong mắt sát ý chớp động đến. Mà ở chỗ khách quý ngồi đại biểu hai thế lực lớn linh đế cảnh cường giả, lúc này cũng trong mắt lửa giận chớp động, nhìn về phía Thiên Tinh Tông thế lực phương hướng. Đệ tử của mình bị nhục, cũng đợi tại thế lực của bọn hắn bị nhục. Trái lại Lăng Thiên trên mặt cười cười, không tiếp tục mang để ý tới hai người bọn họ, lại đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Tuyết Đế quốc dẫn đầu mà đến đội ngũ. Đội ngũ này chi nhân, mỗi một cái đều là nữ tử, phía trước đang đấu giá sẽ lúc chưa từng xuất hiện, sở dĩ Lăng Thiên cũng là lần đầu tiên đụng thấy bọn họ. So với việc Huyết Khinh Cuồng hai người, những cô gái này nguyên một đám ngược lại để cho hắn có loại cảm giác cao thâm khó dò. Đặc biệt là dẫn đầu một cái lãnh diễm nữ tử, mặc dù mặt chăn xa che đỡ mặt, nhưng là cái kia nổi bật dáng người, cùng lộ ra màu xanh da trời lạnh như băng ánh mắt, vô cùng hiển lộ ra nữ tử này chính là một mỹ nhân tuyệt thế. Mà ở trên người của nàng, đầu lĩnh vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp. Loại tình huống này, Lăng Thiên cực ít gặp phải, hơn nữa lai lịch của đối phương không rõ, Lăng Thiên càng thêm thận trọng đối đãi. Vị kia che mặt xa lạnh như băng nữ tử, tựa hồ phát giác được Lăng Thiên ánh mắt, cũng nhìn lại, ánh mắt lạnh như băng trong tràn ngập lãnh nạo, sau đó chỉ thấy trong mắt nàng thần quang chớp động vài cái, quét mắt Lăng Thiên vài lần, đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Không phải chân diện mục, còn có một tầng tầng hỏa diễm ngăn cản của ta xem xét. Có không nghĩ tới, trận đấu này còn có thú vị như vậy chi nhân. Lạnh như băng nữ tử trong nội tâm đột nhiên nói, một đạo thanh tịnh như ưu tuyền vậy thanh âm, đột nhiên truyền đến đối với Lăng Thiên nói, ngươi để cho ta phi thường tò mò, rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Lăng Thiên bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, thầm nghĩ trong lòng, mình là nhuyễn tê tử sao? Như thế nào cả đám đều muốn cùng ta đối chiến một hồi? Vô luận là Quách Dịch, vẫn là Tống Như Hồng, vẫn là những thiên tài này, cả đám đều coi hắn là đã thành đối thủ. Điều này làm cho Lăng Thiên tương đương im lặng. Bất quá lúc này, một vị linh vương cảnh người trọng tài đi lên khuyết đại âm thanh trận pháp, nhìn về phía ở đây tất cả người dự thi mở miệng nói, hiện tại do ta giảng thuật trận đấu thứ nhất quy củ. Các ngươi chỗ ở cái lôi đài này, tại chúng ta đã thực hiện bố trí xem một cái tứ giai ở dưới mê trận. Cái này mê trận không có bất kỳ lực sát thương nào, các ngươi sắp sửa theo phía đông phương vị cùng một chỗ tiến vào, lối ra liền tại phía tây. Trong đó đã bị mê trận ảnh hưởng, các ngươi cũng sẽ không lẫn nhau đụng kích đối phương. Trong vòng 3 canh giờ, chỉ có thể đi ra mê trận chi nhân, mới có thể tấn cấp. Nghe người trọng tài giảng thuật, những người dự thi kia một cái sắc mặt cũng thay đổi. Thứ giai hạ trận pháp A. Mặc dù không có tính công kích, nhưng là, đơn thuần một loại uy năng trận pháp, càng thêm đáng sợ. Đặc biệt là mê trận, của mọi người nhiều trong trận pháp khó khăn nhất phá giải. Thứ giai ở dưới mê trận. Chỉ cần độ khó kia, đủ để cho những người dự thi này cả đám đều biến sắc, không ít người lộ ra sắc mặt tái nhợt, trong mắt đã có vẻ sợ hãi. Mặc dù là cường đại nhất mấy vị kia thiên tài, trong mắt cũng đều tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, người dự thi đều bị chạy tới phía đông phương vị, sau đó, một tầng nồng nặc sương mù đột nhiên bao phủ hướng tất cả mọi người. Không có một hồi công pháp, nồng nặc sương mù liền lại để cho mọi người đưa tay không thấy được năm ngón. Lúc này, duy chỉ có Lăng Thiên, khuôn mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, cái này trận đấu thứ nhất, dĩ nhiên là mê trận. Đằng sau còn có một canh, sẽ rất muộn, mọi người đừng đợi. Chương 150, đệ nhất cái đi ra chi nhân. Từng tầng một sương mù bao phủ ở trong trận pháp tất cả mọi người, chỉ là ngắn ngủi lập tức, tất cả mọi người lạc mất phương hướng rồi, thấy không rõ hết thảy trước mắt, sau đó, một cổ đặc thù lực lượng che đắp lên trên người, một hồi đấu chuyển tinh di, vật đuổi sao rời, hôn mê cảm, rắc, chuyển đến. Chờ hết thảy đều chấm dứt lúc, Lăng Thiên mông lung mở to mắt, xuất hiện ở trước mắt sớm đã không là vừa rồi lôi đài tình hình. Dâm dạp rừng nhiệt đới, cỏ dại mọc thành bụi, tựu như cùng á mưa rừng nhiệt đới bình thường hứa đa côn trùng nhện bỏ được. Dưới chân mặt bị lá cây chụp một cái dày một tầng dày, căn bản xem thường sâu cạn. U ám vũ lâm, rừng mưa, nhìn không thấy một tia ánh mặt trời, mục nát cỏ cây khí tức sông vào mũi. Lăng Thiên chạm đến qua thoáng một phát trên đại thụ cỏ xỉ dê, hết thể xúc cảm đều chân thật như vậy, trên mặt nhịn không được lộ ra mỉm cười, tứ giai mê trận, quả nhiên khó có thể phân biệt thật giả. Thân ở trong đó, Lăng Thiên đều không thể phát giác được bất kỳ phương hướng dám, không biết đông nam tây bắc. Hơn nữa, nếu như một số người cho rằng chỉ cần tại trên đại thụ có khắc ấn ký, không ngừng đi về phía trước liền có thể tìm tới lối ra, vậy sai rồi. Mê trận nhất chỗ kinh khủng, liền là làm cho người ta hãm sâu trong đó, không cách nào thoát khốn. Một ít cố định tràng cảnh mê trận khá tốt chút ít, trận pháp quy luật còn có thể từ từ chia tích. Nhưng là, một ít thường xuyên biến đổi mê trận, tại ngươi trước mắt ấn ký lúc, khả năng liền bị trận pháp cho chữa trị. Hơn nữa, qua không xa lại biến đổi tràng cảnh, nắm bắt ấn ký căn bản không có. Quá mức ỷ lại bình thường thủ đoạn, chỉ biết càng chạy càng hồ đồ, cuối cùng mất phương hướng trong đó không cách nào giải thoát. Mê trận, khảo hạch chính là trận pháp sư đối với trận pháp hiểu, cùng phá giải phân tích trận pháp năng lực. Có thể nói, mê trận là đúng khảo nghiệm trận pháp sư thực lực trận pháp. Một ít phân tích phá giải có thể lực trận pháp cường đại sư, mặc dù thực lực cảnh giới hơi thấp, cũng có thể phá giải ra giá cao mê trận. Bất quá, tứ giai mê trận hiển nhiên không có dễ dàng như vậy phá giải. Nếu không những người dự thi kia nghe thấy cuộc thi đấu này hạng mục lúc, cũng sẽ không nguyên một đám sắc mặt kỳ biến. Lăng Thiên chuyên chú trước mắt trận pháp cấu tạo thành hết thảy, nụ cười trên mặt câu dẫn ra, trong đan điền lực lượng dũng mãnh vào hai mắt ở trong, hét lớn một tiếng, võ đạo thiên nhãn, khai mở. Kim sắc quang mang ở trong mắt Lăng Thiên lóe lên, lập tức hết thảy trước mắt kỳ biến. Xuất hiện ở trước mắt không phải là đơn thuần nhiệt đới rừng rậm không gian, một mảnh dài hẹp năng lượng màu xanh lục bí văn, cũng rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Những này bí văn lưu chuyển, tạo thành từng khỏa đại thụ, hoặc là những thứ khác hoa cỏ qua trùng. Một thuộc tính. Lăng Thiên nhếch miệng lên một tia tươi cười quái dị, lĩnh ngộ tại rồi thông thiên gỗ thô trận pháp về sau, một thuộc tính trận pháp có thể nói là hắn quen thuộc nhất trận pháp một trong. Võ đạo thiên nhãn ở trong, tất cả trận pháp bí văn đều rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, toàn bộ trận pháp kết cấu, không giữ lại chút nào đập vào mắt ở trong, Lăng Thiên trong đầu cấp tốc phân tích trận pháp cấu thành nguyên lý. Sờ lên cái mũi, Lăng Thiên quái dị nói: Lại nói ta như vậy vận dụng võ đạo thiên nhãn, coi như không tính ăn gian. Võ đạo thiên nhãn cường đại nhất năng lực một trong, bài trừ mê vọng, trả lại chân thật. Có thể nói, là tất cả mê trận khắc tinh. Bất quá Lăng Thiên hơi chút tưởng tượng, liền không để ý tới. Mình có thể vận dụng võ đạo thiên nhãn, cũng không có nghĩa là những người dự thi khác không có thủ đoạn khác. Hơn nữa, võ đạo thiên nhãn cũng là năng lực của chính hắn. Cấp tốc phân tích trận pháp hoạch tâm nguyên lý, chỉ cần biết rằng hắn cấu thành trụ cột. Hết thể đều sẽ đơn giản hơn nhiều. Vô luận trận pháp kia, đều có nhất thiên hướng tính cấu thành nguyên lý. Như thường dùng nhất cấu thành trụ cột, ngũ hành trận pháp trụ cột. Tựa như Lăng Thiên, ngày xưa công kích trận pháp sử dụng đều thiên hướng hỏa hệ trận pháp. Đồng dạng, cũng muốn lấy thủy hệ làm cơ sở, cấu tạo thành bất đồng thủy thuộc tính trận pháp. Đương nhiên, trụ cột hoạch tâm bất đồng, bố trí ra trận pháp cũng sẽ không cùng, giống như bạch cốt chiến trường, chính là lấy thi thể, cùng khác âm tà chi vật cấu tạo mà ra. Lăng Thiên cũng không có nóng lòng cường hành, xem lấy cảnh tượng trước mắt, ngón tay ngưng tụ sức mạnh, ở giữa không trung khắc ra một mảnh dài hẹp màu vàng bí văn, những này bí văn đúng là hắn phát giác nói một ít trận pháp hạch tâm. Càng là phân tích trận pháp này, Lăng Thiên liền cảm giác càng thêm cố hết sức. Cuối cùng, đem làm một cái ngũ biên ngũ giác năm loại màu sắc bất đồng bí văn xuất hiện ở giữa không trung lúc, Lăng Thiên hô xả giận, trụ cột nhất ngũ hành biến huyễn trận pháp. Thứ giai ngũ hành biến huyễn mê trận, độ khó thật lớn. Những người dự thi kia đã có thể thảm rồi. Lăng Thiên vô lương cười cười, bởi vì này chút ít khó khăn cũng không tại hắn tự hỏi ở trong. Đối với trận pháp đã có rõ ràng hiểu rõ, cất bước mà ra, nhìn như nhàn nhã giải bộ pháp, mỗi một bước đi ra vô luận lớn nhỏ khoảng cách đều có chỗ bất đồng, bị khống chế tại số không sai số ở trong. Lăng Thiên mà nói qua con đường, cực kỳ tinh chuẩn, cũng là nhanh chóng nhất đường tắt. Tại võ đạo thiên nhãn ở trong, chỉ là phân tích ra trận pháp hạch tâm, cơ hội toàn bộ trận pháp trong mắt hắn đều không có một tia bí mật, theo, không ngừng đi về phía trước, một ít cách nhau không xa những người dự thi khác, cũng có thể đơn giản phát hiện. Bất quá, Lăng Thiên cũng không làm kinh động bọn hắn, mà là tiếp tục ổn định đi về phía trước. Trận pháp bên ngoài, khoảng cách phần đông người dự thi đi vào không đến mấy phút, tất cả thế lực lớn chi nhân, thần sắc khác nhau. Có chút lòng tin 10 phần, có chút đã lộ ra vẻ sầu lo. Đặc biệt là lúc này, đón đánh ám lửa bắt đầu khởi động. Trầm lao ngươi vừa rồi đã nhận ra không có, Thiên Tinh Tông vừa rồi người đầu lĩnh, vậy mà chỉ có cấp 2 thực lực. Xem ra, Thiên Tinh Tông cũng không có cái gì cái gọi là thiên tài a. Đại biểu Đại Vân Đế quốc Trung Nhân Nhân, trên mặt khinh thường nói. Tắt lánh ngươi cũng không phải không biết, Thiên Tinh Tông làm việc trương cuồng, liều lĩnh, ỷ có nguyên trận tháp, tự phong tự mình đệ tử là thiên tài mà thôi. Mới cấp 2 tu vi, cũng dám đến tham gia trận đấu. Đại Dương Đế quốc Trầm lão, cơ tiếu nhìn về phía Lý Hải có thể châm trọc. Tại Lăng Thiên trở lại đế đô lúc, càng làm thực lực áp chế ở cấp 2 trình độ. Tại dự thi lúc, biểu hiện thực lực, tự nhiên đã ở cấp 2 trình độ. Mà đang đấu giá sẽ lúc, Thiên Tinh Tông như thế khiêu khích bọn hắn, hiện tại tự nhiên muốn hảo hảo nói móc đối phương. Lý Hải trên mặt lửa giận chớp động, hắn đối với Lăng Thiên kỳ thật cũng tràn ngập oán hận. Phải biết, đang đấu giá sau đó, hắn quát hỏi Hoàng Hải mới đem đêm đó tập kích Lăng Thiên kỹ càng trải qua nói cho hắn nghe. Tại đắc tội, tự mình coi trọng nhất đệ tử La Đạt Minh bị Lăng Thiên giết chết thời gian. Lý Hải cả người nổi giận. Hận không thể lập tức tiến lên đem Lăng Thiên giết đi. Bất quá, nghĩ đến xuất phát lúc, Phó Tùng dặn dò, hắn cũng chỉ có thể tạm thời nhịn. Bây giờ nghe gặp có người châm chọc Lăng Thiên, mặc dù cũng hận không giết được Lăng Thiên. Nhưng là, tỷ Thiên Tinh Tông mặt mũi của, hắn lại không thể như thế ngồi yên không lý đến. Hừ, ta Thiên Tinh Tông đệ tử thiên tài. Kỳ thật các ngươi vậy trở phế vật đệ tử có thể so sánh. Lý Hải khinh thường cười lạnh, nói cho các ngươi biết, cái kia cấp 2 đệ tử, hắn liền là xông qua 9 tầng nguyên trận tháp thiên tài tuyệt thế. Muôn đời không một thiên tài tuyệt thế. Đệ tử của các ngươi, so ra mà vượt hắn sao? Tắt lánh, Trầm lao biến sắc, sau đó âm trầm xuống. Bọn hắn mặc dù châm chọc Thiên Tinh Tông, hoặc là chửi bới nguyên trận tháp. Nhưng là, nguyên trận tháp cường đại chỉ cần là trận pháp sư cũng biết. Đặc biệt là năm đó. Bọn hắn đã từng có cơ hội đã tiến vào bên trong, càng là đối với hai tòa nguyên trận tháp tràn ngập rung động. Nếu không phải không có những năm kia tại nguyên trận tháp tu hành, hai người bọn họ cũng không có hôm nay tứ giai hạ cấp thực lực. Kết hợp tu vi võ đạo, càng thêm sừng bá một phương. Hiện khi biết Lăng Thiên chính là cái kia cái xông qua nguyên trận tháp chi nhân, hai người liếc nhau, đều có thể nhìn gặp cũng vậy chớp động sát ý bực này tiềm lực to lớn đệ tử, nhất định không thể lưu. Ngược lại là bên kia Lý Hải, phát giác được trên người bọn họ lóe lên sát ý. Trong nội tâm nhe răng cười, sắt, cuối cùng đem tiểu xuất sinh kia giết, làm tốt đồ đệ của ta báo thủ. Vừa rồi, Lý Hải là cố ý nói như thế, hắn không thể thân tự động thủ giết Lăng Thiên. Vậy vì hắn tìm đến mặt khác địch nhân cường đại, mượn nhờ tay người khác, giết hắn đi. Hừ, xông qua rồi 9 tầng nguyên trận tháp thì như thế nào? Chỉ có cấp 2 thực lực phế vật, còn muốn có thể thông qua tứ giai mê trận hay sao? Tắt lanh âm thanh nói, hắn mặc dù năng lực lĩnh nộ cường đại, nhưng tuổi, thực lực còn tại đó. Sau này thành tựu cũng là có hạn. Cấp 2 thực lực còn tại đó, muốn thông qua tứ giai mê trận, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Thầm trên mặt dày mỉa mai cười nói. Nhưng trong lòng đã đối với Lăng Thiên động sắc cơ. Lý Hải trên mặt cười lạnh, thì không có mang phản bác. Bọn hắn càng là như thế nói, càng là nói rõ đối với Lăng Thiên động sát tâm. Chỗ khách quý ngồi Dương Phạm Đức, sắc mặt lại khó coi. Thân thể hắn là trận pháp sư trợ thủ, phải không dùng xuống cuộc tranh tài đấy. Lúc này, Nghe thấy mấy vị kia linh đế cảnh cường giả từng nói, trong nội tâm lập tức trầm xuống. Lão đại thực lực chỉ có cấp 2, đây chính là tứ giai trận pháp, tam phẩm thiên tài, cũng không nhất định có thể thông qua. Càng muốn Dương Phàm Đức trong nội tâm càng thấp chìm, hắn đem Phục Hưng gia tộc hy vọng đều đặt ở Lăng Thiên trên người. Nếu như Lăng Thiên liền thất bại như vậy rồi, vậy hắn về sau liền càng thêm hy vọng xa vời. Thiên Tinh Tông phế vật, cũng dám cùng ta Đại Vân Đế quốc trận pháp thiên tài so sánh với. Cấp 2 trận pháp sư cũng dám kết cục, xem ra ta cũng vậy có tư cách tham gia trận đấu. Đại Vân Đế quốc một vị cấp 2 trận pháp sư trợ thủ khinh thường châm trọng. Đúng đấy, lấy huyết khinh cuồng thực lực, cái này tứ giai trận pháp, không cần nửa canh giờ liền có thể đi ra. Nửa canh giờ, ta Phong Hỏa giáo tuyệt thế trận pháp thiên tài Ngô Dịch Thế, trong nửa giờ có thể đi ra. Phong Hỏa giáo đệ tử khác không phục, lập tức nói một cách lạnh lùng. Tứ giai trận pháp, không cần nửa canh giờ đi ra, tuyệt đối là trong một vạn không có một thiên tài. Bị Phong Hỏa dạy đệ tử nói như thế, Đại Vân Đế quốc đệ tử mặt lộ sắc mặt giận dữ, lập tức phản bác. Hai thế lực lớn đệ tử nói xong, cũng không quên nói móc Thiên Tinh Tông, ông trời của chúng ta mới đệ tử, nhất định có thể đủ đi ra. Cũng không biết, những cái kia có nguyên trận tháp, lại lấy cấp 2 phế vật là lĩnh đội thế lực, có thể không có người thông qua được. Dương Phàm Đức trên mặt nộ khí dâng lên, đối với những đệ tử kia tức giận nói, hiện tại trận đấu còn đang tiến hành lấy, ai trước đi ra còn chưa nhất định rồi. Lấy lao đại ta cường đại, há là các ngươi những người bình thường này có thể hiểu được. Dương Phàm Đức phản bác, ngược lại làm bọn hắn càng thêm cười ha hả. Ha ha, đúng vậy. Phế vật cường đại, chúng ta xác thực không hiểu. Vậy mà nhận thức một cái cấp 2 phế vật đem làm lão đại, ngươi so về cái kia cấp 2 phế vật càng thêm không bằng. Nghe những cái kia ác ngôn châm trọc, Dương Phàm Đức sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đơn độc một người, cũng khó có thể nói thắng bọn hắn, chỉ có thể mặt âm trầm không nói chuyện. Tốt rồi, các ngươi cũng không cần nói rồi, bọn họ lĩnh đội mặc dù là cái phế vật, cũng không có nghĩa là phế vật liền không ra được. Đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tự nhiên đi ra. Vung cười lạnh nói. Bất quá, lời nói này lại đưa tới một mảnh cười vang. Mọi người ở đây cười nhạo châm chọc lấy Thiên Tinh Tông lúc, phía dưới trận pháp lối đi ra, đột nhiên một hồi hào quang lưu chuyển, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chẳng lẽ có người đi ra? Một tiếng kinh nghi thanh âm của đột nhiên đến. Chương 151, là ai? Mọi người ở đây cười nhạo châm chọc lấy Thiên Tinh Tông lúc, phía dưới trận pháp lối đi ra, đột nhiên một hồi hào quang lưu chuyển, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chẳng lẽ có người đi ra? Một tiếng kinh nghi thanh âm của đột nhiên đến. Chỉ thấy phía dưới cửa ra vào chỗ sương mù quay cuồng một hồi, hào quang lưu chuyển, một bóng người như ẩn như hiện. Rõ ràng như thế, có người sắp đi ra mê trận, cách lối ra không xa. Xem thấy bóng người chớp động, đám người đều nghị luận lên. Có người muốn đi ra. Lần này đi qua bao lâu, như thế nào người này nhanh như vậy liền xuất hiện rồi hả? Trời ạ! Mới đi qua 5 phút đồng hồ, đã có người đi ra, đến tột cùng là ai? 5 phút đồng hồ liền xông qua tứ giai mê trận, người kia là ai? Chỗ khách quý ngồi Dương Phàm Đức cũng không tại ở những người kia tranh luận, nắm đấm nắm chặt, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên đạo kia sắp đi ra ngoài bóng người. Mà Đại Vân Đế Quốc, cùng Phong Hỏa giáo những người kia, trông thấy Thiên Tinh Tông một ít đệ tử khẩn trương bộ dáng, nhịn không được cười lạnh khinh bị nói, hừ, ngươi lo lắng dư thừa, lấy cái kia cấp 2 lĩnh đội thực lực, làm sao có thể sẽ là Thiên Tinh Tông chi nhân. Đúng vậy, liền cái kia cấp 2 thực lực, cũng dám xưng là trận pháp sư thiên tài, ta Đại Vân Đế Quốc huyết khinh cuồng vừa ra, đủ để nghiền ép bọn hắn một mảng lớn. Đi ra chi nhân, tất nhiên là ta Phong Hỏa giáo Ngô Dịch đời sư huynh, chỉ có hắn mới có như thế kỳ tài ngút trời thực lực. Đại Dương Đế Quốc chi nhân không phục nói. Nghe thấy sau lưng đệ tử nói như thế, cái kia Đại Dương Đế Quốc lĩnh đội lão giả cũng lộ ra vẻ ngạo nhiên. Quét mắt mọi người liếc, mặc dù không có mở miệng, nhưng là bộ dáng kia tựa hồ muốn nói, đi ra chi nhân tất nhiên là bọn hắn Đại Dương Đế Quốc chi nhân. Cái này có thể không nhất định, ta Đại Vân Đế Quốc huyết khinh cuồng, mặc dù tiếp xúc trận pháp còn thấp. Nhưng là, ngắn ngủn mấy năm liền đạt tới tam giai trận pháp sư thực lực. Thiên tư vô song. Trước hết nhất đi ra chi nhân, tất nhiên là ta Đại Vân Đế Quốc. Vung cười lạnh lạnh nhìn hướng Trầm Lao nói. Lúc này, ai cũng sẽ không mang suy đoán, cái kia trước hết nhất đi ra chi nhân, có phải hay không Thiên Tinh Tông đệ tử. Tại mọi người nhìn lại, Thiên Tinh Tông lấy một cái cấp 2 đệ tử là lĩnh đội chi nhân, thực lực có thể rất mạnh mẽ đến nơi nào. Ngược lại là Tuệ Tinh Học Viện chi nhân, bình tĩnh bộ dáng, càng khiến người ta tắt lánh cùng Trầm Lão kiên kỵ. Bất quá, nghe thấy bọn họ từng nói, một ít đại yến đế quốc chi nhân nhưng lại không phục, chỉ thấy yến hoàng bên cạnh cái vị kia Thiên Vũ phủ linh đế cảnh cường giả, nói một cách lạnh lùng, một ít từ bên ngoài đến chi nhân, há biết ta đại yến đế quốc thiên tài cường đại. Theo ta thấy, đi ra chi nhân tất nhiên là Tuệ Tinh học viện chi nhân. Tam phương thế lực lớn chi nhân, lời nói kích thích trong lúc đó, một cổ vô hình chiến hỏa khói thuốc súng tại lan tràn. Ai nấy đều thấy được trong mắt đối phương lửa giận. Ngược lại là Thiên Tinh Tông Lý Hải, bị mọi người như thế khinh bị ép buộc, mà tâm trầm, không hề nói gì, nhưng trong lòng thì cười lạnh nói, ta Thiên Tinh Tông đệ tử, ngoại trừ Lăng Thiên, thế nhưng mà có nhiều tam giai đệ tử che giấu trong đó. Các ngươi tiểu đợi đến xem kịch vui. Đúng lúc này, đạo nhân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng, tựa như lúc nào cũng sẽ đi tới. Các ngươi không cần nhiều cãi, người nọ đi ra Tuệ Tinh học viện phó viện trưởng, trong lúc đó sâu kín mở miệng nói. Lập tức, tất cả mọi người ngừng thở, hết sức chăm chú nhìn hướng đạo kia sắp đi ra ngoài thân ảnh. Vô số suy đoán hiện hiện trong lòng mọi người. Tuệ Tinh học viện Tống Như Hồng. Đại Vân Đế quốc huyết khinh cuồng. Có phải Đại Dương Đế quốc Ngô Dịch đời? Đến tột cùng là ai, có thể lực gáp phần đông thiên tài, tại như vậy đoạn thời điểm đi tới. Chỉ thấy cái kia chậm rãi đi ra thân ảnh của, tựa hồ phi thường nhàn nhã, từng bước một không nhanh không chậm dẫm trận tại chỗ mà đến. Nhưng là, quá trình này, tại lòng của mọi người trong nhưng lại như thế dài dằng dặc. Rốt cục, nhưng này nói nhàn nhã thân ảnh đi tới lúc, cả người rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người thời gian. Rõ ràng trông thấy bóng người kia thời gian. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng, rất nhiều người đều thời gian dần qua chừng to mắt cùng miệng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng ánh mắt khiếp sợ. Cái này cái thứ nhất đi tới chi nhân, thật sự lại để cho chúng người không thể nào tiếp thu được. Chậm rãi đi ra Lăng Thiên, nhìn thấy mọi người một bộ dáng khiếp sợ, sờ lên cái mũi, nhìn về phía bọn hắn, mở miệng nói, như thế nào, ta đi ra, cho các ngươi như vậy khiếp sợ sao? Ngay tại Lăng Thiên nhàn nhã thanh âm hạ xuống về sau, lập tức, toàn bộ tràng diện một mảnh to lớn tiếng ồn ào vang lên. Tại sao có thể là hắn? Chơi ạ! Thực lực của hắn rõ ràng chỉ là cấp 2 trận pháp sư, như thế nào nhanh như vậy đi ra? Người đệ tử này, không phải Thiên Tinh Tông đấy sao? Làm sao sống hắn nhanh như vậy liền đi ra? Điều đó không có khả năng a. Tam giai đệ tử đều không có đi ra, hắn một cái cấp 2 trận pháp sư làm sao có thể sẽ nhanh hơn bọn họ? Hắn lại như thế nào làm được? Kết quả này tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được rồi. Thật là làm cho người ta khó có thể tin. Tại chúng cảm giác con người ở bên trong, Lăng Thiên rõ ràng chỉ có cấp 2 thực lực. Nhưng là, hắn lại cứ thiên nhanh như vậy đi ra. 5 phút đồng hồ, ngắn ngắn không đến không cách nào thời gian, liền có người đi ra tứ giai mê trận. Kết quả này, vốn cũng đủ để cho tất cả khiếp sợ. Thế nhưng mà, càng làm cho chúng người không thể tin chính là, đi tới người nọ lại còn là nhất không được coi trọng chính là cái kia. Một cái cấp 2 trận pháp sư, chỉ có 5 phút đồng hồ liền đi ra tứ giai mê trận. Trong lòng mọi người khiếp sợ đồng thời, cũng dâng lên vô số nghi vấn, hắn lại như thế nào làm được. Lúc này, sắc mặt khó coi nhất không phải chỗ khách quý ngồi, Đại Vân Đế quốc cùng Đại Dương Đế quốc chi nhân. Đặc biệt là hai vị kia lĩnh đội linh đế cảnh cường giả, Tắt Lãnh cùng Trầm Lão. Cái kia không được tự nhiên thần sắc, giống như ăn phải con ruồi giống nhau khó coi. Mà những cái kia Đại Vân Đế quốc cùng Phong Hỏa giáo chi nhân, ánh mắt khiếp sợ sau khi biến mất, thời gian dần qua trở nên âm trầm xuống. Nguyên một đám mặt đen lên, nếu như đã chết nhi tử giống nhau. Cái này quá đả kích người. Bọn hắn vừa rồi, nguyên một đám vẫn còn lời thề son sắt nói xong tất nhiên là của mình đệ tử thiên tài. Còn đang không ngừng chửi bới Lăng Thiên. Thế nhưng mà, hiện tại cái thứ nhất đi tới chi nhân, hết lần này tới lần khác chính là chỉ có cấp 2 thực lực Lăng Thiên. Ha ha ha. Mới vừa rồi là ai nói, cái thứ nhất đi ra chi nhân, tất nhiên là tự mình đế quốc thiên tài. Như thế nào hiện tại cũng không nói. Dương Phạm Đức hưng phấn cười ha ha. Cười nhạo nhìn hướng cái kia hai thế lực lớn chi nhân. Lập tức, để cho bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi. Nguyên một đám mặt tâm trầm, nắm chặt quả đấm, lại không có cái gì. Mà Tắt Lãnh cùng Trầm Lão, nghe thấy Dương Phàm Đức thanh âm phách lối, hung hăng nhìn sang. Đây là đang trắng trợn đánh bọn họ mặt. Thế nhưng mà, Dương Phàm Đức như là không có trông thấy cái kia uy hiếp giống nhau, ngược lại kiêu ngạo nâng lên, nhìn cái gì. Đi ra ngoài là lão đại ta, so về các ngươi những cái được gọi là đệ tử thiên tài cường đại hơn. Tắt Lãnh hung hăng trợn mắt nhìn Dương Phàm Đức liếc, không đang nói cái gì. Ngược lại đưa ánh mắt quét về phía Lăng Thiên, tức giận thần sắc, hung quang chớp động. Vừa rồi hắn liền đối với Lăng Thiên động sát ý, hiện tại càng thêm kích thích trong lòng sát cơ. Không đơn giản hắn, cái kia Trầm Lão cũng là như thế phản ứng. Ánh mắt ấm lãnh, nhìn xem Lăng Thiên. Lúc này, mặc dù Lý Hải trong lòng cũng có rồi vẻ đắc ý cảm giác. Mặc dù, hắn cũng hận không giết được Lăng Thiên. Nhưng là... Lăng Thiên hôm nay quả thật làm cho hắn rất là tăng thể diện. Mà Yến Hoàng cùng vị kia Thiên Vũ phủ linh đế cảnh cường giả, nhưng lại thần tình lạnh nhạt, không có một tia chấn động. Mặc dù đi ra ngoài là Thiên Tinh Tông chi nhân, nhưng ít ra cũng sẽ là Đại Yến đế quốc. Bị như thế muôn người chú ý, Lăng Thiên đã ở tập mãi thành thói quen, sờ lên cái mũi, bình tĩnh đi đến cửa ra một chỗ khác lặng lặng chờ đợi trận đấu chấm dứt. Trong miệng nhưng lại nói, ai, ta cũng không nghĩ như thế mau ra đây, chỉ là ở bên trong đi dạo, cũng là nhàm chán, còn không bằng sớm một chút đi ra. Cái này rõ ràng một câu, lập tức đưa tới vô số ánh mắt cừu hận. Ở đây cao thủ nhiều không kể xiết, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng là ai nghe không được. Đặc biệt là Tắt Lánh cùng Trầm lão, âm trầm ánh mắt trừng mắt liếc hắn một cái. Vô số người đều lộ ra khinh bỉ, ánh mắt phẫn nộ, trong lòng thầm mắng không thôi, ngươi không muốn sớm đi ra, vậy vĩnh viễn không muốn xẻ ra đến. Không để ý tới những ánh mắt kia, Lăng Thiên tại một chỗ chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi, nhàn nhã uống trà, nhìn xem bên trong những người khác trận đấu, tựu như cùng việc không liên quan đến mình bình thường. Bộ dáng kia hận được vô số người thẳng cắn hàm răng. Bất quá, tại Lăng Thiên uống trà thời điểm, cũng không quên đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Quân Bảo chỗ ở bữa tiệc khách quý vị trí. Chỉ thấy chỗ đó, một đạo sùng bái ánh mắt hưng phấn nhìn về phía hắn, đối với nàng lộ ra nụ cười sáng lạ. Ở đây, muốn nói ai nhất khẳng định cái thứ nhất đi ra chi nhân là Lăng Thiên đấy, trừ Vũ Huyên ra không còn có thể là ai khác. Tại tâm tư của thiếu nữ ở bên trong, Lăng Thiên vĩnh viễn là trong mắt của nàng hoàn mỹ thiên tài. Đệ nhất thiên tài. Lăng Thiên nhìn xem Vũ Huyên dáng tươi cười, cũng đối với nàng cười cười. Sau đó, thì không bị phát hiện, liền đưa ánh mắt chuyển hướng lôi đài. Cái này một cái thật nhỏ chi tiết, tỉ mỹ, cũng không còn người sẽ đi chú ý. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác cách Vũ Huyên không xa Tôn Quân Bảo sát thực đã nhận ra, nhìn Vũ Huyên liếc, lại nhìn phía dưới Lăng Thiên, khuôn mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười, càng thêm khẳng định trong lòng cái nào đó suy đoán. Mặc dù, Lăng Thiên đi ra, bạo động tràng diện lại từ từ khôi phục bình tĩnh. Có tiếp cận 5 phút trôi qua, chỉ thấy sương mù vờn quanh cửa ra vào chỗ, lại một nói mông lung thân ảnh của dần dần rõ ràng lên. Chỉ mới qua 10 phút, lại có người nhanh xuất hiện, lòng của mọi người tư đều nhấc lên rồi. Đặc biệt là vừa rồi rất là mất mặt Phong Hỏa giáo, cùng Đại Vân Đế quốc chi nhân. Nguyên một đám cười lạnh mặt, nhìn về phía Thiên Tinh Tông phương hướng. Lúc này đây, một đạo là ta Đại Vân Đế quốc đệ tử thiên tài. Hừ. Đi ra ngoài nhất định là ta Phong Hỏa giáo dạy Ngô Dịch đời, 10 phút thời gian, cũng liền so với các ngươi thiểu 5 phút đồng hồ, không coi vào đâu. Lúc này đây, Dương Phạm Đức không để ý bọn họ khiêu khích, kiêu ngạo ngẩng đầu, dù sao Lăng Thiên cái thứ nhất đi ra. Lực áp bọn hắn tất cả thiên tài, cái kia là đủ rồi. Mà người phía dưới bảy, cũng chậm rãi vang lên tiếng nghị luận. Lúc này đây đi ra chi nhân, nhất định là Tuệ Tinh học viện, hoặc là Đại Vân Đế quốc, Phong Hỏa giáo mấy vị ngày mới sẽ không sai. Mới 10 phút, lại có người đi ra. Bây giờ thiên tài, cũng thật lợi hại. Cũng không biết, đi ra chi nhân sẽ là ai. Lúc này đây, nếu như cũng không phải Đại Vân Đế quốc, hoặc là Phong Hỏa giáo chi nhân, cái kia mất thể diện thì ném đi được rồi. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, nhàn nhã uống trà Lăng Thiên, võ đạo thiên nhãn mở ra, một cái rõ ràng bóng người xuất hiện trước nhất trong mắt hắn. Trông thấy người nọ, Lăng Thiên trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Chương 152 Thứ hai cái đi ra chi nhân. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, nhàn nhã uống trà Lăng Thiên, võ đạo thiên nhãn mở ra, một cái rõ ràng bóng người xuất hiện trước nhất trong mắt hắn. Trông thấy người nọ, Lăng Thiên trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Dĩ nhiên là nàng. Tầng này sương mù, căn bản ngăn cản không được Lăng Thiên ánh mắt của, cách cách lối ra không đến 2m khoảng cách. Cái kia sắp đi ra chi nhân thân ảnh của, rõ ràng dâng lên hiện tại hắn trước mắt. Người này xuất hiện, mà ngay cả Lăng Thiên trong lòng cũng kinh ngạc. Sương mù mông lung, mặc dù còn thừa lại 2m khoảng cách, người nọ vẫn như cũ lông mày thật sâu nhíu chung một chỗ, nỗ lực phân tích người trước mắt trận pháp, từng bước một cực kỳ chậm rãi đi tới. Lại qua tiếp cận một phút, cuối cùng 2m cự ly này người mới chậm rãi đi tới. Mông lung sương mù dần dần đem thân ảnh của người nọ hiển lộ rõ ràng, giờ khắc này, lòng của mọi người lần nữa nhấc lên. Lúc này, Phong Hỏa giáo cùng Đại Vân Đế quốc chi nhân, vẫn không quên cười lạnh được chứ mặt, lườm hướng Thiên Tinh Tông cùng Đại Yến Hoàng Thất, nói: Lúc này đây, nhất định là chúng ta bên này trận pháp thiên tài. Thiên Tinh Tông chi nhân, khinh miệt xem bọn hắn liếc, lại không để ý bọn hắn bên này Lăng Thiên cái thứ nhất đi ra, vậy liền vậy là đủ rồi. Các ngươi mặc dù thứ hai đi ra thì như thế nào? Còn không phải so với bọn hắn chậm. Mà Hoàng Thất, Tuệ Tinh học viện chi nhân, cũng nhịn không được nữa khẩn trương lên, cái này dù sao cũng là bọn họ sân nhà, nếu như ngay cả top 3 cũng không chiếm được, vậy quá mất mặt rồi. Trong sương mù chi nhân, rốt cục dẫm trận tại chỗ mà ra, chân thành bước liên tục bước ra, áo trắng nhẹ mang theo phía sau sườn trắng, nổi bật thanh nhã dáng người, từng bước một đi tới, tựa như phiêu đãng tại trong mây mù tiên nữ, hạ xuống thế gian. Chỉ là, cái này tiên nữ thân mình, một cổ khí tức lạnh như băng phát ra, lãnh diễm như băng cung nữ hoàng, làm cho người ta không dám tới gần. Trông thấy người này, Phong Hỏa giáo cùng Đại Vân Đế quốc chi nhân mới vừa còn đắc ý cười lạnh, hiện trong nháy mắt cứng ngắc ở mà ngay cả Tuệ Tinh học viện những lao sư kia, cũng trên mặt sững sờ, khó có thể tin nhìn lấy người nọ. Chuyện gì xảy ra nàng? Giờ khắc này, tất cả thế lực lớn chi nhân, trong nội tâm đều hiện lên ý nghĩ này. Người này gắt hái, ngay từ đầu đã bị người xem nhẹ. Nhưng là bây giờ, lấy bực này phương thức xuất hiện ở trước mặt mọi người, đủ để cho người kinh ngạc vạn phần, thật sâu ghi nhớ lại cái này lánh diễm thân ảnh của. Tầng cao nhất một hàng bữa tiệc khách quý, duy chỉ có đồng dạng một thân áo bào trắng Vạn Tuyết Đế quốc trung niên phụ nhân, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Vô số người xem lúc này cũng nguyên một đám kinh ngây ngẩn cả người, mặc dù không có Lăng Thiên đi ra ngoài là như vậy làm cho người ta khiếp sợ. Nhưng là, cái này thứ hai đi ra chi nhân, tương tự lại để cho mọi người kinh ngạc khiếp sợ. Đám người lập tức tao loạn cả lên, từng đợt kinh nghi, tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Thế nào lại là nàng? Là, vâng, đúng, nàng. Thứ hai đi ra dĩ nhiên là Vạn Tuyết Đế quốc cái kia người. Đẹp quá nữ tử, không nghĩ tới, nàng sẽ là thứ hai đi ra. Trong lòng mọi người khiếp sợ, có tràn ngập kinh diễm. Sự xuất hiện của nàng, quá vượt quá mọi người dự liệu. Không nói những người khác, liền là Lăng Thiên tại phát hiện giờ là nàng lúc, trong lòng cũng kinh ngạc. Bất quá, lúc này đi ra người nọ, trong nội tâm so Lăng Thiên càng thêm kinh ngạc. Chỉ thấy, Tần Tuyết nhướng mày, bị mọi người như thế chú mục, làm cho nàng có chút không thích ứng. Không để ý tới mọi người ánh mắt khiếp sợ, dưới cái nhìn của nàng, nàng cái thứ nhất đi ra, lại để cho mọi người khiếp sợ như vậy, cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng mà, trong lúc nàng đôi mắt dễ thương quét qua, nhìn về phía đi ra ngoài thời gian ghi chép thủy tinh địa thời gian. Thập phần 30 giây thành tích, làm cho nàng bị vật che chắn khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Thế nhưng mà, trong lúc nàng ánh mắt vừa nhấc, xem hướng lên trên cái kia 4 phần 30 giây lúc, sắc mặt lập tức cứng lại rồi, ánh mắt hiện lên một tia dị động vẻ. 4 phần nhiều, chẳng lẽ có người còn nhanh hơn ta đi ra? Hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, không cam lòng đôi mắt dễ thương nhìn về phía tuyển thủ chỗ nghỉ của, chỉ thấy Lăng Thiên đang vẻ mặt nụ cười nhìn mình phải hướng về hắn một lần hành động chén trà, tựa hồ đang mời nàng đi qua. Tần Tuyết trong nội tâm chấn động, rốt cục nhịn không được kinh ngạc nói, làm sao sẽ hắn? Hắn vậy mà nhanh hơn ta một lần thời gian đi ra. Tại lĩnh đội chi nhân chạm mặt lúc, nàng cũng chú ý tới Lăng Thiên, bất quá nhìn thấy Lăng Thiên chỉ có cấp 2 thực lực lúc, căn bản không để vào mắt. Nhưng là bây giờ thực lực này rất đi nam tử, vậy mà so với nàng nhanh hơn đi ra. Trông thấy Lăng Thiên mời, Tần Tuyết chậm rãi đi tới, bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Lăng Thiên đối diện, trực tiếp ngồi xuống, cầm lấy cái kia chén trà xanh uống. Đè xuống trong nội tâm cảm xúc, thanh nhã quặng cu ẻ thanh âm của nói, không nghĩ tới, dĩ nhiên là ngươi cái thứ nhất đi ra. Lăng Thiên nhìn trước mắt băng lãnh mỹ nhân, khoảng cách gần quan sát, mới phát hiện, vị này mỹ nhân ánh mắt lạnh như băng, vậy mà như lam như thủy tinh trong suốt mê người, trên người còn mang theo một cổ thanh nhã mùi thơm ngát, làm cho người ta nghe thấy trong nội tâm mát lạnh, như tại mùa hè uống nước đá giống như khoan khoái dễ chịu. Ta cái thứ nhất đi ra, tất yếu như vậy khiếp sợ sao? Thân là lĩnh đội chi nhân, ai không có một chút thủ đoạn đặc thù. Lăng Thiên cười cợt nhìn về phía Tần Tuyết, ta nói không đúng sao? Tần Tuyết trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu, lại một phó lạnh như băng sinh ra chớ vào bộ dáng. Lăng Thiên trên mặt cười cười, đưa tay ra nói, Lăng Thiên, rất hân hạnh được biết người đối thủ như vậy. Đôi mắt dễ thương quét qua, phát hiện Lăng Thiên ánh mắt trong suốt không có một chút tạp chất, Tần Tuyết mới vươn ngọc thủ nắm chặt, ta cũng vậy, hy vọng phía dưới trận đấu, ngươi còn có thể khiến ta kinh nha. Lăng Thiên tự động thu tay lại, trên mặt tự tin cười cười, sẽ, mà còn sẽ để cho ngươi càng thêm khiếp sợ. Tần Tuyết ánh mắt lạnh như băng quét qua, lại không tại nói thêm cái gì. Theo Lăng Thiên, nếu như là địch nhân và đối thủ, hắn càng tình nguyện lựa chọn đối thủ. Địch nhân, cái kia chính là sinh tử tương đối, riêng phần mình có cựu hận đối lập tồn tại. Nhưng là, đối thủ hắn lại có thể là bằng hữu của ngươi, hai người mặc dù đối với lập, lại cũng vậy tốt cạnh tranh. Trái lại địch nhân, lại hận không thể đem đối phương cho tiêu diệt, triệt để diệt trừ đối phương. Ngay tại Lăng Thiên cùng Tần Tuyết nói chuyện cái này ngắn ngủi một lát, hào khí lại khôi phục bình tĩnh. Nhưng là, đúng lúc này, Lăng Thiên cảm giác sau lưng một luồng hơi lạnh bốc lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Huyên đang vẻ mặt tức giận nhìn mình. Thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn có nộ khí chớp động, ánh mắt ghen tuông mọc lan tràn, trông thấy Lăng Thiên nhìn về phía nàng, nhẹ rên một tiếng, đem đầu chuyển hướng mặt khác một chỗ. Phát hiện Vũ Huyên ghen bộ dáng khả ái, Lăng Thiên cười khổ không được, không nghĩ tới, cô gái nhỏ này vẫn là bình giấm chua. Bất quá là nắm cái tay mà thôi. Mà ở chỗ khách quý ngồi bên kia, Vạn Tuyết Đế quốc trung niên phụ nhân trông thấy Lăng Thiên cùng Tần Tuyết nắm tay, trong mắt hàn mang lóe lên, sau đó trầm tư xuống dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Cùng nàng ngồi chung một cái bữa tiệc khách quý Tắt Lánh cùng Trầm Lao, lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bọn hắn liên tiếp thổi nước, khẳng định cái thứ nhất đi ra ngoài là bọn hắn nhất phương thiên tài, thế nhưng mà đi ra ngoài nhưng lại Lăng Thiên. Mà thứ hai, bọn hắn có vô ngực nói, nhất định là Ngô Dịch thế, không lại chính là Huyết Khinh Cuồng. Nhưng là, đi ra ngoài nhưng lại một mực khiêm tốn Vạn Tuyết Đế Quốc. Mặc dù, Vạn Tuyết Đế Quốc là cùng bọn họ cùng nhau mà đến, nhưng là hai lần xảy ra chuyện như vậy, nhưng lại làm cho bọn họ rất là mất mặt. Mới vừa rồi là ai nói, thứ hai đi ra ngoài nhất định là Ngô Dịch thế hay sao? Còn có, là ai tranh luận là Huyết Khinh Cuồng tới? Dương Phàm Đức gãi gãi lô thai, con mắt quét về phía Phong Hỏa Giáo cùng Đại Vân Đế Quốc chi nhân. Những lời này, lập tức lại để cho đối diện hai thế lực lớn sắc mặt càng thêm âm trầm. Dương Sư Huynh, hình như là người đối diện gọi đấy. Tựa hồ còn nói qua, cái thứ nhất đi ra ngoài tất nhiên là đệ tử của bọn hắn. Chúng ta có thể không nhớ rõ Lăng Thiên Sư Huynh, khi nào biến thành bọn họ. Thiên Tinh Tông một phương, một ít đệ tử lập tức phụ hòa nói. Những đệ tử này, lúc này nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập sùng bái, kính sợ. Thứ giai mê trận, đi tới không cần 5 phút đồng hồ. Loại này phá trận tốc độ quá kinh người. Hơn nữa, cái thứ nhất đi ra, càng để cho bọn họ nguyên một đám cảm thấy nở mày nở mặt. Đi đường đều thẳng người cán. Bên kia Tắt Lánh, Trầm Lao sắc mặt càng thêm khó coi, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Dương Phàm Đức. Mặc dù Dương Phàm Đức ép buộc là đệ tử của bọn hắn, nhưng là bây giờ mất mặt chính là bọn hắn. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác Dương Phàm Đức luyện ra thật dày hồi trở lại trường trở về, lão gia hỏa, đệ tử của mình phế vật, còn muốn động thủ với ta hay sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta Thiên Tinh Tông mới không sợ ngươi. Có tin ta hay không Thiên Tinh Tông, cho các ngươi vĩnh viễn ở lại Đại Yến Đế Quốc. Lý Hải nhướng mày, muốn lối ra giáo huấn Dương Phàm Đức, nhưng là, hiện tại mở miệng quát lớn Dương Phàm Đức. Ngược lại sẽ lộ ra bọn hắn Thiên Tinh Tông sợ đối phương. Bởi vậy, Lý Hải ngược lại khiêu khích cười lạnh nhìn hướng Phong Hỏa Giáo cùng Đại Vân Đế Quốc. Giờ khắc này, lại để cho Đại Vân Đế Quốc cùng Phong Hỏa Giáo càng thêm lửa giận thiêu đốt. Cái này Thiên Tinh Tông, thật sự quá ghê tởm rồi. Tắt Lánh sắc mặt âm trầm đáng sợ, đối với Thiên Tinh Tông triệt để động sát cơ. Bạn nghe nói đấu giá bọn hắn có thể tìm vụ vặt, trêu đùa vũ nhục ta Phong Hỏa Giáo. Chỉ là lời đồn, số lượng bọn hắn cũng không dám đắc tội chúng ta hai thế lực lớn. Hiện tại xem ra, những năm này Thiên Tinh Tông càng ngày càng lớn mạnh, trở nên càng ngày sướng cuồng. Trầm Lao U ám nói, xem ra chúng ta tất yếu cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, để cho bọn họ minh bạch, có chút thế lực không phải là bọn hắn có thể đắc tội. Hai thế lực lớn người cầm đầu, trong nội tâm đã làm chú ý, đợi sau khi cuộc tranh tài kết thúc, nhất định phải Thiên Tinh Tông đẹp mắt. Bất quá, bọn hắn lại không nhìn thấy, Dương Phàm Đức quay đầu sang một bên lúc, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm hướng một bên. Lão đại, ta đây làm như thế nào? Bên lôi đài trước Lăng Thiên, nhàn nhã uống trà, kỳ thật tâm thần một mực chú ý đến chỗ cao bữa tiệc khách quý động tĩnh. Những cái kia cao nhất một hàng chi nhân, không có chỗ nào mà không phải là thế lực lớn siêu cấp. Tốt như vậy đối tượng, không cho Thiên Tinh Tông trêu chọc một ít, thực đang lãng phí tài nguyên. Nghe thấy Dương Phàm Đức thanh âm của, Lăng Thiên khuôn mặt lộ ra mỉm cười, ánh mắt nhìn đấu trường, bờ môi khẽ nhúc nhích đồn đãi nói, đúng vậy, tiếp tục như thế. Dương Phàm Đức trong lòng càng thêm đắc ý cười to, quyết định chú ý, nên vì Thiên Tinh Tông hấp dẫn càng nhiều nữa địch nhân. Tốt nhất là lẫn nhau hận không thể đem đối phương dồn vào tử địa cái chủng loại kia. Tiếp tục tranh tài tiến hành, đệ nhất đệ nhị cái đi ra chi nhân, liên tiếp vượt quá mọi người dự kiến. Kết quả này, lại để cho mọi người đối lập thi đấu càng thêm chờ mong vạn phần. Sau đó, còn ai vào đây sẽ buộc phát ra càng thêm kinh người biểu hiện. Đang tại điều chỉnh trong đó, cho ta mấy ngày thời gian, sẽ khôi phục ổn định. Đợi cái này mấy ngày trôi qua, hết thể lại sẽ khôi phục lại đúng giờ định lượng, ổn định cập nhật. Chương 153, xung đột. Tiếp tục tranh tài đang tiến hành, duy chỉ có Lăng Thiên cùng Tần Tuyết hai vị này trước hết nhất đi ra chi nhân, tại đó nhàn nhã uống trà. Lại để cho vô số người xem thấy không nói nên lời. Trên lôi đài bên trong chi nhân hiện tại cũng đang liều chết, hai người bọn họ cũng tại uống trà nói chuyện phiếm, như vậy tương phản, làm cho lòng người trong mồ hôi. Bất quá, trong lòng mọi người cũng nhịn không được nữa tràn ngập kính sợ. Thứ giai mê trận. Mặc dù là linh đế cảnh cường giả tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể dựa vào thực lực lấy lực phá trận. Mặc dù là tứ giai trận pháp sư, đối mặt đồng dạng tứ giai mê trận, lâm vào trong đó. Nếu như đối với cái này mê trận không rõ ràng lắm, muốn phải nhanh đi ra, căn bản không có khả năng. Theo phân tích trận pháp hoạch tâm cấu tạo, lại đến bắt quy luật, phương thức vận chuyển, tìm được phá giải chốt đều cần hao phí vô số thời gian. Sở dĩ, khi mọi người trông thấy Lăng Thiên không đến 5 phút đồng hồ đi ra lúc, mới sẽ khiếp sợ như vậy. Sở dĩ cái kia số ít mấy vị tứ giai trận pháp đại sư, đang cảm thấy Lăng Thiên nhanh như vậy đi ra lúc, mới sẽ khiếp sợ như vậy. Đang lúc mọi người tính toán ở bên trong, dài như vậy khoảng cách, một bên phá trận, vừa đi lộ cũng không thể có thể nhanh như vậy. Hơn nữa, xem Lăng Thiên nhàn nhã đi ra bộ dáng, hoàn toàn giống như là ở bên trong tản bộ đi ra. Bất quá, nhìn thấy Tần Tuyết cũng như thế nhanh chóng sau khi ra ngoài, vô số thế hệ trước trận pháp đều cảm thán. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, chúng ta đều già rồi. Lại hơn 10 phút trôi qua thời gian, lúc này đây, thời gian trôi qua khá dài như vậy, còn không có người đi ra. Lòng của mọi người cũng khôi phục lại bình tĩnh, đã tiếp nhận hiện thực này. Xem ra, cũng không phải mỗi người đều khủng bố như thế. Dù sao kiểu loại yêu nghiệt thiên tài, chỉ là số ít. Yến Hoàng cảm thán một tiếng nói. Tại hắn ra tay vị trí, Tuệ Tinh học viện bữa tiệc khách quý. Những lao sư kia giáo sư, nguyên một đám thần sắc khẩn trương. Thời gian trôi qua lâu như vậy, đã hai người khác mấy lần thời gian. Mặc dù, để cho bọn họ cảm thấy mất mặt, nhưng có thể có trước ba thành tích, cũng là một loại khoe khoang. Nếu như, thân làm bản thổ thế lực bọn hắn, liền top 3 đều bảo trì không được. Vậy thật sự ném mất mặt lớn. Không đơn giản bọn hắn nghĩ như vậy, liền là phong hỏa giáo, đại vân đế quốc chi nhân cũng là ý tưởng giống nhau. Bọn hắn vừa rồi nguyên một đám lời thề son sắt nói xong mới nhất đi ra ngoài tất nhiên là bọn hắn đệ tử, thế nhưng mà, bị như thế liên tiếp đánh cho hai lần mặt. Lại không tìm về điểm chẳng tử, về sau liền thật sự không mặt mũi rồi. Phong hỏa giáo, đại vân đế quốc chi nhân, nguyên một đám mặt âm trầm đều đang lặng lặng chờ đợi. Đúng lúc này, trận pháp cửa ra vào chỗ, một trận gió vân nhấp nô, những cái kia sương mù tựa hồ đã bị nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, lan lộn. Cuối cùng, một đạo ngông lung bóng đen hiện ra miệng địa phương. Đi ra. Lại có người đi ra. Lúc này đây sẽ là ai? Cái này danh thứ ba, nếu như không phải những đại thế lực kia chi nhân, cả đám đều muốn ném mất mặt lớn. Người thứ ba, nhất định phải là ta phong hỏa giáo chi nhân. Đám người lần nữa tao loạn cả lên, lần này, phong hỏa giáo cùng đại vân đế quốc chi nhân ngầm miệng. Vừa rồi hai lần giáo hấn, để cho bọn họ nguyên một đám chi nhớ khắc sâu, rốt cuộc không muốn đi mở miệng thừa nhận là người của mình. Cái này người thứ ba, tác động vô số người chi tâm, liên quan đến hứa đa thế lực lớn mặt mũi của. Mọi người ở đây chờ đợi lúc, nhưng không ai chú ý tới, Lăng Thiên miệng chuyển lấy cười, nhìn về phía phong hỏa giáo cùng đại vân đế quốc. Nụ cười kia quái dị không nói ra được. Lúc này, đại trận cửa ra vào, lực lượng thần bí giống như thổi đến lấy lối đi ra. Những cái kia sương mù bị thổi tan, khoảng cách trận pháp 1 mét khoảng cách đều có thể thấy rõ điểm rồi. Lúc này, Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn lần nữa mở ra, nhìn phía sương mù ở trong, trông thấy người nọ, trong nội tâm kinh ngạc, người thứ ba là hắn. Bóng người còn chưa đi ra, nhưng là, trận pháp lối đi ra, một đạo cười to phách lối âm thanh lại ưu tiên truyền đến đi ra, ha ha, không đến nửa canh giờ thời gian, lần này cái thứ nhất đi ra chi nhân, nhất định là ta. Ngay tại Lăng Thiên võ đạo thiên nhãn ở trong, sắp đi ra chi nhân, đột nhiên hào quang lóe lên thu hồi thứ nào đó. Sau đó, nương theo lấy cái kia tiếng cười to, Yến Phi Vân thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoa lệ hoàng tộc quần áo, tôn quý ngạo nghệ đứng ở lối đi ra, cảm nhận được mọi người ánh mắt kinh ngạc. Bị người vạn chúng chúc mục ánh mắt, lại để cho Yến Phi Vân trong nội tâm một hồi khoan khoái dễ chịu, không không đắc ý kiêu ngạo ngẩng đầu, nếu như một mực chiến thắng gỗ lộ giống nhau, những phế vật kia, đến bây giờ còn chưa hề đi ra, cái này cái thứ nhất phá trận mà ra chi nhân, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ha ha ha, ta Yến Phi Vân mới thật sự là thiên tài. Chỉ có ta mới xứng đôi quán quân. Yến Phi Vân cảm thụ được ánh mắt của mọi người, càng thêm cười to phách lối lên. Tại hắn nghĩ đến, không đến nửa canh giờ liền có thể đi ra tứ giai mê trận, nhất định là đệ nhất nhân. Nghĩ vậy càng thêm đắc ý vạn phần, phong hỏa giáo, đại vân đế quốc, thiên tinh tông các ngươi những trận pháp này thiên tài, còn không giống với bị bổn điện hạ xa xa bỏ qua. Còn có Vũ Huyên, bây giờ nhìn gặp bổn điện hạ bộ dáng này, nhất định phi thường sùng bái. Chờ ta đạt được quán quân, nhất định phải đem ngươi đem tới tay. Yến Phi Vân càng nghĩ càng đắc ý, kiêu ngạo ngẩng đầu, khinh thường nhìn về phía phong hỏa giáo cùng đại vân đế quốc chi nhân, hai người các ngươi từ bên ngoài đến thế lực, cũng dám đến ta đại yến đế quốc đoạt giải quán quân. Hôm nay bổn hoàng tử ở đây, cái thứ nhất đi ra trận pháp, các ngươi những thiên tài kia, so về chính là ta phế vật. Nghe Yến Phi Vân phách lối lời nói, lại để cho đại vân đế quốc, phong hỏa giáo chi sắc mặt người càng thêm khó coi. Hung ác ánh mắt nhìn hắn, hận không thể đem hắn giết. Điều này làm cho Yến Phi Vân càng thêm đắc ý vạn phần, cảm phong quang vô lượng. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Tinh Tông, ngạo nghễ ngẩng đầu, nói, còn các ngươi nữa Thiên Tinh Tông, trên đấu giá hội dám đối với bổn hoàng tử lớn lối như thế. Hôm nay liền cho các ngươi minh bạch, ai mới thật sự là thiên tài. Bổn hoàng tử cái thứ nhất đi ra, quán quân trừ ta ra không còn có thể là ai khác rồi. Nếu như nói, vừa rồi hắn hung hăng càn quấy đối mặt Đại Vân Đế quốc cùng Phong Hỏa giáo lúc, mọi người còn cảm thấy không có gì. Như bây giờ đối với Thiên Tinh Tông nói như thế, sắc mặt của mọi người lại trở nên quái dị. Sau đó, không biết là ai trước nhịn không được cười lên một tiếng, toàn bộ lôi đài đột nhiên đều cười to. Ha ha ha, cái này nhị hoàng tử không có có mắt sao? Cái thứ nhất đi ra. Hắn vậy mà đến bây giờ còn cho là mình là người thứ nhất đi ra. Quá khôi hài rồi. Nghe mọi người tiếng cười to, Yến Phi Vân rốt cục phát hiện không chỗ tầm thường. Thần sắc biến đổi, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cái kia ghi chép tấm bia đá. Chỉ thấy bên trên, một cái 4 phút hơn, một cái hơn 10 phút ghi chép rõ ràng xuất hiện ở hắn ghi chép bên trên. Vậy mà có hai người nhanh hơn ta. Điều đó không có khả năng. Cái này cái thứ nhất đi ra ngoài, vậy mà chỉ dùng 4 phút. Hắn lại như thế nào làm được? Yến Phi Vân thần sắc khiếp sợ, nghe bên tai tiếng cười nhạo, sắc mặt của hắn trở nên trướng đỏ lên. Nghĩ đến mới vừa biểu hiện, trên mặt nóng hừng hực. Ánh mắt cũng biến thành oán độc mà bắt đầu, hung hăng nhìn chằm chằm cái kia hai cái xếp hàng. Là ai? Là ai còn nhanh hơn ta đi ra? Yến Phi Vân trong nội tâm tức giận liên tục. Đột nhiên, nghĩ đến tự mình cười nhạo Thiên Tinh Tông lúc, mọi người mới bật cười, lập tức hắn tựa hồ phát hiện cái gì, ghen ghét ánh mắt quét về phía Thiên Tinh Tông phương vị. Đúng lúc này, một giọng nói tựa như nước lạnh rội xuống, lại để cho Yến Phi Vân cả người đều cứng ngắc tại chỗ đó. Ngươi một cái sát bút, không phát hiện ta ở chỗ này sao? Còn phải tại đó đứng bao lâu, không biết là mất mặt sao? Lăng Thiên thanh âm của đột nhiên truyền đến, lập tức hấp dẫn Yến Phi Vân chú ý của. Yến Phi Vân ghen ghét ánh mắt, nhìn về phía tuyển thủ chỗ nghỉ ngơi, chỉ thấy chỗ đó, Lăng Thiên cầm chén trà uống trà, ánh mắt đùa cợt nhìn về phía hắn, tựu như cùng nhìn xem thằng hề giống nhau. Ánh mắt như vậy, lại để cho trên mặt của hắn càng thêm nóng hừng hực đâm đau. Ngươi là Thiên Tinh Tông lĩnh đội người nọ. Chẳng lẽ là ngươi cái thứ nhất đi ra? Yến Phi Vân lạnh giọng hỏi. Nếu quả như thật như thế, vậy hắn mới vừa cười nhạo Thiên Tinh Tông hành vi liền thật sự ném mất mặt lớn. Lăng Thiên nhấp một hớp trà xanh, cảm thấy khoan khoái dễ chịu, loại trà này là hắn theo Liễu Yên Mị Châu đó lấy ra, cấp cao quý. Kỳ thật tại Lăng Thiên sử dụng võ đạo thiên nhãn liền phát hiện Yến Phi Vân, mặc dù không có nhìn kỹ thanh, bất quá hắn có thể nhanh như vậy đi ra, rất có thể sử dụng nào đó bảo vật. Đặt chén trà xuống, Lăng Thiên trên mặt cười cười, sờ lên cái mũi, đối với Yến Phi Vân nói, nếu như ngươi nói là cái kia 4 phút ghi chép, cái kia đúng là ta đấy. Lăng Thiên mới mở miệng, trang diện lập tức càng thêm cười vang lên. Đối phương cái thứ nhất đi ra, hơn nữa thời gian nhanh hơn Yến Phi Vân rồi mấy lần, Yến Phi Vân mới vừa rồi còn như thế trương cuồng, liều lĩnh, cười nhạo đối phương. Đây không phải tự tìm hắn nhục sao? Nghĩ đến lấy, Yến Phi Vân mặt của càng thêm nóng hừng hực đốt, nấu, vọt. Vốn còn muốn tại Vũ Huyên trước mặt thật tốt uy phong một lần, hiện tại phản mà trở thành rồi một chuyện cười, điều này làm cho hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cái này thật mất thể diện. Nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt, thù mới hận cũ chung vào một chỗ. Càng thêm đoán độc ghen ghét. Ngay tại Yến Phi Vân xấu hổ vạn phần lúc, sau lưng đột nhiên một giọng nói truyền đến, không muốn tại mất mặt cũng nhanh chút lăn xuống mang, đừng ngăn cản con đường của ta. Đạo thanh âm này, lập tức làm cho ở đây tất cả mọi người tiếng cười ngừng lại, đợi mọi người trông đi qua lúc, chỉ thấy tại Yến Phi Vân phía sau, không biết khi nào lại có một người xuất hiện. Đột nhiên này xuất hiện người thứ tư, vậy mà chỉ so với Yến Phi Vân chậm một chút. Kết quả này, lại để cho vô số người trong nội tâm kinh ngạc. Yến Phi Vân cái thứ nhất quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đối phương lánh ngạo mặt, ăn mặc Thiên Tinh Tông quần áo, đang lạnh lùng nhìn tự mình. Xem gặp trên người đối phương Thiên Tinh Tông quần áo, Yến Phi Vân trên mặt lửa giận dâng lên, lại là Thiên Tinh Tông đệ tử. Dám nói bổn hoàng tử ngăn trở con đường của ngươi, muốn chết. Quách Dịch mày nhăn lại, nhìn xem Yến Phi Vân nói, ngươi không có bệnh. Nơi này là lối ra, ngươi không để cho mở ai có thể đi qua. Lúc này Yến Phi Vân, đã bị mới vừa sỉ nhục, sớm đã lửa giận công tâm. Nhìn thấy Quách Dịch là Thiên Tinh Tông đệ tử, khuôn mặt lộ ra nhe răng cười, muốn ta tiếp không? Vậy ngươi trước hết cút xuống cho ta. Nói xong, đưa tay liền hướng Quách Dịch công kích mà đến. Vậy mà không cách nào đối với Lăng Thiên động thủ, vậy liền đem lửa giận đều phát tiết đến trong mắt cái này Thiên Tinh Tông đệ tử trên người. Quách Dịch trong mắt lửa giận lóe lên, hắn mới ra đến, phát hiện hữu người chặn đường, lối ra lại để cho hắn nhường đường, lại không nghĩ rằng đối phương vô duyên vô cớ vậy mà động thủ công kích hắn. Muốn chết. Quách Dịch giận quát một tiếng, cũng một trưởng vô ra, đón đánh mà đi. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, ai cũng không ngờ rằng, Yến Phi Vân vậy mà vô cớ đối với vừa đi ra ngoài người thứ tư động thủ. Cái kia người trọng tài muốn ngăn cản, cũng đã chậm. Á á á á. Rất muốn hò hét ta. Phiếu đề cử. Cất chứa. Đặt mua toàn bộ lấy ra. Chương 154, ngươi gian lận rồi hả? Muốn chết. Quách Dịch giận quát một tiếng, cũng một trưởng vô ra, đón đánh mà đi, liên tiếp phát sinh. Đây hết thể phát sinh quá đột ngột, ai cũng không ngờ rằng, Yến Phi Vân vậy mà vô cớ đối với vừa đi ra ngoài người thứ tư động thủ. Cái kia người trọng tài muốn ngăn cản, cũng đã chậm. Nhìn thấy Quách Dịch động thủ, cái kia Yến Hoàng cùng vị kia Thiên Vũ phủ linh đế cảnh cường giả tâm đều nhấc lên. Bọn hắn thế nhưng mà nhận được Quách Dịch. Lấy ra đấu giá hội Quách Dịch ra tay, còn có vị áo đen kia mọi người để cho bọn họ trí nhớ khắc sâu. Hôm nay, Yến Phi Vân đột nhiên đối với Quách Dịch động thủ, đây không phải muốn chết sao. Ngược lại là Yến Phi Vân, nhìn thấy Quách Dịch trở tay đánh trả, khuôn mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, hoàn toàn không đem Quách Dịch để vào mắt. Ở trong mắt hắn xem ra, Thiên Tinh Tông lĩnh đội chi nhân cũng không quá đáng là cấp 2 thực lực, những người khác có thể rất mạnh mẽ đi nơi nào. Lập tức đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Quách Dịch trên người. Điều này làm cho Quách Dịch trên mặt lửa giận càng lớn, một trường uy lực lại gia tăng vài phần. Bành! Hai người công kích trước tiếp xúc, một tiếng hét thảm lập tức vang lên, chỉ thấy một đạo phún huyết bị một trường vô ra, xa xa bay ra ngoài. Tình huống này lại để cho mọi người cả kinh, như thế nào chấm dứt nhanh như vậy. Quách Dịch lấy ra khăn mặt bay sượt trên bàn tay vết máu, chán ghét nhìn về phía nhị hoàng tử, nói, ngu ngốc. Lần sau lại dám mạo phạm ta. Ban thưởng ngươi tử vong. Cầm trên tay hai tay khăn quăng ra, Quách Dịch không để ý ngược lại ở một bên Yến Phi Vân, trực tiếp đi xuống lôi đài. Lập tức bị phát hiện phía dưới nhàn nhã xem trò vui Lăng Thiên. Bị đánh bay Yến Phi Vân, bay sượt vết máu ở khoe miệng, tức giận nhìn về phía Lăng Thiên cùng Yến Phi Vân. Sỉ nhục. Sự tình hôm nay, là hắn đã bị sỉ nhục lớn nhất. Bị người chiếm thứ nhất, lại làm cho đối phương tên còn lại một trưởng đánh bay, cái này liên tiếp bị sỉ nhục, lại để cho hắn đối với Lăng Thiên cùng Thiên Tinh Tông càng thêm đoán hận trước. Đáng giận, các ngươi chờ. Đợi trận đấu chấm dứt, ta ngươi nhất định phải đám bọn họ chết. Qua xuống lôi đài Quách Dịch phát hiện Lăng Thiên, thần sắc kinh ngạc, đi tới nói, làm sao ngươi nhanh như vậy đi ra. Lăng Thiên cho Quách Dịch rót chén trà, nói, nhanh hơn ngươi điểm mà thôi. Quách Dịch tại ngồi xuống một bên, lúc này mới tỉnh, cảm, giác, nhìn về phía ghi chép tấm bia đá. Chỉ thấy đệ nhất danh cùng tên thứ hai hai cái thời gian xếp hàng, lại để cho hắn kinh sửng sốt một chút. Cái kia 4 phút hơn ghi chép là của ngươi. Quách Dịch khiếp sợ mà hỏi. Lăng Thiên cười cười, mắt nhìn Tân Tuyết, lại nhìn Quách Dịch, tại đây theo ta cùng nàng tại đây, không phải nàng, tự nhiên là ta. Câu trả lời này, lại để cho Quách Dịch trong nội tâm càng thêm khiếp sợ. Hắn phá giải cái này tứ giai mê trận dùng hơn 20 phần, đã coi như là tốc độ cực nhanh. Tại đã trải qua bị Hoàng Hải, La Đạt Minh khốn sát sau đó. Mặc dù biết, Lăng Thiên tại phá giải trận pháp nhất đạo lên, có phi phàm thành tựu. Nhưng không nghĩ tới, hắn liên phá giải tứ giai mê trận cũng chỉ dùng thời gian ngắn như vậy. Nhìn về phía Lăng Thiên, cũng hiểu được hắn trở nên thần bí. Hai người các ngươi, như thế nhanh chóng đi ra, thật làm cho người sợ hai thán phục a. Quách Dịch cảm thán một tiếng. Tần Tuyết lắc đầu, lạnh như băng tiếng nói, ta chỉ là mượn nhờ có chút thủ đoạn mà thôi, hắn có thể đủ nhanh như vậy đi ra, mới được là làm cho người ta bội phục. Nghe hai người thổi phồng, lại để cho Lăng Thiên một hồi xấu hổ, cầm lấy chén trà nói, uống trà, đừng nói những thứ này. Lúc này, Yến Phi Vân mặt tâm trầm, cũng ngồi biết nghỉ ngơi trên đài. Một cái ngồi ở chỗ kia, không biết suy nghĩ cái gì. Mặc dù, Yến Phi Vân đi ra cái kia ngu ngốc cử động làm cho người ta cười nhạo. Nhưng là, ít nhất người thứ ba đi ra chính là bọn hắn Tuệ Tinh Học Viện chi nhân. Điều này cũng làm cho Hoàng Thất, cùng Tuệ Tinh Học Viện chi nhân sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Trái lại Phong Hỏa Giáo cùng Đại Vân Đế Quốc chi nhân, người thứ tư tất cả đi ra rồi. Bọn họ hai đại thiên tài, cho tới bây giờ đều không đi ra, cái này để cho bọn họ hai gã càng thêm nhịn không được rồi. Bất quá, tất cả mọi người biết rõ, người thứ ba, đệ tứ liên tiếp đi ra, kém không có bao nhiêu thời gian. Chỉ sợ những cái kia cường đại nhất mấy người, cũng muốn tại nhanh xuất hiện rồi. Nghĩ vậy, Phong Hỏa Giáo, Đại Vân Đế Quốc chi nhân, chờ đợi nhìn hướng lối ra. Quả nhiên, ngay tại Yến Phi Vân ngồi xuống không bao lâu cái kia sương mù lần nữa quay cuồng, một đạo mông lung thân ảnh của dần dần lộ ra như đi ra. Lòng của mọi người lần nữa nhắc tới, lúc này đây, Lăng Thiên không có mở ra võ đạo thiên nhãn. Nhàn nhã cùng đợi đối phương đi ra. Tuệ Tinh Học Viện trang phục màu xanh lam trước hết nhất hiện lộ ra, sau đó, một vị hơn 20 tuổi nam tử, mang theo nụ cười ấm áp, dẫm trận tại chỗ mà ra. Từng bước một đi ra, tựa như một người. Tống Như Hồng mang trên mặt nụ cười tự tin, thậm chí có chút ít ngạo khí. Thân thể hắn là Tuệ Tinh Học Viện đệ nhất thiên tài, có thể đạt tới nguyên trận tháp tầng thứ 7, linh hồn dung hợp trí tuệ chi quang, thực lực tự nhiên không lời nào để nói. Sở dĩ, đang từng bước đi ra lúc, trong lòng của hắn tự tin, tự mình tất nhiên là nhất mau ra đầy chi nhân. Thế nhưng mà, đem làm ánh mắt của hắn quét về phía nghỉ ngơi đài lúc, cái kia mang theo ngạo khí dáng tươi cười đều cứng ngắc ở chỉ thấy nghỉ ngơi trên đài, sớm đã có 4 người ngồi ở chỗ kia. Đặc biệt là Lăng Thiên cái kia nhàn nhã bộ dáng, tựa hồ đi ra thật lâu bình thường, điều này làm cho tâm cao khí ngạo Tống Như Hồng biến sắc, vội vàng nhìn về phía ghi chép tấm bia đá. Chỉ thấy phía trên ghi chép, đi ra thứ 3 thứ 4 cùng chỉ thấy không sai biệt nhiều. Cái kia thứ 2 thời gian đều so chỉ thấy thiếu một lần. Mà đệ nhất thế ra, càng là so với hắn thiếu đi gấp 4-5 lần nhiều. Cái này cái chênh lệch cực lớn lập tức đem niềm kiêu ngạo của hắn đã trở thành một loại chê cười, khuôn mặt thanh tú, cơ trí ánh mắt của hiện lên một tia vẻ lo lắng. Nhìn thoáng qua tự mình tuệ tinh học viện phương vị, trong miệng đồn đãi, không bao lâu phải có được khẳng định đáp án. Đệ nhất ghi chép, xác thực Lăng Thiên lập nên đấy. Tống Như Hồng chậm rãi qua xuống lôi đài, thần sắc có chút âm trầm. Hắn có thể cho phép có đối thủ tồn tại, nhưng hoàn mỹ không cho phép có người siêu việt hắn. Ở trong mắt hắn xem ra, cho nên thiên tài tự xứng trở thành hắn đá đặt chân. Yến Phi Vân, Quách Dịch kỷ lục hắn không để vào mắt. Mà Tần Tuyết ghi chép, hắn cũng không quá để ý bởi vì hắn tự tin, nếu như mình vận dụng chút ít thủ đoạn cũng có thể tại trong 10 đi ra. Thế nhưng mà, không đến 5 phút đồng hồ đi ra, cái kỷ lục này nhưng lại cực kỳ khó khăn. Tống Như Hồng nụ cười trên mặt như trước, cùng Lăng Thiên nhẹ gật đầu, đi tới Yến Phi Vân ngồi xuống một bên, nhưng trong lòng thầm hận nói, bất luận cái gì so với ta thiên tài chi nhân, hoặc là bị ta đạp xuống mang, hoặc là chết. Lăng Thiên, ngươi liền cầu nguyện kế tiếp trận đấu, mau chóng bị ta đánh bại, nếu không, ngươi chắc chắn phải chết. Bên kia Lăng Thiên, tại Tống Như Hồng nụ cười ấm áp ở bên trong, cũng không nhận thấy được cái gì, cũng cười gật đầu. Bất quá lúc này, một bên cực ít mở miệng Tần Tuyết đột nhiên chán ghét đến, Ngụy quân tử. Lăng Thiên trong lòng hơi động, không biết nàng đang nói cái gì. Phản con đối mặt với Quách Dịch, quét Tống Như Hồng giống nhau, tương tự hiện lên một tia chán ghét, ngụy trang dù cho, cũng ngụy chứa không được bản tâm của hắn. Lăng Thiên lập tức phát giác hai người từng nói, nhìn về phía Tống Như Hồng ánh mắt của trở nên cảnh giác lên. Lại hơn 10 phút trôi qua, trên lôi đài sương mù, không thấy một tí ti động tĩnh. Một ít thế lực lớn tâm lại nhấc lên. Đặc biệt là Đại Vân Đế Quốc cùng Phong Hỏa Giáo. Đối phương đệ tử thiên tài đi ra lâu như vậy, hết lần này tới lần khác đệ tử của bọn hắn đến bây giờ đều chưa hề đi ra, tại tiếp tục như vậy, liền thực mặt mũi của đều không có rồi. Nhìn thấy Phong Hỏa Giáo Đại Vân Đế Quốc chi nhân được chứ gấp bộ dáng, Lăng Thiên nụ cười trên mặt càng lớn, mang theo một tia quái dị. Thấy hai người bên cạnh cảm thấy rất ngờ vực. Nửa canh giờ trôi qua, cho tới bây giờ còn không có người đi ra. Nhưng vào lúc này, lối đi ra sương mù thỉnh thoảng bắt đầu khởi động, sau đó liên tiếp mấy bóng người xuất hiện. Trong đó liền kể cả Thiên Tinh Tông Hoàng Hải, ngoài ra còn có hai vị vị trí thế lực khác tam giai đệ tử. Mấy vị này mới ra đến từ người, tiến hành cũng nguyên một đám mang theo ngạo khí. Dù sao có thể xông qua tứ giai mê trận, cái này bản thân liền là một cái đáng giá khoe khoang chỗ. Thế nhưng mà, khi bọn hắn trông thấy Lăng Thiên cái kia đệ nhất danh ghi chép lúc, nguyên một đám sắc mặt cũng thay đổi, từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ, lại đến sắc mặt tái nhợt, lại đến sâu đả kích nặng nề. Mấy người nguyên một đám hể vải hướng đi lôi đài, không còn có một tia ngạo khí. Vô số người xem trông thấy biến hóa này, cũng cảm thán không thôi, tên thứ nhất này ghi chép quá đả kích người. Đây là người lập nên tích lũy sao? Liên tục nhiều người như vậy đi ra, lại hết lần này tới lần khác không có một người là Phong Hỏa Giáo cùng Đại Vân Đế Quốc chi nhân, cái này để cho bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi, so ăn phải con rồi còn phải không được tự nhiên. Vừa rồi đệ nhất đệ nhị cái đi ra lúc, vẫn còn lời thề son sát. Tất nhiên là bọn hắn Đại Vân Đế Quốc, hoặc là Phong Hỏa Giáo chi nhân. Nhưng đến bây giờ, top 10 mọi người mau ra đây rồi. Nhưng là, đệ tử của bọn hắn liền một cái đều chưa hề đi ra. Cái này để cho bọn họ ném mất mặt lớn. Hết lần này tới lần khác lúc này, Dương Phàm Đức mang theo Thiên Tinh Tông đệ tử từng lần một châm chọc cười nhạo, cái này lại để cho sắc mặt của bọn hắn càng thêm khó coi. Nhìn trời Tinh Tông phương vị, đối với bọn họ càng thêm sinh lòng oán hận. Mà hai vị kia linh đế cảnh cường giả, tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể tự tay chụp chết Lãnh Nôn cười nhạo Dương Phàm Đức. Bất quá, tại địa bàn này, bọn hắn tự nhiên không dám động thủ. Trận đấu như trước tiến hành trong đó, một cái bán thời thần trôi qua, không ít thế lực đệ tử cũng chậm chậm chật vật phá giải trận pháp đi ra. Những người này nguyên một đám sau khi ra ngoài đều gần như hư thoát, dù sao, cấp thấp trận pháp sư muốn phá giải cái này đẳng cấp cao trận pháp, cần tiêu hao lực lượng linh hồn, trí nhớ càng lớn vô số lần. Hai canh giờ đi qua, đã xảy ra rồi tiếp cận 20 người. Thế nhưng mà, cái này 20 người không có một người nào là Phong Hỏa giáo cùng Đại Vân Đế quốc chi nhân. Điều này làm cho hai thế lực lớn chi nhân, sắc mặt khó coi càng thêm tràn đầy gấp. Bất quá, tình huống này, liền người bình thường đều phát hiện quỷ dị chỗ. Cấp 2 thực lực đệ tử đều có người đi ra, tam giai thực lực người dự thi chỉ kém Ngô Dịch Thế cùng Huyết Khinh Cuồng, những người khác đi ra. Cái hiện tượng này rõ ràng quá mức khác thường. Nếu như không phải biết rõ, tứ giai trận pháp đã kích hoạt, không có khả năng cải biến. Cái kia hai thế lực lớn chi nhân, cũng nhịn không được ngờ vực vô căn cứ có phải hay không đối phương động thủ tay chân. Nhìn thấy hai thế lực lớn chi nhân còn chưa đi ra, còn có Đại Vân Đế quốc cùng Phong Hỏa giáo chi nhân được chứ cứu cấp xem bộ dáng. Lăng Thiên nụ cười trên mặt sáng lạ. Lúc này, liền là Quách Dịch cùng Tần Tuyết hai người đều phát hiện Lăng Thiên dáng tươi cười quá mức quái dị. Ngươi động tay chân rồi hả? Quách Dịch nhịn không được hỏi. Lúc này, Tần Tuyết cũng lam sắc trong suốt đôi mắt dễ thương cũng nhìn về phía Lăng Thiên, tựa hồ đã ở hỏi thăm hắn. Tứ giai trận pháp bị kích hoạt, bình thường tứ giai trận pháp sư đã đến, tối đa chỉ có thể điều khiển trận pháp, phát sinh biến hóa. Muốn cải biến trận pháp căn bản không có khả năng. Mà ở kích hoạt trạng thái tứ giai trận pháp, trừ phi có được so trận pháp đẳng cấp mạnh một cái đẳng trước cảnh giới nhỏ địa giai thực lực, nếu không, căn bản là không có cách cưỡng chế khống chế. Nhưng là, một số người tổng có một chút thủ đoạn đặc thù có thể làm được. Mà Quách Dịch cùng Tần Tuyết đều tin tưởng, Lăng Thiên tuy nhiên nhìn như thực lực thấp, nhưng hai người đều tin tưởng, Lăng Thiên có thực lực này làm được. Các, hiện tại mới phát hiện, nguyên lai nhân vật chính cũng muốn phúc hát thuộc tính. Cầu phiếu đề cử, cầu vẽ tháng, cầu cất chứa, cầu toàn đính. Chương 155, đệ nhất chàng chấm dứt, thượng. Bị Quách Dịch cùng Tần Tuyết nhìn chằm chằm, lại để cho Lăng Thiên một hồi không được tự nhiên, ánh mắt hai người nhìn xem, tựa hồ phi thường khẳng định Lăng Thiên có động tay chân. Lăng Thiên sờ lên cái mũi, loại tình huống này, hắn cũng không biết giải thích như thế nào. Trong đầu, nghĩ lại tới tự mình vẫn còn trận pháp phá trận mà ra lúc chẳng cảnh. Tứ giai mê trận, đối với Hứa Đa người dự thi mà nói, mất phương hướng chính giữa liền đại biểu vĩnh viễn đi ra. Bất quá, mở ra võ đạo thiên nhãn Lăng Thiên, bài trừ hết thể vô căn cứ, trước mắt trận pháp cơ hội không dùng điểm tác dụng. Dù sao, trận đấu này khảo hạch là người dự thi năng lực phân tích, cũng không phải là thật sự cũng bị trận pháp cho hủy diệt bài trừ. Sở dĩ, trận pháp vận hành trong lúc đó tồn tại một cái sinh lộ, nối thẳng hướng cửa ra đường. Chỉ cần biết rằng trận pháp vận chuyển quy luật muốn thuận sướng đi ra ngoài, không khó. Một thuộc tính nhiệt đới rừng rậm mê trận, đối với Lăng Thiên mà nói, không có một tia khó khăn. Đặc biệt là lĩnh ngộ thông thiên gỗ thô trận pháp về sau, đối với một thuộc tính trận pháp có trời xanh cảm giác thân thiết. Võ đạo thiên nhãn mở ra, thậm chí những người dự thi khác tình huống cũng đều hiện ra ở trước mắt. Ha ha ha. Thứ giai mê trận, cho rằng cái này có thể vây khốn ta. Ngay tại Lăng Thiên trong lúc hành tẩu, một đạo cười to phách lối âm thanh truyền đến. Bình thường người dự thi có lẽ không cảm giác được những người dự thi khác chút nào động tĩnh. Thế nhưng mà, có võ đạo thiên nhãn phụ trợ, mặt khác phụ cận một ít người dự thi tình huống, lại tránh khỏi Lăng Thiên cảm giác. Ánh mắt đảo qua mang, chỉ thấy ngoài mấy chục thước, một đạo thanh âm quen thuộc chính thức vung vẩy trọng kiếm, lấy lực điên cuồng phá trận. Đại kiếm chém vào mà xuống, thường thường có thể chuẩn xác tìm được tiểu trận mắt chỗ, tạo thành ngắn ngủi không khống chế được do đó nhanh chóng thông qua. Trông thấy một ít đầu huyết sắc tóc đỏ, Lăng Thiên trên mặt nghiền ngẫm cười cười, là, vâng, đúng, hán. Đạo thân ảnh kia, đúng là Huyết Khinh Cuồng. Lăng Thiên cũng không ngờ tới, đối phương trong hội chính mình sao gần. Hơn nữa, nhìn đối phương ngũ hành mê trận, tựa hồ là hỏa thuộc tính mê trận. Phát hiện này lại để cho Lăng Thiên nhếch miệng lên dáng tươi cười càng thêm sáng lạ, ngươi đã cảm thấy dễ dàng, ta liền cho ngươi thêm giờ liệu chăm sóc. Vô tình đi đến Huyết Khinh Cuồng cách đó không xa, Lăng Thiên bước vào hỏa thuộc tính mê trận ở trong. Chỉ thấy Huyết Khinh Cuồng hung hăng chém vào trận pháp, cười gần nói, lần này cái thứ nhất đi ra chi nhân trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Không đơn giản trận đấu này ta muốn đạt được thứ nhất, ở này trận pháp sư trận đấu, ta cũng vậy muốn đạt được quán quân. Ta muốn lại để cho những phế vật kia nhìn xem, ai mới là đệ nhất trận pháp thiên tài. Còn có cái kia Lăng Thiên, dám tại trên đấu giá hội đùa nghịch ta. Ta muốn hắn quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Huyết Khinh Cuồng càng nghĩ càng hưng phấn ý. Lúc này, Lăng Thiên khoảng cách Huyết Khinh Cuồng không xa, đang ở phía sau hắn, tại hắn võ đạo thiên nhãn thị sát ở bên trong, Huyết Khinh Cuồng đúng là xa xa vượt lên đầu phụ cận mấy người. Muốn cái thứ nhất đi ra ngoài. Cho ngươi thêm giờ liệu chăm sóc, nhìn ngươi trận đầu đều có thể hay không thông qua. Lăng Thiên trên mặt đùa nở nụ cười. Đứng ở một cái chủ yếu mắt trận thanh âm, bất diệt tân hỏa đưa vào trong đó, điên cuồng tăng phúc trong đó hỏa diễm uy lực. Đồng thời, cái này bên trong khu vực tứ giai mê trận, lập tức bị hắn kích hoạt đến đệ tam trọng. Tứ giai mê trận, tỷ công bình ngay từ đầu đều là xuất phát từ đệ nhất trọng trạng thái. Đây cũng là tỷ không cho quá nhiều người bị loại bỏ. Nhưng là bây giờ, cái này bên trong khu vực mê trận, bị Lăng Thiên kích hoạt đạt tới đệ tam trọng, một ít sát trận cũng bị kích hoạt. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng là, trong khu vực này những người dự thi khác cũng đi theo gặp nạn, tiêu thảm liên miên âm thanh đột nhiên vang lên. Á á á, trận pháp như thế nào đột nhiên phát động công kích? Lần khảo hạch này không là đơn thuần mê trận sao? Là ai đem trận pháp cho kích hoạt lên? Trời ạ, ta muốn đi ra ngoài, ta buông tha cho trận đấu. Tại tiến hành trận đấu lúc, mỗi cái thế lực chi nhân phần lớn, tụ, tập hợp lại cùng nhau. Lúc này, mê trận kích phát, trong khu vực này đúng là Đại Vân Đế Quốc cùng Phong Hỏa Giáo đệ tử chỗ tập hợp. Lập tức, cái này một đám phạm vi lớn bên trong Phong Hỏa Giáo đệ tử, cùng Đại Vân Đế Quốc 20, 30 người tất cả đều lâm vào biển lửa ở trong. Đáng giận. Đây là có chuyện gì? Là ai kích hoạt trận pháp? Bị ngọn lửa đột nhiên quyển tịch, chính thức phá trận Huyết Khinh Cuồng đã bị mắt trận mấy lần trùng kích, cả người đều lùi ra ngoài, thần sắc chật vật. Dữ tợn thần sắc tức giận, gào thét liên tục, là ai tính toán ta? Đi ra! Ta muốn giết ngươi! Trận pháp đột nhiên uy lực bạo tăng, liên tục kích hoạt mấy tầng sát trận, chỉ cần không phải ngu ngốc cũng biết, tất nhiên có người tận lực làm như vậy. Nhưng là, nghĩ đến người nọ lại có thể phát hiện tứ giai trận pháp mắt trận chỗ, thậm chí điều khiển tứ giai trận pháp, Huyết Khinh Cuồng trong nội tâm nhịn không được bước lên một luồng hơi lạnh. Nếu như người này đem toàn bộ tứ giai mê trận đều cho khống chế, vậy bọn họ những người dự thi này không phải toàn bộ đã xong. Bất quá, hắn cũng biết, đối phương không dám làm như thế. Như vậy khống chế trận pháp, bị chủ sự mới biết, người nọ thừa nhận trừng phạt chỉ biết tăng thêm sự kinh khủng. Lăng Thiên cũng là nghĩ đến điểm này mới không dám thật sự khống chế toàn bộ trận pháp. Mặc dù như thế, nhưng Huyết Khinh Cuồng trong nội tâm vẫn là tràn ngập phẫn nộ cùng cứu hận, bởi vì hắn bị người mưu hại rồi. Chậm rãi rời khỏi Lăng Thiên, hài hước nhìn xem Lăng Thiên, phi thường hài lòng kiệt tác của mình. Hơn nữa, tại Lăng Thiên vừa rồi kích hoạt trận pháp lập tức, năng lực nhận biết mở rộng. Cái kia Ngô Dịch Thế, hảo chết không chết cũng ở trong đó. Vô luận là Ngô Dịch Thế, vẫn là Huyết Khinh Cuồng đều bị Lăng Thiên trọng điểm chiếu cố. Lúc này Ngô Dịch Thế, cũng đang gào thét liên tục, cái kia phẫn nộ, cứu hận không thể so với Huyết Khinh Cuồng yếu bao nhiêu. Lăng Thiên vui vẻ mặt mũi tràn đầy, mắt nhìn sau lưng chính thức phẫn nộ phá trận hai người, rêu rêu nói, các ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước. Người dự thi chỗ nghỉ của, nghe Lăng Thiên đồn đãi nói lên những việc này, hai người thần sắc khác nhau. Ha ha ha, tốt. Cái kia hai cái vương, tám chứng đã sớm muốn thu thập bọn họ dừng lại. Quách Dịch có thể không quan tâm những chuyện đó, cười ha hả, gọi thẳng Lăng Thiên làm được tốt. Mà Tần Tuyết thần sắc lại có chút quái dị, dù sao hai người kia là cùng nàng cùng đi đấy. Mặc dù chưa nói tới bằng hữu đồng bọn, nhưng bị Lăng Thiên như vậy cả pháp, hãy để cho nàng dở khóc dở cười. Các ngươi nam sinh, làm chuyện như vậy, không biết là nhàm chán sao. Tần Tuyết lạnh như băng thanh âm dễ nghe vang lên. Lăng Thiên cùng Quách Dịch cười to thần sắc cứng ngắc ở, lúng túng nở nụ cười hai tiếng. Tại nữ sinh xem ra, nam sinh một sự tình xác thực rất nhàm chán đấy, thậm chí có chút ít ngây thơ. Bất quá, trong đó niềm vui thú cũng không phải nữ sinh có thể hiểu. Lăng Thiên lúng túng sờ lên cái mũi, nói. Cũng không có thể như vậy nói, dù sao cũng là trận đấu. Hai người kia coi ta là địch nhân, hiện tại có cơ hội tự nhiên muốn hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận. Tại Lăng Thiên nhưng trong lòng thì có mấy lời chưa nói, nếu như không phải thời cơ không hợp hắn không ngại đem hai người bọn họ giết đi. Như vậy, hai thế lực lớn cùng Thiên Tinh Tông quan hệ liền triệt để không cách nào hòa giải rồi. Bất quá, dạng này cách nghĩ hắn tự nhiên sẽ không nói ra. Đồng thời, hắn cũng tin tưởng, nếu có cơ hội, Huyết Khinh Cuồng cùng Ngô Dịch Thế cũng không thể có thể buông tha cho giết cơ hội của mình. Tần Tuyết cầm lấy chén trà, uống một ngụm, đem đầu nhìn về phía lôi đài, không tại đáp lý hai người bọn họ. Lăng Thiên cùng Quách Dịch liếc nhau, cũng câm miệng không nói. Nhìn về phía so tài tiến triển. Nam nữ đúng lúc một sự tình, đã là như thế, nam nhân vĩnh viễn không biết nữ nhân đang suy nghĩ gì. Mà nữ nhân cũng không hiểu nam nhân ở giữa hữu nghị. Thời gian trôi qua 2 canh giờ rưỡi, khoảng cách trận đấu chấm dứt, chỉ có không đến nửa canh giờ. Trong khoảng thời gian này, Thiên Tinh Tông chi nhân cũng đi ra 2, 3 người, trong đó liền có Nhâm Tuyết ở trong đó. Tiểu cô nương vừa ra tới cả người đều thiếu chút nữa mệt mỏi gục xuống mang. Đi vào Lăng Thiên chỗ nghỉ của, tùy tiện ngồi xuống, cầm lấy trà liền miệng lớn uống một ngụm lớn. Bộ dáng kia không có một chút khách khí. Bất quá, tại nàng nghỉ ngơi đầy đủ về sau, mới phát hiện Tần Tuyết tồn tại. Nhìn xem vị này băng sơn mỹ nhân, Nhâm Tuyết ánh mắt trở nên cảnh giác, không khỏi rỗi ra một loại địch ý. Điều này làm cho Lăng Thiên không nói nên lời, hai người đều là tuyệt thế mỹ nữ, phải dùng tới vừa lên đến liền sinh ra địch ý. Bất quá, thời gian dần trôi qua theo Lăng Thiên cùng Quách Dịch nói lên một sự tình, đặc biệt là về trong trận pháp ác chỉnh Ngô Dịch Thế cùng Huyết Khinh Cuồng sự tình, lại để cho Nhâm Tuyết nghe xong đều không có hình tượng chút nào cười ha hả. Gọi thẳng Lăng Thiên quá độc ác. Sau đó, mấy người càng nói càng nóng bỏng, thời gian dần qua Lăng Thiên cũng muốn Quách Dịch nghiên cứu thảo luận dạy nguyên trận tháp tri thức, lập tức hai cái cô gái nhỏ lỗ thai đều dựng thẳng lên, một bên nghe một bên tham dự thảo luận. Đặc biệt là Tần Tuyết lần thứ nhất tiếp xúc nguyên trận tháp tri thức, nghe Lăng Thiên ba người nói thâm ảo trận pháp tri thức, ánh mắt tràn ngập nóng bỏng cùng hướng tới. Lăng Thiên bên này, hào khí một mảnh hài hòa. Phong Hỏa giáo cùng Đại Vân Đế quốc chi nhân, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi rồi. Đều đi qua lâu như vậy, bọn hắn nhất phương đệ tử, vậy mà một người đệ tử đều chưa hề đi ra. Loại tình huống này thật mất thể diện. Nếu như, trận đầu liền đem bọn họ hai thế lực lớn đệ tử đều trà xuống dưới, để cho bọn họ hôi lưu lưu trở về, vậy thật sự mất mặt ném về tận nhà rồi. Đặc biệt là, tại Thiên Tinh Tông phương vị, Dương Phàm Đức cái kia miệng rộng tổn hại dạy người đến, căn bản không có một điểm ngăn cản. Đối diện, vừa rồi các ngươi không phải tại như bức hò hét thổi nước đệ tử của mình cỡ nào thiên tài. Như thế nào đến bây giờ, một cái cũng chưa hề đi ra. Dương Phàm Đức âm thanh chói tai, đem Phong Hỏa giáo cùng Đại Vân Đế quốc chi nhân, nói mặt đỏ tới mang tai, tức giận bộ dáng hận không thể cùng hắn dốc sức liều mạng. Ơ, xem các ngươi bộ dáng này, là thua rồi trận đấu không phục đúng hay không? Lao tử ta liền đứng ở chỗ này, có đảm lược các ngươi động thủ đánh ta a? Dương Phàm Đức tận lực đi đến phía trước, hung hăng khinh bị bọn hắn một phen. Nhắm chúng phía sau Thiên Tinh Tông đệ tử cười to không thôi. Liên là cách đó không xa Tuệ Tinh học viện đệ tử, đều bị Dương Phàm Đức bộ dáng vô lại kia, khiến cho thiếu chút nữa bật cười. Dương Sư Minh. Bọn hắn những người này khoác lác công phu tuyệt đối không lời nào để nói. Còn dám nói bữa cùng Lăng Thiên Sư Huynh tranh đoạt thứ nhất, hiện tại liền một tên sau cùng cũng không biết có hay không bọn hắn phân. Vẫn là ngoan ngoãn cút về. Thiên Tinh Tông đệ tử, lập tức phụ hòa nói. Nghe bên thai những. Này châm chọc khinh bị thanh âm, cái kia hai thế lực lớn chi nhân, nguyên một đám mặt đỏ lên. Giận mà không dám nói gì. Tại đây dù sao cũng là đại yến đế quốc địa bàn, thật sự tại trong đấu trường động thủ. Chỉ sợ lập tức liền sẽ gặp phải vây công. Không có gặp Yến Hoàng một mực liếc mắt lạnh nhìn bọn hắn, hận không thể bọn hắn động thủ bộ dáng. Bọn hắn dù sao cũng là từ bên ngoài đến thế lực, tới đây tranh đấu tiến vào Nam lĩnh danh lạch, vốn là phạm vào nhiều người tức giận. Nếu như đang động tay đả thương người, thật tốt cho bọn hắn tay cầm. Nhìn xem đại yến đế quốc tất cả thế lực lớn nhỏ chi nhân. Nguyên một đám phẫn nộ sát ý hiển lộ ánh mắt, có thể nhìn ra, bọn hắn nguyên một đám không ngại đến lúc đó cùng một chỗ quần đầu bọn hắn. Điều này làm cho Phong Hỏa giáo cùng Đại Vân Đế quốc chi nhân vô cùng bị khuất, một số người đều oán trách không nên tới tại đây tham gia trận đấu. Chương 156, đệ nhất chàng chấm dứt, hạ. Ba canh giờ trận đấu thứ nhất, cho tới bây giờ đã qua hai canh giờ rưỡi nhiều. Đi ra ngoài nhân số cũng tới càng ngày càng ít, đã đến lúc này, có hy vọng sống qua thành công cơ hồ tất cả đi ra. Thời gian còn lại ở trong, ít khả năng lại có người sẽ ra ngoài rồi. Lúc này Phong Hỏa giáo cùng Đại Vân Đế quốc hai thế lực lớn chi nhân, nguyên một đám sắc mặt âm trầm đáng sợ, ai cũng có thể cảm thụ được bọn hắn phẫn nộ trong lòng. Lúc này, mà ngay cả Dương Phàm Đức cũng không tại tận lực mang kích thích bọn hắn, bởi vì đã không có tất yếu. Chẳng lẽ chúng ta những thiên tài kia đệ tử, tại vòng thứ nhất cũng sẽ bị đào thải? Một vị Phong Hỏa giáo trưởng lão, vẻ mặt biệt khuất mà hỏi. Câm miệng. Vị kia linh đế cảnh cường giả phẫn nộ trận mắt nhìn sang, lạnh giọng nói, Ngô Dịch Thế có thể là chúng ta Phong Hỏa giáo thiên tài nhất trận pháp sư, bực này mê trận làm sao có thể khó được qua hắn. Nhất định là có người động tay chân, bọn hắn mới không cách nào đi ra. Nhìn xem tắt lánh thua cực kỳ bộ dạng, không ít người đều nhịn cười không được. Trận này công bình trận đấu, có lấy mấy vị tứ giai đại sư ở đây, ai có thể giấu giếm được nhiều như vậy tứ giai trận pháp đại sư con mắt, động tay chân. Lôi đài tu hành ra. Lăng Thiên đã ở nhàn nhã uống trà cùng Quách Dịch trao đổi trận pháp kinh nghiệm, nghe thấy tắt lánh thanh âm tức giận, bên này mấy người thiếu chút nữa bật cười. Ánh mắt quái dị nhìn xem Lăng Thiên, không có nghĩ đến cái này ngày thường ít xuất hiện cường thế Lăng Thiên, cũng có như vậy sửa chữa người thời điểm. Thời gian lại qua nửa khắc đồng hồ, cách kết thúc cũng không xa, thời gian lâu như vậy, không có bất kỳ ai đi ra qua. Mà phía trước lục tục đi ra chi nhân chung vào một chỗ cũng liền 20 mấy người. 300 người dự thi cũng tại trận đầu liền đào thải 9 phần 10. Trận này trận pháp sư cuộc tranh tài khủng bố tỷ lệ đào thải, làm cho người ta liễu lười không thôi. Xem ra, là sẽ không còn có người đi ra. Nhâm Tuyết cảm thán một tiếng. Lúc này, Lăng Thiên cười cười, nói, cái này có thể không nhất định. Theo Lăng Thiên thanh âm của hạ xuống, quả nhiên, cái kia bình tĩnh đã lâu lối đi ra, sương mù lần nữa quay cuồng, hai đại hết thời muốn ngã thân ảnh của như ẩn như hiện. Giờ khắc này, Phong Hỏa giáo cùng Đại Vân Đế quốc chi lòng của người ta đều nhắc lên rồi, nếu như cái này còn không là đệ tử của bọn hắn, vậy thật sự mặt đều mất hết. Trong trận pháp thân ảnh của, từng bước một chật vật đi ra, chậm rãi hai cái thân ảnh chật vật đi ra. Hai người này, nguyên một đám đầy bụi đất, như là theo dân chạy nạn vũng hố leo ra giống nhau, trên người nhiều chỗ bị hỏa thiêu tổn thương dấu vết, hiện lộ ra bọn hắn đều bị thương không nhẹ. Xem gặp hai người bọn họ, trước hết nhất hoan hô đi ra chính là Phong Hỏa giáo cùng Đại Vân Đế quốc chi nhân. Đi ra. Ta Phong Hỏa giáo đệ tử thiên tài rốt cục đi ra. Thật tốt quá. Ít nhất chúng ta không có toàn bộ người bị loại bỏ. So với việc những đệ tử kia hoan hô, Tắt Lánh cùng Trầm Lao sắc mặt lại âm trầm đáng sợ. Tứ giai mê trận rõ ràng không có bất kỳ tính nguy hiểm, nhưng hai người bọn họ rõ ràng cho thấy nhận lấy công kích. Hai người bọn họ như thế nào đã bị như thế đả thương nặng thế? Là ai làm? Chúng ta muốn đòi hỏi một cách nói. Tắt Lánh đứng lên, tức giận nhìn về phía Tuệ Tinh học viện vị trí. Hôm nay so tài trận pháp chính là Tuệ Tinh học viện bố trí, trận pháp nếu có vấn đề, nhất định là bọn hắn dở trò quỷ. Đúng vậy. Nhất định là các ngươi, đối với đệ tử của chúng ta âm thầm ra tay, mới sẽ như thế. Cũng chỉ có các ngươi đối với trận pháp quen thuộc nhất, có khả năng nhất động thủ. Trầm Lao cũng sắc mặt âm trầm nhìn sang. Nếu thật là Tuệ Tinh học viện hạ độc thủ, vậy bọn họ cũng có lý do trốn tránh lần này nhận được sỉ nhục. Bất quá, bọn hắn ngôn ngữ đưa tới một mảnh xem ngu ngốc vậy ánh mắt. Nhiều như vậy đại sư, linh đế cảnh cường giả tại, ai có thể giấu giếm được ánh mắt của mọi người. Nhưng là, đúng lúc này, một mực thoạt nhìn buồn ngủ phó viện trưởng, nhẹ giơ lên chân mày nói, lúc này đây, quả thật có người động tay chân, cũng không phải ta Tuệ Tinh học viện chi nhân. Hơn nữa, người nọ là người dự thi, sở dĩ hết thảy đều là hợp lý đấy. Hắn có năng lực cải biến trận pháp, vây khốn những người dự thi khác, thậm chí giết sạch tất cả mọi người, đạt được quán quân vậy cũng trách không được ai. Muốn trách thì trách đệ tử của các ngươi học nghệ không tinh. Phó viện trưởng một câu, lại để cho Tắt Lánh hai người không phản bắt được. Trận đấu trên lôi đài, sinh tử do trời định. Người khác không có động thủ giết sạch đệ tử của các ngươi, đã là thiên đại ban ân. Thế nhưng mà, phó viện trưởng những lời này, lại làm cho chàng diện bạo động chấn kinh rồi. Có người có thể ở bên trong cải biến trận pháp. Vậy là ai? Chơi ạ. Đây chính là tứ giai trận pháp, ai có thể cải biến được? Những người dự thi này ở bên trong, vậy mà có người thực lực đạt tới cái này đợi trình độ. Cải biến tứ giai trận pháp, vậy không phải nói người nọ chí ít có tứ giai trung cấp thực lực. Người dự thi ở bên trong, còn có người che giấu thực lực thế này. Có người hít sâu một hơi, khiếp sợ đến. Huyên áo khiếp sợ thanh âm lập tức quyển tịch toàn trường, nếu như không phải phó viện trưởng tự mình mở miệng xác nhận, ai cũng sẽ hoài nghi trong đó tính là chân thật. Cải biến được tứ giai hạ trận pháp, cái kêu ít nhất cũng phải đạt tới tứ giai trung cấp thực lực. Bực này tứ giai đại sư, còn cần đến tham gia trận đấu. Đông nhiên ngay lúc đó, Tuệ Tinh học viện một vị giáo sư, khiếp sợ lên tiếng, chẳng lẽ nói, vị kia tứ giai đại sư, còn có. Hay không vượt qua trận đấu tuổi giới hạn. Chính là phần đông thiên tài một trong. Soạn. Nghe thấy cái này suy luận lập tức đem toàn trường chi nhân kinh hãi đẩy hướng một cái đỉnh phong. Nếu như, những thiên tài kia trong hàng đệ tử, thực sự có người trẻ tuổi như vậy, thì đến được tứ giai trận pháp đại sư, vậy quá kinh khủng. Đã không cách nào dùng yêu nghiệt mang miêu tả. Nghĩ đến cái này khả năng, mọi người đưa ánh mắt quét về phía còn dư lại 20 mấy người. Nhao nhao suy đoán, là ai có thể khủng bố như thế đạt tới thực lực thế này. Trẻ tuổi trận pháp sư trận đấu, đều là tất cả mọi người tuổi đều là trải qua trận pháp khảo thí, vượt qua 30 tuổi chi nhân, căn bản không tiến vào được trong trận pháp. Hơn nữa, nhiều cường giả như vậy tồn tại, mặc dù muốn che giấu tuổi, cũng giấu không được. Duy nhất khả năng, chính là trong lúc này, đang tồn tại một vị thực lực đạt tới tứ giai khủng phố cấp đệ tử thiên tài. Nghe thấy những nghị luận này thanh âm, những cái kia đi ra ngoài đệ tử thiên tài nguyên một đám sắc mặt kỳ biến, nhìn về phía những người kia. Cũng đang suy đoán, là có hay không có một người như vậy tồn tại. Nếu quả như thật như thế, cái kia trận đấu căn bản cũng không cần đã tiến hành. Chỉ là người nọ lộ ra thực lực, hoàn toàn có thể nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người. Mặc dù là Tống Như Hồng, lúc này trong lòng cũng chấn động, âm trầm ánh mắt nhìn về phía những cái kia có khả năng chi nhân, nhưng trong lòng dâng lên một cổ ghen ghét chi lửa, không thể nào. Cái thế giới này, không có khả năng tồn tại so với ta còn thiên tài trận pháp sư. Nhất định là lao yêu quái giả mạo vào, ta nhất định phải tìm được. Ta mới được là đệ nhất thế giới trận pháp thiên tài. Mọi người ở đây nhao nhao suy đoán là ai lúc, còn đang nghỉ ngơi khôi phục huyết khinh cuồng, cũng đột nhiên mở mắt. Tràn đầy vẻ oán hận, nhìn quét hướng tất cả mọi người. Tại hắn vừa mới bắt đầu phá giải trận pháp sư, trong ánh trăng mở trông thấy một bóng người theo hắn bên người đi qua, hắn dám khẳng định, nhất định là người nọ dở trò quỷ. Thế nhưng mà, hiện trường nhiều người như vậy, căn bản không biết là ai. Đáng giận. Ngươi liền cầu nguyện không nên bị ta phát hiện ngươi, nếu không, liều lĩnh một cái giá lớn ta đều muốn giết ngươi. Huyết Khinh Cuồng cầm chặt nằm đấm, trong nội tâm hung tợn nói. Tại hắn phân tích ở bên trong, cái thứ nhất đi ra ngoài Lăng Thiên, khả năng không lớn, dù sao 4 phút hơn, vừa muốn cải biến trận pháp, lại muốn phá trận đi ra căn bản không đủ thời gian. Hơn nữa, xem xét đến Lăng Thiên thực lực, đối với hắn cái kia cấp 2 thực lực, càng là tràn ngập khinh bỉ. Tại hắn nghĩ đến, Lăng Thiên có thể nhanh như vậy đi ra, hoàn toàn là vật khí. Đồng dạng, thứ hai đi ra ngoài Tần Tuyết cũng khả năng không lớn. Còn dư lại mấy vị thiên tài ở bên trong, có khả năng nhất chính là Quách Dịch, nhị hoàng tử Yến Phi Vân, Tống Như Hồng cùng Hoàng Hải. Trong đó hai người, vẫn là Thiên Tinh Tông chi nhân. Nghĩ đến trước xung đột, sở dĩ có khả năng nhất chính là Thiên Tinh Tông chi nhân. Thiên Tinh Tông đợi trận đấu qua đi, sở dĩ sổ sách ta các ngươi phải cùng một chỗ hoàn lại. Huyết Khinh Cuồng ánh mắt toán độc nhìn về phía Thiên Tinh Tông, âm thầm đem lần này cừu hận cùng tính một lượt tại Thiên Tinh Tông đầu trước. Trận đấu đã đến lúc này, đã tiếp cận chấm dứt. Mà khiến cho lần này phong ba Lăng Thiên, đã bộ kia nhàn nhã bộ dáng. Nhìn xem Lăng Thiên thần sắc, Quách Dịch mấy người đều có loại muốn đánh hắn một trận nỗi kích động. Đối với hai người có thể đi ra, đã ở Lăng Thiên trong dự liệu. Bất Diệt Tân Hỏa tăng phúc hỏa diễm uy lực dù sao cũng có hạn, những cái kia Bất Diệt Tân Hỏa tiêu hao hết tất, tăng phúc cũng liền biến mất. Hơn nữa, kích hoạt tam trọng trận pháp, uy lực mặc dù cường đại, nhưng dù sao không ai điều khiển, đi ra uy lực trở nên mạnh mẽ, trận pháp quy luật đã không biến. Lấy Huyết Khinh Cuồng cùng Nô Dịch thế thực lực, muốn xuất hiện vẫn có hy vọng. Bất quá, tiêu tốn thời gian quá dài mà thôi. Lăng Thiên sờ lên cái mũi, vẻ mặt trước lại hiện lên một tia ấm lãnh, nói, vậy mà bọn hắn địch nhân là của ta, tự nhiên không thể đơn giản buông tha bọn hắn. Nếu như không phải sợ náo quá lớn, ta không ngại thật sự ở bên trong giết bọn chúng đi. Nhìn xem Lăng Thiên âm lãnh bộ dáng, đột nhiên mấy người trong lòng đều bước lên một luồng hơi lạnh. Trong nội tâm đều toát ra đồng dạng một cái ý nghĩ, người này quá mức khủng bố, vạn bất đắc dĩ, ngàn không được là địch. Đồng thời, trong lòng ba người cũng hạ quyết tâm, hôm nay đây là liền là đánh chết bọn hắn cũng sẽ không nói ra mang. Không bao lâu, trận đấu thời gian đã đến, trận đấu thứ nhất triệt để chấm dứt. Quả nhiên, như đoán trước như vậy, rốt cuộc không có một người đi ra. Mà lúc này, Nô Dịch Thế cùng Huyết Khinh Cuồng đều bị mỗi người bọn họ thế lực tiếp dẫn qua, trở về chữa thương. Lúc này đây, Phong Hỏa Giáo cùng Đại Vân Đế Quốc chi nhân, ném mất mặt lớn. Đi ra hai đại đệ tử thiên tài, đệ tử khác toàn quân bị diệt. Tại trận pháp triệt hồi về sau, một mảng lớn hai thế lực lớn đệ tử nằm ở trên lôi đài, đã hôn mê. Lại lần nữa đưa tới mọi người cười vang. Mặc dù là hai đại thiên tài, cũng nhận được rồi thương thế không nhẹ. Hôm nay, có thể nói là bọn hắn sỉ nhục nhất một ngày. Mà ở phía sau đài, Huyết Khinh Cuồng đem suy đoán của mình đối với Tắt Lánh cùng Trầm Lao vừa nói, hai người trải qua phân tích, cũng hiểu được Thiên Tinh Tông khả năng lớn nhất. Dù sao, Tuệ Tinh Học Viện chính phái hình tượng ở đằng kia, lại cùng bọn họ không oán không cừu. Mà Thiên Tinh Tông, nhưng lại cùng cừu hận của bọn họ kết lớn hơn. Thiên Tinh Tông nếu quả thật bị chúng ta phát hiện là các ngươi, Đại Vân Đế Quốc cùng các ngươi không chết không nớt. Trầm Lao âm trầm sắc mặt, sắc ý hiển lộ. Còn có ta Phong Hỏa Giáo, hôm nay sự tình, thực là Thiên Tinh Tông làm dễ dàng. Chúng ta hai thế lực lớn liền kết thành liên minh, thế muốn hủy diệt Thiên Tinh Tông. Tắt Lánh đồng dạng lạnh giọng đáp lại. Trải qua một đoạn thời gian tu hành, còn dư lại hơn 20 người, lần nữa trở lại đấu trường, tiến hành trận thứ 2 trận đấu. Chỉ thấy người trọng tài đứng lên khuyết đại âm thanh trận pháp, nhìn chung quanh mọi người, chuẩn bị tuyên bố trận thứ 2 trong trận đấu cho. Chương 157, thứ 2 chàng đặt cược. Thiên Tinh Tông nếu quả thật bị chúng ta phát hiện là các ngươi, Đại Vân Đế Quốc cùng các ngươi không chết không nớt. Trầm Lao âm trầm sắc mặt, sắc ý hiển lộ. Còn có ta Phong Hỏa Giáo, hôm nay sự tình, thực là Thiên Tinh Tông làm dễ dàng. Chúng ta hai thế lực lớn liền kết thành liên minh, thế muốn hủy diệt Thiên Tinh Tông. Tắt Lánh đồng dạng lạnh giọng đáp lại. Lúc này, Đại Vân Đế Quốc cùng Phong Hỏa Giáo chi nhân, đối với Thiên Tinh Tông có thể nói hận thấu xương. Đấu giá hội lúc vốn nhờ là Thiên Tinh Tông mà bị nhục nhã, tại trận đầu tiến hành lúc, Thiên Tinh Tông lánh ngôn cười nhạo càng lại để cho trong lòng bọn họ lửa giận ngút trời. Lúc này, nghe xong Huyết Khinh Cuồng từng nói, nguyên một đám đối với Thiên Tinh Tông cừu hận càng thì không cách nào ức chế. Hừ, đều muốn đối phó Thiên Tinh Tông, cũng không cần đợi đến lúc sau cuộc tranh tài, lại cùng bọn họ tính sổ. Nô Dịch Thế đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Ánh mắt của mọi người, lập tức bị hắn hấp dẫn. Tại Ngô Dịch Thế trong nội tâm, tương tự đối với Thiên Tinh Tông tràn ngập án giận, chỉ nghe hắn nói một cách lạnh lùng. Mọi người không nên quên, bây giờ là trận pháp sư trận đấu. Đấu trường lên, xuất hiện tất cả loại tình huống, thậm chí bị giết cũng là hợp tình lý. Những lời này, lại để cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Tắt Lánh cùng Trầm Lão, trên mặt đều phát hiện một tia âm trầm nhe răng cười. Đúng vậy, vậy mà bọn hắn dám ở trận đấu hạ độc thủ, vậy cũng không trách được chúng ta. Trận tiếp theo trận đấu, liền là tử kỳ của bọn hắn. Đặc biệt là cái kia xông qua nguyên trận tháp cấp 2 tiểu tử, càng không thể lưu hắn. Tắt Lánh âm thanh nói. Mọi người ở đây cũng biết, có thể xông qua nguyên trận tháp cửu trọng, tất nhiên tiềm lực kinh người, về sau nếu như muốn đối phó Thiên Tinh Tông, chính là cực lớn lực cản một trong. Lăng Thiên tự nhiên muốn sát. Dám đang đấu giá sẽ như thế đùa giỡn trêu chọc chúng ta, vẫn là thứ nhất đi ra chi nhân. Cái này đệ nhất danh ngạch, là hắn loại phế vật này có thể lấy được sao? Huyết Khinh Cuồng trên mặt nhe răng cười. Theo tu luyện võ đạo, lại đến tu hành trận pháp, hắn vẫn luôn là đệ nhất thiên tài. Không người dám đặt ở trên đầu của hắn, hôm nay Lăng Thiên vừa đạt được thuộc về hắn thứ nhất, liền phạm vào rồi cấm kỵ của hắn, hắn tuyệt không cho phép nhẫn. Căn cứ năm trước trận đấu, trận tiếp theo rất có thể là vũ khí tăng phúc, đây chính là ta Đại Vân Đế quốc cường hạng. Vậy liền tại lúc này đây, giết đối phương. Cũng là chúng ta cho Thiên Tinh Tông cái thứ nhất trả thù. Huyết Khinh Cuồng trong nội tâm mười phần, nụ cười âm lạnh, giống như có lẽ đã trông thấy Lăng Thiên tử vong. Trải qua một đoạn thời gian tu hành, còn lại hơn 20 vị trí người dự thi cũng hồi phục xong. Nguyên một đám cũng đều về tới trong tràng, chờ đợi trận thứ 2 trận đấu tiến hành. Thấy thời gian đã đến, bữa tiệc khách quý trước sân khấu, vị kia linh vương cảnh người trọng tài lần nữa đạp vào khuyết đại âm thanh trận pháp, nhìn chung quanh người phía dưới bầy, trang nghiêm thanh âm của truyền khắp toàn trường. Trận đấu kết quả đã đi ra, hiện tại liền tiến hành trận thứ 2 khảo hạch, để cho các ngươi còn lại 23 người ở bên trong, quyết ra có tiềm lực nhất 8 người tiến hành trận pháp đối chiến. Mà trận thứ 2 trận đấu, chính là vũ khí tăng phúc. Theo người trọng tài nói giảng, chỉ thấy nguyên một đám rèn sắt bếp lò đều bị chuyển tới, tùy theo mà đến còn có một tên vũ khí sư trang phục chi nhân. Tại trên lò lửa, đang có một việc kiện hình thái bất đồng vũ khí ở phía trên thiêu đốt. Trông thấy tình huống này, không ít người đều trong nội tâm nghi hoặc, mặc dù là Lăng Thiên cũng lần thứ nhất tiếp xúc tranh tài như vậy, nghi ngờ nhìn về phía người trọng tài, chờ đợi hắn giảng giải. Mọi người đều biết, trận pháp sư trận pháp đối với vũ khí có cường đại tăng phúc tác dụng. Một kiện linh cấp vũ khí, chữ khắc vào đồ vật trước bất đồng cấp 2 trận pháp, thậm chí có thể so sánh vậy huyền giai vũ khí. Thậm chí, chỉ là vũ khí bản thân tài liệu đặc thù, chữ khắc vào đồ vật trước tam giai trận pháp, linh giai vũ khí còn có cực lớn có thể tiến giai thành huyền giai vũ khí. Uy lực càng là huyền giai vũ khí bên trong đỉnh phong. Nghe vị kia người trọng tài từng nói, Lăng Thiên trong lòng bừng tỉnh, loại thủ đoạn này, mặc dù ở địa cầu liền có không ít. Một ít người tu chân pháp bảo, chính là chữ khắc vào đồ vật trước bất đồng trận pháp, mới có rất nhiều thần kỳ năng lực. Bất quá, ở cái thế giới này, theo đuổi thêm nữa, là vũ khí uy lực, sở dĩ chữ khắc vào đồ vật lúc đều là đang nghĩ như thế nào lại để cho vũ khí trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ vậy, Lăng Thiên liền sáng tỏ, cuộc tranh tài này khảo hạch chính là đối với vũ khí tăng cường uy lực. Dù sao, tương tự tính chất, chữ khắc vào đồ vật trước tam giai trận pháp, cùng chữ khắc vào đồ vật trước cấp 2 trận pháp cũng vậy uy lực có chênh lệch cực lớn. Có ý tứ, không nghĩ tới sẽ có như vậy thú vị trận đấu. Lăng Thiên nhếch miệng lên một vòng vui vẻ. Lặng lặng nghe người trọng tài kể ra. Chỉ thấy chỗ cao người trọng tài, gặp người phía dưới đều hiểu tự mình từng nói, liền tiếp theo mở miệng rằng giải, tại trước mắt của các ngươi những vũ khí này, bản thân cũng là có thể trở thành huyền giai binh khí phôi thai. Chính các ngươi có thể tùy ý chọn lựa thích hợp vũ khí của mình kiểu dáng, đối kỳ tiến hành chữ khắc vào đồ vật trận pháp. Uy lực cường đại nhất 8 cái vũ khí, 8 người kia là được tiến hành cuộc tranh tài thứ 3. Nghe người trọng tài từng nói, không ít người dự thi đều đi vào trong đó chọn lựa thích hợp vũ khí của mình. Dù sao, mình am hiểu minh khắc trận pháp bất đồng, đối với vũ khí phân phối nhu cầu cũng bất đồng. Lăng Thiên đi vài bước, không bao lâu liền đã chọn trong đó một thanh trường kiếm bộ dáng. Thanh trường kiếm này dài 1m1 trưởng rộng, tạo hình cùng mình sử dụng phi thường thích hợp, lần đầu tiên liền bị Lăng Thiên vừa ý. Mặc dù, cũng không có thiếu người nhìn xem thanh trường kiếm kia, bất quá phát hiện Lăng Thiên tuyển về sau, không ít người đều rút lui. Dù sao, theo thân phận, cùng trận đấu thứ nhất lúc Lăng Thiên cái thứ nhất đi ra ngoài thành tích, đều đủ để làm cho người ta kính sợ. Chỗ khách quý ngồi, nhìn phía dưới chi nhân, Yến Hoàng khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Ngược lại Đại Vân Đế Quốc, cùng Thiên Tinh Tông nhóm thế lực, mày nhăn lại. Nguyên một đám trong lòng thầm mắng không thôi, lão hồ ly. Lần tranh tài này qua đi, chỉ sợ Đại Yến Hoàng thất lại có nhiều hơn vài món tinh võ khí. Mọi người ở đây cũng nhìn ra được, những vũ khí này cuối cùng, chỉ sợ đều rơi vào Đại Yến Hoàng thất quốc khố. Bất quá, mọi người cũng không thể nói gì hơn, dù sao trận đấu hết thảy chi tiêu đều là Đại Yến Hoàng thất gánh nặng. Trên ghế trọng tài, gặp nguyên một đám chọn lựa tốt rồi vũ khí của mình, người trọng tài lần nữa mở miệng nói, vậy mà tất cả mọi người chọn lựa tốt rồi vũ khí, vậy thì bắt đầu. Một canh giờ trận đấu, uy lực mạnh nhất 8 cái vũ khí, chính là thắng được chi nhân. Nghe thấy người trọng tài tuyên bố, nguyên một đám đều chuẩn bị kỹ càng đem muốn động thủ. Nhưng là, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chờ một chút. Cái này âm thanh hét lớn, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người ở đây nguyên một đám nhìn qua tới, chỉ thấy mở miệng Huyết Khinh Cuồng nhìn quét mọi người liếc, mở miệng nói, trận đấu này, ta Đại Vân Đế Quốc yêu cầu thêm thi đấu. Thiên Tinh Tông trận đấu thứ nhất, may mắn cái thứ nhất đi ra, ta Đại Vân Đế Quốc không phục. Yêu cầu cùng bọn họ thêm thi đấu. Vậy mà khảo thi vũ khí hạt nhân uy lực, vậy lấy tăng phúc sau vũ khí làm thêm thi đấu tiêu chuẩn, ta Huyết Khinh Cuồng rèn vũ khí, cùng Thiên Tinh Tông đại biểu rèn vũ khí, đối chiến liều mạng cao thấp, uy lực yếu đích liền thua. Huyết Khinh Cuồng đại thần tuyên bố ra, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lăng Thiên. Hắn làm như vậy, trong nội tâm đã làm tốt rồi vẹn toàn chuẩn bị, trước một hồi Đại Vân Đế Quốc thua quá triệt để, cơ hồ thể diện hoàn toàn biến mất. Sở dĩ, trận này phải đem mất đi uy nghiêm của tìm trở về. Mà tốt nhất đối tượng, chính là trận đầu cái thứ nhất đi ra ngoài Thiên Tinh Tông. Hơn nữa, Huyết Khinh Cuồng trong nội tâm đã có kế hoạch, nếu so đấu vũ khí uy lực, tổng có thất thủ tựa hồ, đến lúc đó, hắn lỡ tay giết Lăng Thiên, cũng không trách được hắn. Ở trong mắt hắn xem ra, vô luận tu vi võ đạo, vẫn là trận pháp tu vi hắn đều cao hơn Lăng Thiên chỗ một mảng lớn, nếu muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Lăng Thiên nhướng mày, trong nội tâm cười lạnh, đối phương tận lực tìm tự mình phiền toái, hiển nhiên không yên lòng. Bất quá, hắn Lăng Thiên sợ qua ai? Nếu đối phương muốn âm hại hắn, vậy thì đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạn. Cười lạnh nhìn hướng Huyết Khinh Cuồng, ngu ngốc, ta tại sao phải cùng ngươi so? Cùng ngươi so đấu vũ khí uy lực, đối với ta mới có lợi sao? Bị Lăng Thiên khiêu khích, Huyết Khinh Cuồng trong mắt trong cơn giận dữ, bất quá nhưng trong lòng thì nhe răng cười, sẽ không sợ ngươi không mắc câu, nếu mắc câu rồi, ngươi nhất định phải chết. Muốn chỗ tốt? Tốt lắm. Chỉ là ngươi thắng, ta Đại Vân Đế Quốc lập tức dẫn người xéo đi, mặc dù thắng được cũng không tại tham gia kế tiếp trận đấu. Về sau Đại Yến Đế Quốc trận pháp sư trận đấu, ta Đại Vân Đế Quốc cũng sẽ không lại phái người tới tham gia. Huyết Khinh Cuồng khiêu khích nhìn về phía Lăng Thiên, nói một cách lạnh lùng, tương đối. Nếu như ngươi thua, chỉ cần ngươi quỳ xuống, hướng ta nói xin lỗi, lập tức xéo đi không tham gia trận đấu. Ta cũng không cần ngươi liên lụy đến Đàng Thiên Tinh Tông. Đình chỉ Huyết Khinh Cuồng từng nói, ở đây người xem lại tức giận mắng không thôi. Đại Vân Đế Quốc chính là vũ khí đại quốc, đây không phải đang khi dễ người sao. Cái này Huyết Khinh Cuồng, quá không biết xấu hổ. Mình là linh hư cảnh cường giả, lại là tam giai trận pháp sư. Vậy mà mang khiêu khích một cái so với hắn yếu nhiều người như vậy. Có loại mang khiêu chiến những cái kia từ giai đại sư mang. Cái này Lăng Thiên, vừa rồi cái thứ nhất đi ra, lớn dương ta Đại Yến Đế Quốc uy, đang có thể làm cho hắn như thế vũ nhục. Thiên Tinh Tông dù sao cũng là Đại Yến Đế Quốc thực lực, Lăng Thiên cái thứ nhất đi ra, lực áp quần hùng, cũng là lại để cho Đại Yến Đế Quốc chi nhân cực kỳ nở mày nở mặt rồi. Hiện tại, Huyết Khinh Cuồng rõ ràng thật sự tận lực khiêu khích, muốn vũ nhục Lăng Thiên. Phải biết, Đại Yến Đế Quốc trận pháp sư nhiều quốc lực cường đại, nhưng Đại Vân Đế Quốc vũ khí đại sư cũng là một đại lực trấn nhiếp, sản xuất vũ khí không khỏi là tinh trung địa tinh. Chính là vũ khí đại quốc. Thực so về vũ khí uy lực, Đại Yến Đế Quốc thật đúng là so Đại Vân Đế Quốc yếu đi một bậc. Huyết Khinh Cuồng đưa ra yêu cầu như vậy, hoàn toàn là không biết xấu hổ. Bất quá, lúc này Lăng Thiên lại cười, trên mặt câu dẫn ra một vòng lạnh như băng vui vẻ, có thể. Bất quá, cái này cuộc đánh cá còn chưa đủ lớn. Nếu như ngươi thua, không đơn giản muốn rời khỏi trận đấu. Còn có tại toàn trường tất cả mọi người trước mặt quỳ xuống, phiến tự mình mặt, hô to ba tiếng, mình là phế vật. Nếu như, ta thua, cũng làm như vậy. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Huyết Khinh Cuồng lập tức ứng thừa xuống, trên mặt đều lộ ra người thắng vậy dáng tươi cười. Lăng Thiên vừa làm như thế, hoàn toàn là tại tìm chết. Hắn có niềm tin tuyệt đối, còn hơn Lăng Thiên, hoàn toàn không cho là mình thất bại. Lăng Thiên ngươi dám đáp ứng, cái kia ngươi nhất định phải chết. Chỉ sợ, ngươi ngay cả cuối cùng quỳ xuống cơ hội không có. Bất quá, ta sẽ hảo hảo nhục nhã ngươi một phen, mới sẽ giết ngươi. Huyết Khinh Cuồng trong nội tâm đắc ý cười lạnh. Lăng Thiên đại khái có thể đoán được đối phương suy nghĩ, trong lòng cũng cười lạnh nói, không đến cuối cùng, ai sống ai chết còn chưa nhất định rồi. Nghe thấy Lăng Thiên đáp ứng hạ Huyết Khinh Cuồng tiền đặt cược, mọi người ở đây, không không vang lên một mảnh tiết hận âm thanh. Căn bản không ai coi được Lăng Thiên. Chương 158, thời gian cấp bách. Nghe thấy Lăng Thiên đáp ứng hạ Huyết Khinh Cuồng tiền đặt cược, mọi người ở đây, không không vang lên một mảnh tiết hận âm thanh. Căn bản không ai coi được Lăng Thiên, liên tiếp khó khăn dù sao đối lập thực lực hết sức rõ ràng, thực lực của đối phương hoàn toàn có thể nghiền ép Lăng Thiên. Lăng Thiên, ngươi làm như vậy quá vọng động rồi. Nhậm Tuyết nhịn không được mở miệng nói ra, trong ánh mắt có lo lắng. Lăng Thiên trên mặt nhẹ nhõm cười cười, từ khi phát hiện Dữ Tuyết ngày thường đối với biểu hiện của hắn trở nên kỳ quái về sau, đây là nàng lần thứ nhất biểu lộ ra quan tâm thần sắc. Yên tâm, không có việc gì. Lấy thực lực của hắn, ta vẫn có thể thắng được. Phải biết, ta nhưng là xông qua 9 tầng nguyên trận tháp thiên tài. Lăng Thiên dáng tươi cười tràn ngập vẻ ngạo nhiên, mặc dù nói như thế, nhưng Lăng Thiên trong lòng vẫn là tràn ngập cảnh giác. Dù sao, đối phương thực lực võ giả cao hơn chính mình, một ít phương diện chiếm được không ít ưu thế. Bên kia, biết rõ Lăng Thiên thực lực Quách Dịch, lại có vẻ nhẹ nhõm. Ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Thiên quá mức thần bí, tất nhiên có phi phàm thực lực mới dám đáp ứng Huyết Khinh Cuồng. Sở dĩ, cũng sẽ không quá lo lắng hắn. Đồng dạng cùng Tần Tuyết bên kia, chỉ là hơi chút chú ý, liền không biết để ý tới, ngược lại chuyên chú đi thăm dò xem tự mình muốn minh khắc vũ khí. Nhâm Tuyết trong nội tâm bất đắc dĩ, vậy mà việc đã đến nước này, nàng cũng vô pháp vãn hồi cái gì. Trận đấu tiến vào chương trình, người trọng tài cũng chấp nhận Lăng Thiên cùng Huyết Khinh Cuồng tiền đặt cược, những người dự thi khác càng là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Hai người bọn họ đều là cường lực đối thủ cạnh tranh, thiếu một cái rất tốt. Lúc này, ngay tại Lăng Thiên xem kỹ vũ khí lúc, tại bếp lò một bên, một vị to con luyện khí sư đứng ở cái kia, đúng là Lăng Thiên phân phối tam giai luyện khí sư. Là đợi chút nữa rèn luyện, rèn vũ khí sử dụng. So với việc trận pháp sư, luyện đan sư như thế cần ngộ tính cực cao nghề nghiệp, luyện khí sư liền lộ ra đơn giản hơn nhiều. Chỉ là ngộ tính đầy đủ, nhiều hơn rèn luyện chế tạo binh khí, muốn đạt tới cảnh giới nhất định không khó. Dù sao, quân đội phân phối vũ khí, đều là luyện khí sư thành tốt luyện chế, cao cường như vậy độ rèn. Muốn không hiện ra một đám luyện khí sư cũng khó khăn. Sở dĩ, luyện khí sư phổ phiến đẳng cấp ngược lại là chỗ cao mặt khác hai cái nghề nghiệp không ít. Nhưng chính thức đẳng cấp cao luyện khí sư lại không mấy cái. Dù sao đồng lý, càng là đẳng cấp cao càng khó tăng lên. Lúc này, đấu trường trước đó lần thứ nhất tính phân phối hơn 20 vị trí tam giai luyện khí sư, cũng đủ để nhìn ra đại yến đế quốc hùng hồn quốc lực. Lăng Thiên tâm thần lúc này đều chuyên chú tại vũ khí phía trên, muốn chữ khắc vào đồ vật trận vân, ngoại trừ muốn cân nhắc vũ khí hình dạng, tính công kích cùng cái loại này trận vân phục sinh bên ngoài. Vũ khí tính chất cũng là trọng yếu nhất. Trận pháp bản thân đối với tài liệu, liền có cực kỳ hà khắc yêu cầu. Sở dĩ, minh khắc trận pháp đối với vũ khí tính chất cũng phải cần cầu cực cao. Chữ khắc vào đồ vật lúc, phải món vũ khí tính chất thích hợp cái loại này trận pháp, như thế nào tăng cường uy lực vân. Vân đều cân nhắc đi vào. Suy nghĩ này thời gian, liền không ít hơn minh khắc thời gian. Hiện trường, hơn 20 vị trí người dự thi không có một người nào nóng lòng động thủ, mà là đều đang chăm chú phân tích trong. Chỗ khách quý ngồi, lúc này Đại Vân Đế quốc chi nhân, nguyên một đám cười lạnh nhìn lấy Lăng Thiên. Lăng Thiên mắc lửa, có can đảm Huyết Khinh Cuồng tỉ thí, theo bọn hắn nghĩ căn bản chính là muốn chết. Còn tưởng rằng cái này Lăng Thiên là một nhân tài, không nghĩ tới cũng không dám là thứ chịu không nổi khích tướng xúc động phế vật mà thôi. Thầm trên mặt dày khinh thường nhìn xem Lăng Thiên, nói. Như vậy không phải vừa vặn sao. Đợi hết sức lông đông đem hắn giết, tạo chúng ta huy nghiêm. Lại có thể diệt trừ một cái cự đại tiềm lực địch nhân. Tắt Lanh âm hiểm cười nói. Huyết Khinh Cuồng thực lực hắn rõ ràng nhất, đến lúc đó, chỉ là Huyết Khinh Cuồng thực lực võ giả đột nhiên bộc phát, thừa cơ giết Lăng Thiên, vậy cũng trách không được ai, chỉ có thể trách Huyết Khinh Cuồng nhất thời thất thủ giết Lăng ngày mà thôi. Về phần Lăng Thiên có thể thắng được Huyết Khinh Cuồng, vậy căn bản không có khả năng. Ai cũng sẽ không nghĩ tới phương diện này. Bữa tiệc khách quý bên kia, Lý Hải trong nội tâm nhe răng cười, trông thấy Lăng Thiên cùng Huyết Khinh Cuồng đánh cuộc, hắn trong lòng cũng là đắc ý vạn phần. Lăng Thiên giết hắn đồ đệ, hắn hận không giết được Lăng Thiên. Bất quá, băn khoăn quá nhiều một mực không cách nào động thủ. Lúc này đây, nếu như Huyết Khinh Cuồng có thể thừa cơ giết Lăng Thiên rất tốt. Vô số người trong nội tâm đối với Lăng Thiên đều tràn ngập tiếc hận, một ít cùng Lăng Thiên có một xung đột thế lực, càng là hận không được Lăng Thiên bại bởi Huyết Khinh Cuồng, nhận hết làm đủ. Như vậy người, vòng vây Vũ Huyên đối với Lăng Thiên không có một chút nghi vấn, đang cảm thấy Lăng Thiên cái thứ nhất đi ra lúc, Vũ Huyên trong nội tâm liền nhịn không được hưng phấn lên, cảm thấy thiếu gia vĩnh viễn là thiên tài nhất, giỏi nhất. Hiện tại, mặc dù đối mặt Huyết Khinh Cuồng khiêu chiến, Vũ Huyên như trước cảm thấy, Lăng Thiên nhất định sẽ còn hơn đối phương. Đây là một loại giữa lẫn nhau xuất phát từ nội tâm, tin tưởng vô điều kiện đối phương. Không cần bất kỳ lý do gì, cũng không cần bất kỳ bày tỏ gì. Trên lôi đài, mọi người ở đây yên tĩnh nhìn xem lúc, đột nhiên một tràng thốt lên tiếng vang lên. Mau nhìn, có người động thủ. Là, vâng, đúng, Huyết Khinh Cuồng. Vừa mới qua đi hơn 20 phút, hắn liền động thủ. Chẳng lẽ hắn liền tự tin như vậy? Đại Vân Đế quốc dù sao cũng là vũ khí đại quốc, thấy vậy lần đệ nhất danh chỉ sợ trừ Huyết Khinh Cuồng ra không còn có thể là ai khác rồi. Liên tại những người dự thi khác vẫn là suy nghĩ thời điểm, Huyết Khinh Cuồng đã mệnh lệnh dạy luyện khí sư, tiến hành rèn lên. Mà hắn, cũng từng lần một minh khắc trận vân. Hành động này, thật sâu kích thích đến những người dự thi khác. Dù sao, một canh giờ trận đấu, mỗi từng phút từng giây đều cực kỳ trân quý. Càng sớm động thủ, liền càng có lợi. Lại qua rồi hơn 10 phân, một ít người dự thi trông thấy Huyết Khinh Cuồng bộ dáng kia, có chút không chịu nổi rồi. Cũng nhao nhao tiến hành, lại để cho bên người luyện khí sư động thủ. Nửa canh giờ trôi qua, những thiên tài kia cũng tiến hành động thủ. Lúc này, Liên Quách Dịch đã trải qua thời gian dài phân tích, cảm thấy có thể bắt đầu thủy minh khắc lại. Lập tức, toàn bộ lôi đài, một cổ lửa nóng khí lưu tuân ra, một cái người dự thi ngưng lông mày trang trọng đã bắt đầu mình rèn. Nhưng là, mọi người ở đây đều lâm vào bận rộn thời gian. Tại phía đông vị trí đó, một cái trong đó vị trí, chậm chạp khẽ nhúc nhích. Mọi người ở đây cho là hắn có cái gì diệu kế thời gian. Lăng Thiên vậy mà vượt quá mọi người dự kiến, khoanh chân nhắm mắt tu hành. Hành động kia, càng làm cho mọi người một hồi há mồm trợn mắt. Những người khác tiến hành đoán tạo, hắn vẫn còn có tâm tình nghỉ ngơi. Hắn chuẩn bị buông tha cho. Có người nhịn không được mở miệng nói. Ta xem không như. Hừ. Ta xem hắn căn bản chính là phế vật, vòng thứ nhất may mắn đi ra. Trận này, cùng với Huyết Khinh Cuồng tỷ thí, liền trực tiếp buông tha cho. Trong đó Phong Hỏa giáo cùng Đại Vân Đế quốc chi nhân nhất hung hăng càng quái, nguyên một đám lánh ngôn châm trọc. Thời gian trôi qua, lại qua rồi một phút đồng hồ, khoảng cách chấm dứt còn có 4-15 phút. Nhưng là, Lăng Thiên chậm chạp còn chưa động thủ. Hiện tại, không ít người đều vì hắn lo lắng. Thiên Tinh Tông phương vị, Quách Dịch lúc này thần sắc đều khẩn trương lên. Lão đại, ngươi đây là làm cái đó ra à? Tại không tỉnh lại, thời gian đã trôi qua rồi. Ngay tại khách quý chỗ, một cái che giấu tôn quý bữa tiệc khách quý, nơi đó bị từng tầng một trước mặt xa vật che chắn, ai cũng không biết vị trí kia đến tuột cùng ai ở bên trong. Bất quá, xem vị trí kia, thuộc về cao nhất một hàng, ai cũng biết, có thể ngồi vào vị trí kia chi nhân, nhất định thân phận tôn quý. Thời gian đều sắp tới rồi, người tiểu đệ đệ này, vậy mà tốt bình tĩnh như thế. Chẳng lẽ hắn thật sự nắm chắc thắng lợi trong tay? Một đạo cao quý âm thanh thanh nhã vang lên, mang theo mê người mị hoặc chi lực. Lúc này, cái này bữa tiệc khách quý vợ không nhiều lắm, chỉ có 3 người, 2 người khác đứng ở nữ tử sau lưng, nghe thấy nữ tử từng nói, đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên. Hội trưởng tiểu tử này vừa rồi trận đầu biểu hiện mặc dù kinh người, nhưng thực lực của hắn ở đằng kia, chỉ sợ trận này rất khó thắng. Đàm Thụy Nhân mắt nhìn Lăng Thiên, cao cao tại thượng nói ra. Mà ngay cả bên kia rõ ràng Duyên Niên cũng vẻ mặt nhìn không tốt nhìn hướng Lăng Thiên. Liêu Yên Mị lãnh nạo thần sắc không thay đổi, cao nhã thanh âm của nói, thiếu niên này các ngươi nhìn không thấu hắn, ta cũng vậy nhìn không thấu hắn. Chờ, có lẽ hắn sẽ cho ta không tưởng tượng được kinh hỉ. Liêu Yên Mị tự nhiên sẽ không nói ra, Lăng Thiên liền là bọn hắn sùng bái Sở Thiên Đại Sư. Bằng không thì, bọn hắn chỉ biết càng thêm khiếp sợ. Hơn nữa, đối với Lăng Thiên, Liêu Yên Mị xác thực nhìn không thấu. Cảm giác, cảm thấy hắn cái gì đều biết, cái gì đều được, lại khắp nơi tràn ngập thần bí. Nghe thấy Liêu Yên Mị từng nói, Đàm Thụy Nhân bĩu môi, không đang nói cái gì. Đúng lúc này, thời gian chỉ còn lại có thời gian nửa tiếng, nhất động thủ trước Huyết Khinh Cuồng, cũng đã tiến vào khâu cuối cùng, sắp rèn xong rồi. Mà lúc này, Lăng Thiên lại chậm chạp không núp đích. Đừng nói những người khác, chính là cái phân phối luyện khí sư, lúc này cũng nhịn không được nữa là Lăng Thiên khẩn trương lên. Bất quá, đúng lúc này, một mực ngồi khoanh chân tĩnh tọa Lăng Thiên, đột nhiên mở mắt, trong mắt thần quang tách ra nhìn hướng thanh trường kiếm kia. Có thể đã bắt đầu. Người luyện khí sư kia khuôn mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn đều đợi đã lâu, còn tưởng rằng Lăng Thiên chuẩn bị buông tha cho, không nghĩ tới Lăng Thiên tại đây khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, rốt cục động thủ. Thô ráp bàn tay lớn liền muốn nắm dậy đại chùy, nhưng là lúc này, một cái rõ ràng so với hắn mảnh hơn cánh tay của, nhanh hơn hắn một bước nắm lên đại chùy. Sau đó, cánh tay kia chi nhân, cấp tốc đánh hướng thanh trường kiếm kia. Ngươi làm gì? Như vậy luyện khí sư, hướng về Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn xem Lăng Thiên đột nhiên đối với cái kia huyền giai trường kiếm phôi thai lung tung đánh, trong lòng của hắn đều đang chảy máu rồi. Đây chính là huyền giai vũ khí, nếu như bị Lăng Thiên hủy, vậy cần phải trong lòng là hắn. Mà Lăng Thiên hành động này, cũng đem mọi người lại càng hoảng sợ, ai có thể nghĩ đến, Lăng Thiên vừa tỉnh dậy, liền tự mình chuẩn bị động thủ. Lăng Thiên bị người luyện khí sư kia một tiếng gầm lên, nhướng mày, tức giận nhìn về phía hắn, quát to, câm miệng, cho ta ngoan ngoãn ở một bên lưu lại. Lăng Thiên nói xong, căn bản không để ý tới vị luyện khí sư kia, vung đại chùy liền tự mình rèn lên. Vị luyện khí sư kia bị Lăng Thiên vừa uống, trên mặt ngẩn ngơ, sau đó lửa giận dâng lên. Hắn dầu gì cũng là tam giai luyện khí sư, có thể luyện chế ra huyền giai vũ khí. Mang tới đó, không được người tôn kính. Ngoại trừ mấy vị dạy bảo thầy của hắn, chưa từng bị người như thế quát lớn qua. Hảo hảo hảo. Không cần ta động thủ, tự mình tìm đường chết thua cũng không trách ta, truy núi lớn áp chế giận dữ nói. Động tính bên này, cũng hấp dẫn những người dự thi khác chú ý của. Trông thấy Lăng Thiên tự mình động thủ, đã sắp muốn chấm dứt huyết khinh cuồng, khinh bỉ mỉa mai cười một tiếng, tự mình rèn, căn bản chính là muốn chết. Chương 159, ưu thế áp đảo. Trông thấy Lăng Thiên tự mình động thủ, đã sắp muốn chấm dứt huyết khinh cuồng, khinh bỉ mỉa mai cười một tiếng, tự mình rèn, căn bản chính là muốn chết. Những người khác cũng bị Lăng Thiên cử động lại càng hoảng sợ, ai cũng không nghĩ tới tại cuối cùng này thời gian nửa tiếng, Lăng Thiên vậy mà tự mình liều lĩnh động thủ. Tại mọi người nhìn lại, cái này căn bản là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Mọi người lập tức nghị luận ầm ĩ, không ít người đều lạnh giọng chào nở nụ cười. Ngu ngốc, cho là hắn mình là ai? Tự mình động thủ, còn dám quát lớn phụ trợ luyện khí sư. Ai, cái này Lăng ngây thơ buông thà cho so tài. Hắn đây là làm gì vậy? Hắn điên rồi sao? Không cần luyện khí sư phụ trợ, cái này Lăng ngây thơ nhất định phải thua. Đặc biệt là Đại Vân Đế quốc chi nhân, nhìn thấy Lăng Thiên cử động, càng lớn tiếng chào nở nụ cười. Vốn, thời gian liền còn thừa không nhiều, hiện tại lại tự mình động thủ rèn luyện vũ khí, chứ khắc vào đồ vật trận pháp, cái này một dây chuyện cộng lại căn bản không phải một người có thể hoàn thành. Như thế rất tốt. Cuộc tranh tài này huyết khinh cuồng là thắng chắc. Tắt lánh sắc mặt cười đắc ý, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Mà ngay cả mặt khác một ít vốn là coi được Lăng Thiên chi nhân, cũng lắc đầu thở dài lên. Chỉ cần là có thưởng thức chi nhân đều hiểu, muốn tại vũ khí trước chữ khắc vào đồ vật trận pháp, phải luyện khí sư cùng trận pháp sư hoàn mỹ phối hợp, chỉ dựa vào một người căn bản làm không được. Lăng Thiên cùng huyết khinh cuồng tiền đặt cược đã đến lúc này, cơ hồ không hề có một điểm đáng lo lắng. Truy núi lớn nhìn mình vất vả rèn tạo nên huyền giai binh khí phôi thai, tại Lăng Thiên đánh trong không ngừng biến hình, thần sắc trở nên càng ngày càng khó coi, nộ khí dâng lên, thiếu chút nữa vừa muốn đem Lăng Thiên đẩy ra. Bất quá, hắn biết rõ đây là trận đấu. Người dự thi xử trí như thế nào vũ khí của mình, hắn cũng không quyền hỏi đến. Đè nén lửa giận trong lòng, hắn ngược lại muốn xem, Lăng Thiên là như thế nào tự mình muốn chết. Lăng Thiên lúc này sinh lòng toàn bộ chuyên chú tại thanh trường kiếm này rèn bên trong, ở trong mắt hắn xem ra, thanh trường kiếm này quả thực không triển vọng, bên trong tạp chất cũng không bị toàn bộ đề luyện ra, hứa đa năng lượng phát ra tăng phúc địa phương, càng là không đạt được trạng thái tốt nhất, ngược lại sẽ uổng phí hết hứa đa năng lượng. Trông thấy làm như vậy, nếu như mình trận pháp khắc ở bên trên, hoàn toàn là đối với chính mình trận pháp bôi nhọ. Không thể làm gì, chỉ có thể tự mình thân tự động thủ lần nữa cải tạo. Vung đại chùy gõ mà xuống, xoáy lên một hồi gió lớn, Lăng Thiên mỗi một cái đều cực kỳ chính xác tìm được tạp chất sở tại phương, lấy thủ đoạn đặc thủ, rèn luyện bên trong tạp chất. Từng cái cực kỳ có tiết tấu gõ lấy trường kiếm, thỉnh thoảng lại ở bên trong tăng thêm một ít tài liệu đi vào. Hòa hồng nóng hổi trường kiếm phôi thai, tại Lăng Thiên trong tay không ngừng rèn luyện. Lại không ngừng nói ra, túy nước, lại bị tăng thêm tiến vào một ít gì đó. Không được, cái này hỏa diễm uy lực chưa đủ. Lăng Thiên tại thử chiết xuất đấy, mấy lần sau đó, lập tức phát hiện một ít chỗ dị thường. Đại hỏa uy lực căn bản không đủ bỏ đi hắn cần tất cả tạp chất. Lăng Thiên nhướng mày, trải qua một phen suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định nói, thật không ngờ, chỉ có dùng hỏa diễm của chính mình rồi. Tại Lăng Thiên trong nội tâm, cũng là có sầu lo, hắn trưởng khống nhiều loại dị hỏa quá mức rõ ràng. Rất dễ dàng liền bị người nhận ra thân phận. Ở đây nhiều người như vậy, khó bảo toàn sẽ không có người thông qua dị hỏa nhận ra hắn. Bất quá, tỷ có thể hoàn thành, Lăng Thiên không dám quá mức rõ ràng, tại trong lúc lơ đãng đem bất diệt tân hỏa liên tiếp dung nhập hỏa diễm ở trong, từng lần một tăng cường lửa cháy lô hỏa diễm nhiệt độ. Bất diệt tân hỏa cùng bếp lò hỏa diễm nhan sắc vốn là khác biệt không lớn, như thế dung hợp lại cùng nhau rất khó coi không đi công tác đường. Bất quá, hỏa diễm nhiệt độ không ngừng nâng cao. Một bên truy núi lớn sắc mặt lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Lúc bắt đầu, trường kiếm Lăng Thiên trong tay, còn nhìn không ra cái gì chênh lệch. Nhưng là, theo lên hỏa diễm là không đoạn tăng cường, thời gian dần qua đại kiếm mũi nhọn chỗ, vốn màu bạc giống như bóng loáng mũi kiếm, vậy mà ẩn ẩn liền có thể trông thấy một cái màu xanh kiếm vân. Sau đó, không ngừng rèn luyện, kiếm vân càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhiều. Trường kiếm màu đỏ, vậy mà hướng về màu đỏ xanh chuyển biến. Ở đằng kia mũi nhọn chỗ, một tia tơ máu xuất hiện, tựa hồ đối với máu tươi tràn đầy khát vọng. Truy núi lớn tiến hành mặt tâm trầm, chuẩn bị xem Lăng Thiên chê cười, chờ hắn đem trường kiếm rèn xảy ra vấn đề lúc, mới ra tay bổ cứu, lại để cho Lăng Thiên minh bạch, mình hồ đồ là cỡ nào buồn cười. Thế nhưng mà, Chờ đợi 10 phút, Lăng Thiên rèn thậm chí ngay cả một điểm sai lầm đều không có phát sinh. Trường kiếm càng không có xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa theo Lăng Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, tiết tấu càng ngày càng gấp rút, mỗi một cái nghe càng giống là một bài dễ nghe âm nhạc. Truy núi lớn khuôn mặt cũng tiến hành thay đổi, thời gian dần trôi qua ngưng trọng nhìn xem Lăng Thiên trong tay thanh trường kiếm kia, hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được, trường kiếm tựa hồ đang phát sinh một ít lột xác, một ít liền hắn đều không thể đạt tới lột xác kinh người. Khi những thanh đó sắc kiếm vân hình thành một khắc, trường kiếm thân kiếm đột nhiên sáng lên vừa đến yếu ớt ánh sáng màu xanh, cái này đạo thanh sắc chợt lóe lên, lại phi thường yếu ớt, những người khác căn bản là không có cách phát hiện. Thế nhưng mà, ở này đạo thanh quang sáng lên trong nháy mắt, truy núi lớn trên mặt ngưng trọng, biến thành kinh ngạc, thiếu chút nữa kinh hô lên, nhưng sợ hãi quấy nhiều đến Lăng Thiên, lập tức câm miệng bất quá lên tiếng. Mũi kiếm khai quang. Hoàn mỹ chiết xuất sau mũi kiếm khai quang. Điều này sao có thể? Hắn lại như thế nào làm được? Truy núi lớn trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn xem bám vào phía trên ánh sáng màu xanh. Tại luyện khí giới, vô luận là bất kỳ vũ khí nào, muốn đạt tới 100% chiết xuất căn bản không có khả năng. Trừ phi khống chế thoáng một phát viễn cổ rèn luyện kỹ thuật, gia nhập một ít đặc thù phụ trợ chi vật, mới có thể đạt tới 100% chiết xuất. Mà chỉ có vũ khí bị chiết xuất đến không hề tạp chất, mới có thể tự chủ khai quang, phát ra đặc thù hào quang. Truy núi lớn có thể khẳng định, Lăng Thiên vừa rồi truy luyện được ánh sáng màu xanh đúng là 100% chiết xuất sau quang mang. Nghĩ vậy, truy núi lớn ánh mắt nhìn về phía những cái kia phụ trợ tài liệu, bên trong tài liệu đều là cơ bản nhất, căn bản không có một tia đặc biệt. Nhưng là, theo hắn đứng yên càng lâu, một cổ nóng dực khí tức đập vào mặt, lập tức lại để cho hắn đều cảm nhận được nóng bức. Nhìn xem ngọn lửa kia, trong lúc đó, truy núi lớn trong mắt tách ra tinh quang, là, vâng, đúng, hỏa diễm. Lửa này diễm như thế nào như thế nóng dực. Truy núi lớn bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lăng Thiên, ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, là, vâng, đúng, hắn. Nhất định là hắn lấy phương pháp đặc thù thanh hỏa diễm tăng cường. Cái loại này kỳ lạ rèn thủ pháp, còn có cái này đặc thù khống hỏa thủ đoạn. Hắn cũng là một gã luyện khí sư. Trong đầu hiện hiện ý nghĩ này, truy núi lớn càng thêm khiếp sợ, Lăng Thiên rõ ràng chẳng qua chỉ là một gã thiên tài trận pháp sư, tại sao lại là một gã luyện khí sư rồi hả? Hơn nữa, xem Lăng Thiên thủ đoạn, thậm chí ngay cả hắn đều mặc cảm. Truy núi lớn sắc mặt thay đổi, trở nên kính sợ mà bắt đầu, nhìn xem Lăng Thiên thủ pháp. Ngược lại lấy một loại khiêm tốn thái độ đi học tập. Bất quá, truy núi lớn trong nội tâm vẫn tồn tại như cũ vô số nghi vấn, người dự thi này chẳng lẽ còn là luyện khí thiên tài hay sao? Ở đây chữ khắc vào đồ vật trận pháp trận đấu, đi ra tiến hành Lăng Thiên động thủ lúc, làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ. Nhưng theo, không ai coi được hắn, liền rốt cuộc không ai mang chú ý hắn động tĩnh bên này. Sở dĩ, ai cũng không có chú ý tới biến hóa bên này. Theo thời gian càng ngày càng khẩn bách, đúng lúc này, trong lúc đó một đạo hồng sắc kim quang phóng lên trời, chiếu rọi toàn bộ lôi đài, đạo kia đỏ kim sắc quang mang, tựa như một đạo lăng lệ đao mang giống như là muốn đem thiên địa phá vỡ. Trông thấy đạo này đao mang, một ít sáng tỏ đạo kia sáng này ý nghĩa người xem kinh hô thành tiếng, là, vâng, đúng, dị tượng. Có người hoàn thành chữ khắc vào đồ vật trận pháp. Hơn nữa, còn có dị tượng hạ xuống. Đây là đẳng cấp cao binh khí dị tượng, có thể có như vậy dị tượng, một đạo là tinh. Là, vâng, đúng. Đại Vân Đế quốc bên kia là huyết khinh cuồng hắn hoàn thành. Vậy mà có thể xuất hiện kinh người như vậy một ít, cái này vũ khí nhất định phi phàm. Ánh mắt của mọi người lập tức đều bị huyết khinh cuồng phương vị hấp dẫn, chỉ thấy huyết khinh cuồng vẻ mặt nụ cười hài lòng, nhắc tới một bả dài hơn nửa mét đại đao, huy vũ hai cái, vẻ mặt vẻ ngạo nhiên nhìn chung quanh toàn trường. Bị cái kia kinh người dị tượng quấy nhiễu, không ít người dự thi đều đưa ánh mắt quên tới. Nhưng trông thấy huyết khinh cuồng trong tay cái thanh kia màu đỏ như máu đại đao lúc, không ít người sắc mặt trầm xuống, trong nội tâm sinh ra một cổ cảm giác bị thất bại. Huyết khinh cuồng cao cao tại thượng nhìn quét mọi người liếc, trông thấy không ít người làm về sau, càng là tràn ngập khinh thường. Hôm nay bên này đại đao xuất hiện, trận đấu này đệ nhất danh, đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Nghĩ vậy, huyết khinh cuồng trong nội tâm hào khí tỏa ra, khinh bỉ nhìn về phía tất cả mọi người, tiêu căng nói, hôm nay, liền cho các ngươi nhìn xem, ai mới là đệ nhất thiên tài, dám so với ta, các ngươi đều là phế vật. Theo huyết khinh cuồng thanh âm của hạ xuống, bên kia trường kiếm đối với giữa không trung hung hăng quét qua mà ra, sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, một đạo hồng sắc ngoặt, không, tuyến đao mang, tựa như màu đỏ bản tháng bay thẳng lên, kết hợp huyết khinh cuồng trên người linh hư cảnh thực lực cường đại, đao mang trực tiếp đem cách đó không xa một tòa tháp cao, đổ ngang hạ một đoạn. Trông thấy uy lực như vậy, không ít người đều bị kinh trụ, sau đó, tiếng kinh hô liên tục, huyên náo một mảnh. Đây là huyền giai đỉnh phong vũ khí uy lực. Chơi ạ. Vừa rồi một cái kia, chỉ sợ đều nhanh vượt qua vương cấp binh khí uy lực. Cái này huyết khinh cuồng, vậy mà rèn ra uy lực khủng bố như vậy vũ khí, xem ra quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Nhìn thấy như vậy uy lực binh khí, mặc dù những người dự thi kia cũng không muốn thừa nhận, nhưng là rất nhiều người đều tin tưởng, mình minh khắc binh khí căn bản so ra kém huyết khinh cuồng đấy. Như vậy uy lực khủng bố, trừ phi có người chữ khắc vào đồ vật lúc phát sinh biến chất, vũ khí tiến giai thành vương giai cấp vũ khí, nếu không, căn bản không thể có thể thắng được huyết khinh cuồng. Nhưng là, vương cấp cấp vũ khí, hiếm có trình độ ai cũng tin tưởng. Có thể rèn ra vương cấp cấp vũ khí, đó là đại sư bên trong đại sư. Phải biết, mặc dù là linh vương cảnh cường giả, cũng không thấy bao nhiêu người có được vương cấp cấp vũ khí. Mà rèn là phát sinh biến chất, vậy càng thêm không có khả năng. Càng là đẳng cấp cao binh khí, cũng không thể có thể phát sinh tiến giai biến hóa. Huyền giai tiến giai đến vương cấp, trăm năm cũng khó khăn cho ra hiện một lần. Trận đấu đã đến lúc này, cơ hồ có thể khẳng định, trận này đệ nhất danh trừ huyết khinh cuồng ra không còn có thể là ai khác rồi. Huyết khinh cuồng tiêu căng nhìn quét tất cả mọi người, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Nếu so với luyện khí kỹ thuật, cùng trận vân kết hợp, không ai có thể so ra mà vượt bọn hắn Đại Vân Đế Quốc đế quốc. Hướng Lăng Thiên chỗ đó nhìn thoáng qua, trong nội tâm cười lạnh, đợi ngươi hoàn thành thời điểm, chính là ngươi phải chết kỳ. Chương 160, liều mạng. Huyết khinh cuồng tiêu căng nhìn quét tất cả mọi người, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Nếu so với luyện khí kỹ thuật, cùng trận vân kết hợp, không ai có thể so ra mà vượt bọn hắn Đại Vân Đế Quốc đế quốc. Hướng Lăng Thiên chỗ đó nhìn thoáng qua, trong nội tâm cười lạnh, đợi ngươi hoàn thành thời điểm, chính là ngươi phải chết kỳ. Sau đó phát triển, xác thực như mọi người đoán trước như vậy. Mấy vị được xem trọng thiên tài, mặc dù cũng rèn ra huyền giai tinh võ khí, thậm chí còn dẫn động không ít dị tượng. Nhưng là những dị tượng này, cùng binh khí tán phát uy lực, không có có một việc so ra mà vượt huyết khinh cuồng binh khí. Mặc dù cuối cùng, Quách Dịch, Tống Như Hồng cũng rèn tạo ra được một kiện huyền giai đỉnh phong vũ khí, đem làm phát ra lúc công kích, uy lực vẫn là so huyết khinh cuồng kém một bậc. Trông thấy tình hình này, không ít đại yến đế quốc người xem, đều thở dài. Đại Vân Đế Quốc vốn là luyện khí đại quốc, một ít kỹ thuật trước so về Đại Yến Đế Quốc cưỡng bức không ít, cuộc tranh tài này, tại phương diện khác vốn là tồn tại hứa đa chênh lệch. Tình huống này, lại để cho huyết khinh cuồng càng thêm kiêu căng mà bắt đầu, coi trời bằng vung nhìn quét tất cả mọi người, cao cao tại thượng bộ dáng hoàn toàn không đem những người khác để vào mắt. Trận đấu thời gian đã chuẩn bị kết thúc, ở đây cơ hồ tất cả mọi người hoàn thành mình làm. Lúc này, lại duy chỉ có một người, còn đang hoàn thành vũ khí của mình. Trông thấy cái kia còn tại liều mạng chữ khắc vào đồ vật trận vân chi nhân, tất cả mọi người ai thán một tiếng, cho tới bây giờ, thời gian đã còn lại không đến 5 phút đồng hồ, Lăng Thiên mới khảm khảm rèn hoàn tất, liền trận pháp cũng không kịp chữ khắc vào đồ vật, muốn đổi chế ra đều không có khả năng. Khó được ta Đại Yến Đế Quốc trận này nhất định bại bởi Đại Vân Đế Quốc sao. Cuối cùng này Lăng Thiên, không nhìn cũng thế. Cấp 2 thực lực, tối đa chữ khắc vào đồ vật cấp 2 trận pháp. Hơn nữa, còn lại nhanh như vậy. Liền chữ khắc vào đồ vật trận pháp thời gian đều không đủ. Đáng tiếc a. Những cái kia tam giai thực lực thiên tài, không có một người nào vũ khí trước so ra mà vượt huyết khinh cuồng. Đã đến lúc này, ở đây chi nhân, có thể nói đều hoàn toàn buông tha cho. Còn giữ lại người cuối cùng Lăng Thiên, trên thực lực chênh lệch, hoàn toàn không thể có thể thắng được đối phương. Mặc dù, hứa đa đại yến đế quốc chi nhân không cam lòng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ tiếp nhận kết quả này. Sẽ không đâu. Thiếu gia nhất định sẽ thắng đấy. Chỗ khách quý ngồi Vũ Huyền, bàn tay như ngọc trắng khẩn trương nắm cùng một chỗ. Nghe bên thai những âm thanh này, liền nàng ta sinh lòng lo lắng. Mặc dù, đối với Lăng Thiên có một loại kinh hô ngủ quáng tín nhiệm, nhưng là, đối mặt loại tình huống này, nàng cũng vô pháp bình tĩnh. Mà ngay cả bên người nàng Lâm Chiến mấy người, không biết thân phận của Lăng Thiên, lúc này cũng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Vũ Huyền trong nội tâm yên lặng cầu nguyện, hy vọng Lăng Thiên có thể thắng được. Huyết khinh cuồng cao cao ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn còn bận việc bên trong Lăng Thiên. Ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hắn ngược lại muốn xem, Lăng Thiên tại cái này thời khắc cuối cùng, như thế nào vùng vây dây chết. Đặc biệt là nghĩ đến đợi xem ra Lăng Thiên thất bại thần sắc, trong lòng của hắn liền tràn ngập hưng phấn, còn có cuối cùng tỉ thí lúc, hành hạ đến chết Lăng Thiên lúc chẳng cảnh, càng làm cho dòng máu của hắn sôi trào. Dãy rủa. Nhìn xem ngươi dãy rủa bộ dáng, ta liền càng hưng phấn. Huyết khinh cuồng trong mắt lóe lên khát máu quan mang, liếm môi một cái, cười gần nói. Trận pháp sư so tài quán quân trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngươi nhất định trở thành của ta đá đặt chân. Lăng Thiên ánh mắt chuyên chú, hoàn toàn không là vật khác thế mà thay đổi. Đây là hắn nhiều năm qua đã thành thói quen, chỉ là chuyên chú tại một vật, mặc dù phát sinh ở chuyện đại sự, cũng sẽ không bị ngoại vật quấy rầy. Cuối cùng 5 phút, ai cũng tin tưởng, chữ khắc vào đồ vật trận pháp cũng không đủ thời gian. Nhưng là, Lăng Thiên kiên định thần sắc, đã không có buông tha cho. Đối với người khác có lẽ không đủ thời gian, nhưng là, đối với hắn vậy là đủ rồi. Hiện tại do ngươi tới rèn, ta chữ khắc vào đồ vật trận pháp. Hết thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Lăng Thiên rốt cục dừng lại trong tay trường kiếm rèn đối với một bên truy núi lớn ra lệnh. Nghe thấy Lăng Thiên mệnh lệnh, truy núi lớn mới từ vừa rồi tựa như ảo mộng rèn thủ đoạn trong phục hồi tinh thần lại, lập tức lên tiếng, tiếp nhận trường kiếm. Nhìn xem lúc này trong tay bị Lăng Thiên một lần nữa rèn sau trường kiếm, truy núi lớn mới hiểu được, cái gì mới thật sự là rèn nghệ thuật. Tự mình trước thủ pháp, cùng sự so sánh này quả thực thô ráp không chịu nổi. Màu đỏ xanh trắng cảnh, một mảnh dài hẹp thanh sắc kiếm vân trải rộng toàn bộ thân kiếm, kết hợp bản thân màu đỏ, giống như một đóa nở rộ đẹp đẽ đóa hoa màu đỏ ngòm, tách ra tại đầm gai phía trên. Cao quý, xinh đẹp, huyết tinh. Trường kiếm kia mũi nhọn khẩu, một cái huyết sắc dây nhỏ lóe lên, như khát máu yêu thú, chờ đợi máu tươi rủ xuống. Cả thanh trường kiếm, một tầng khai phong sau ánh sáng óng ánh lưu chuyển, càng giống một bộ nghệ thuật. Mặc dù trường kiếm rèn còn vẫn chưa xong, nhưng là nó uy lực kinh khủng, truy núi lớn không có một chút hoài nghi. Giờ khắc này hắn cũng rốt cuộc minh bạch Lăng Thiên tại sao phải một lần nữa rèn, nguyên nhân liền là mình thô ráp kỹ thuật làm cho đối phương không chịu nổi vào tay. Nghĩ đến cái này kết quả, bởi vì là kỹ thuật của mình khiến cho Lăng Thiên lãng phí nhiều thời gian như vậy, trong nội tâm liền áy náy không thôi. Nghe thấy Lăng Thiên mệnh lệnh, truy núi lớn lập tức phát huy ra 200% thực lực mang ứng đối, thêm lửa dung nhập bí ngân. Lăng Thiên một tay cầm dậy một bên huyền tinh bút lông, đối với truy núi lớn quá to. Hiện tại thời gian cấp bách, hắn quyết tâm rồi. Trận vân vũ khí, bởi vì không có linh thạch hoặc mắt trận cung cấp lực lượng, sở dĩ, lực lượng đều là dùng võ người cung cấp. Đối với võ giả huyền khí tiêu hao chính là một vấn đề lớn. Đồng thời, muốn đem lớn như vậy trận pháp, áp xúc khắc sâu tại nhỏ như vậy vũ khí ở trong, vốn là một kiện cực cao việc cần kỹ thuật. Muốn tại như vậy đoạn thời điểm hoàn thành. Lộ ra như đã biết rõ trong đó khó khăn. Huyền tinh bút lông đúng là chữ khắc vào đồ vật trận pháp thiết yếu chi vật, bên trong chảy ra huyền kim nước, có thể hoàn mỹ dung nhập vũ khí ở trong, là chữ khắc vào đồ vật trận vân tốt nhất chi vật. Nghe thấy Lăng Thiên mệnh lệnh, truy núi lớn cánh tay trắng kiện, đem lò lửa lớn hỏa diễm kéo xuống vững nhất, sau đó, một bả bí ngân gia nhập trong đó, chậm rãi sao đã bị bí ngân ảnh hưởng, đại kiếm trở nên nhu nhuận ra. Đúng lúc này, Lăng Thiên cầm trong tay huyền tinh bút lông, một điểm tinh chuẩn điểm trúng trường kiếm mũi kiếm, sau đó, một cái màu vàng huyền kim nước bị lôi kéo mà ra, quấn quanh mũi kiếm sắc bén nhất chỗ, hướng về phía dưới lôi kéo khắc đi lên. Bí ngân có thể làm cho vũ khí ở một cái trong thời gian ngắn ngủi trở nên mềm mại, khi đó đúng là đem huyền kim nước minh khắc trận pháp dung nhập trong đó thời cơ tốt nhất. Nhưng là, cái này thời gian ngắn ngủi qua đi, vũ khí lại sẽ trở thành cứng ngắc, vừa muốn một lần nữa nhiệt độ cao rèn luyện, sau đó túy nước vũ khí, khiến cho trận kia vân hoàn mỹ dung nhập tự mình, lại bắt đầu dung nhập bí ngân chính tự. Từng lần một như thế tạm dừng, tiếp tục, không ngừng lặp lại mới có thể hoàn thành. Ngay tại chỉ trong chốc lát, bí ngân lần nữa trở nên cứng rắn, truy núi lớn trông thấy tình hình này, đang chuẩn bị gia nhập nhiệt độ, khiến cho huyền kim thủy dung nhập trong đó, sau đó tiến hành túy nước. Nhưng là, đúng lúc này, Lăng Thiên vẫn nộ quát, đừng có ngừng. Tiếp tục gia nhập bí ngân. Lăng Thiên động tác trong tay không ngừng, đối với truy núi lớn ra lệnh. Truy núi lớn đang muốn thêm nhiệt độ cao độ tay ngừng lại, nhìn thấy Lăng Thiên không để ý nhiệt độ cao, như trước chăm chú minh khắc thần sắc. Sắc mặt lại kiếm im, không thêm nóng nhiệt độ, dung hợp huyền kim nước, vậy nhất định phải một hơi đem tất cả trận pháp hoàn thành, tại đun nóng dung nhập vũ khí ở trong, nếu không, cái này món vũ khí trận pháp sẽ gặp bởi vì thời cơ không đúng hủy bỏ rồi. Nhưng là, cái này trình tự cực kỳ nguy hiểm, tiếp tục dung nhập bí ngân, vũ khí quả thật có thể tiếp tục chữ khắc vào đồ vật. Nhưng là bí ngân tiêu hao cũng sẽ tăng lên, sở dĩ, đối với bí ngân gia tăng số lượng cực kỳ cẩn thận. Bởi vì, bí ngân càng nhiều, vũ khí sau khi hoàn thành độ cứng khả năng sẽ gặp chưa đủ, vũ khí cũng sẽ dễ dàng bẻ gãy. Đồng thời, vũ khí như vậy bất an lẽ thường từng bước một chữ khắc vào đồ vật, cũng cực kỳ nguy hiểm, đối với trận pháp sư minh khắc thủ pháp, cũng có cực yêu cầu cao. Không để cho một tia sai lầm, còn muốn đem huyền kim nước bị nhiệt độ cao tiêu hao sức nặng cùng một chỗ tính toán đi vào. Đủ loại nguyên nhân kết hợp với nhau, tại luyện khí giới, mặc dù có cái này thủ đoạn. Nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết, nói xuống lý luận. Một mực không ai hoàn thành qua. Truy núi lớn nhìn xem cái này tựa như nghệ thuật vậy trường kiếm, đây là hắn cả đời đến nay bái kiến hoàn mỹ nhất vũ khí. Hắn tuyệt không cho phép có một ti sai lầm mà hủy nó. Sở dĩ, nghe thấy Lăng Thiên mệnh lệnh, trong lòng của hắn vùng vẫy. Ta gọi ngươi thêm bí ngân, nghe thấy được không đó? Lăng Thiên đột nhiên dừng lại, nhìn thấy truy núi lớn bất vi sở động, nhịn không được tức giận quát lớn. Ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Thanh trường kiếm này trong tay ngươi, có được đều sẽ chỉ là cái bài trí, mà chỉ có bắt nó đạt tới đỉnh phong, khiến nó hiển lộ ra nó mũi nhọn, mới được là nó cần nhất. Lăng Thiên vào đầu hét lớn một tiếng, bất kỳ vũ khí nào rèn, từ vừa mới bắt đầu chính là vì giết người. Sở dĩ, vũ khí chỉ có dùng phong mang của bọn nó, đi giết chóc trợ giúp chủ nhân đạt tới đỉnh phong, mới được là sứ mạng của bọn nó. Ông! Đúng lúc này, trường kiếm đột nhiên một hồi vù vù, tựa hồ đang đáp lại Lăng Thiên. Giờ khắc này, một cổ ngông lung linh tính đột nhiên xuất hiện ở bên trong trường kiếm. Tựa hồ đang chỗ đó kêu gọi, ta phải biến đổi đến mức cường đại. Ta muốn trở thành mạnh nhất kiếm. Truy núi lớn cả người đột nhiên chấn động, trong đầu Hứa Đa Xương Mù đột nhiên tản ra, cắn răng một cái, chộp tới một bả bí ngân chiếu xuống bên trên. Ngươi nói không sai, luyện khí luyện chế vũ khí, chính là muốn khiến nó trợ giúp chủ nhân đứng thẳng tới đỉnh ngọn núi. Truy núi lớn trong mắt một vòng trước nay chưa có sáng chói tinh quang hiện lên. Bí ngân dung nhập, trường kiếm ngắn ngủi trong lúc đó lại thay đổi mềm nhũn, Lăng Thiên lần nữa chuyên chú bên trong trường kiếm, huyền kim nước cực kỳ tinh chuẩn chữ khắc vào đồ vật hạ một mảnh dài hẹp bí văn, không có một tia sai lầm. Sức nặng đều tinh chuẩn đến làm cho người ta khiếp sợ. Lăng Thiên hai người, lần nữa vùi đầu vào vũ khí rèn bên trong, thế nhưng mà, những cái kia người xem trông thấy Lăng Thiên rèn phương thức, lại kinh hô thành tiếng. Bọn hắn điên rồi sao? Vậy mà không có lấy đi ra túy nước, dung hợp trận pháp. Không thêm nhiệt dung hợp huyền kim nước, tại túy thủy dung hợp trận pháp, từng bước một đến. Trực tiếp tiếp tục chữ khắc vào đồ vật trận pháp. Cái này quá làm loạn. Xem ra không có thời gian bọn hắn đều liều mạng, triệt để làm loạn. Đạo kia bọn hắn muốn khiêu chiến trong truyền thuyết phương pháp kia. Đây là đang muốn chết. Căn bản không có khả năng hoàn thành. Một ít có kinh nghiệm luyện khí sư, hoặc là trận pháp sư đều hiểu chữ khắc vào đồ vật trận pháp trình tự cùng đạo lý. Như vậy sang bậy, cả món vũ khí đều bị rèn tàn phế. Cái này hoàn toàn là một loại điên cuồng cách làm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai hoàn thành qua. Chương 161, thủ đoạn ra hết. Nhìn thấy Lăng Thiên thủ đoạn, những cái kia hoàn thành tuyển thủ rễu cợt liên tục. Cái này căn bản là tại tìm chết. Công tác liên tục hoàn thành trận pháp chữ khắc vào đồ vật, đây chính là trên lý luận truyền thuyết giống như thủ đoạn, căn bản không ai hoàn thành qua. Không nói khó khăn kia kinh khủng bực nào, chỉ cần Lăng Thiên mới cấp 2 thực lực, tại mọi người nhìn lại, liền không có khả năng hoàn thành. Tại mọi người nhìn lại, Lăng Thiên là thời gian cấp bách, bị buộc bất đắc dĩ mà phấn thân đánh cược một lần. Thế nhưng mà, giờ khác này Lăng Thiên căn bản không có mang để ý tới những người khác cười nhạo. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm vào trận pháp chữ khắc vào đồ vật bên trong, tại truy đại sơn vương xuống bí ngân lúc, thời khắc chú ý đến nó sức nặng, mỗi khi truy đại sơn rơi bí ngân quá nhiều, Lăng Thiên đều quét qua tiếp nhận dư thừa, lại đàng qua không bao lâu, tự mình thêm vào. Theo minh khắc thời gian, cùng phân lượng khống chế đều khống chế cực kỳ tinh chuẩn, không sai chút nào. Chỉ cần cái này khống chế thủ đoạn, liền thấy được truy đại sơn trong nội tâm kinh ngạc, tràn ngập kính sợ. Thời gian không khô mất, Lăng Thiên tiến hành động thủ lúc cũng đã chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Chính là 5 phút đồng hồ, muốn chữ khắc vào đồ vật hết một cái nguyên vẹn, trận pháp cường đại căn bản không có khả năng. Mặc dù, Lăng Thiên đã ở đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, nhưng là, hôm nay chỉ còn lại có hơn 3 phút đồng hồ thời gian, hắn mới hoàn thành 1 phần 10 trình độ. Lấy loại tốc độ này, căn bản không kịp. Không được. Mặc dù ta đem trận pháp giảm bớt đến nhất tinh giản trình độ, nhưng vẫn là không đủ thời gian. Lăng Thiên hàm răng cắn chặt. Vừa rồi, hắn suy nghĩ phân tích muốn đem đại kiếm đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ, hao tốn quá nhiều thời gian. Dù sao, đây là hắn đạt tới cái thế giới này luyện chế thứ một thanh vũ khí. Hơn nữa, kiếp trước thân là nửa cái luyện khí tông sư, như thế nào đều không cho phép tự mình thô giáp luyện chế. Thế nhưng mà, chờ hắn tỉnh táo lại lúc, thời gian đã còn thừa không nhiều lắm. Kỳ thật, lấy Lăng Thiên loại này chữ khắc vào đồ vật tốc độ, đã cực kỳ kinh người, nhưng là, còn lại cái này mấy phút căn bản chưa đủ. Lúc này, mà ngay cả không ngừng đang đuổi chế truy đại sơn cũng là trong nội tâm lo nghĩ, liều lĩnh điên cuồng chế tạo gấp gáp. Đây là hắn xem qua hoàn mỹ nhất vũ khí, trong lòng của hắn cũng tuyệt không cho phép có nửa điểm sai lầm xuất hiện. Tiếp tục như vậy nhất định hoàn toàn không đủ thời gian. Lăng Thiên trong nội tâm nhất lo lắng, bất quá, trải qua nhiều như vậy mưa gió hắn, sớm đã luyện thành ra một khỏa tâm bình tĩnh. Chỉ có thể liều mạng. Lăng Thiên lúc này hoàn toàn đánh bạc đi ra, ánh mắt trừng mắt về phía truy đại sơn, ngưng trọng vấn đạo. Còn muốn hoàn thành nó sao? Tiếp được trình tự có thể gặp nguy hiểm, ta cũng không dám đảm bảo ngươi có thể còn sống. Nhìn thấy Lăng Thiên cái kia trang trọng ánh mắt của, còn có trong tay cái thanh này hoàn mỹ trường kiếm, truy đại sơn kiên định nói, nếu như có thể khiến nó hoàn mỹ xuất thế, đã chết cũng đáng. Thân làm một cái luyện khí sư, cả đời lớn nhất truy cầu chính là luyện chế ra một kiện đủ để danh thủy thiên cổ vũ khí. Hôm nay, có một cái cơ hội như vậy đặt ở trước mặt, chỉ cần có thể hoàn thành, dù cho hy sinh tánh mạng cũng đáng. Tốt. Nếu quả như thật đỉnh không được, ngươi liền rời khỏi. Lăng Thiên ngưng trọng nói. Bởi vì, chuyện kế tiếp, nếu như ngoại ý muốn nổi lên, thật sự có thể sẽ người chết. Dù sao, hắn cùng với vị luyện khí sư này hào không quan hệ, cũng không biết. Làm cho đối phương cùng tự mình đánh bạc mệnh, căn bản không đáng. Lúc này, nghe thấy Truy Đại Sơn trả lời thuyết phục, đặc biệt là hắn cặp kia vì cầu đỉnh phong, không để ý nguy hiểm tánh mạng cũng muốn đụng một cái ánh mắt của. Trong hoàng hốt, nhìn thấy mình năm đó, vì cầu võ đạo đỉnh phong, dũng cảm tiến tới quyết ý. Viêm Long đoạt khí. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, rốt cục buộc phát thực lực của mình, bàn tay đột nhiên hóa thành hỏa diễm, một trưởng không để ý bếp lò nóng bức, đánh vào nóng hổi sắt vách lò lên, một cổ bất diệt tân hỏa đưa vào trong đó. Lập tức, toàn bộ bếp lò một đạo cự diễm phóng lên trời, sau đó, trùng thiên hỏa diễm giống như hỏa diễm chi long, đem Lăng Thiên vị trí đó toàn bộ bao bao ở trong đó. Kể cả Lăng Thiên bản thân, cùng Truy Đại Sơn, bếp lò vân đều bị bao khỏa ở bên trong. Hỏa diễm hóa vách tường, không bị thương người mà chút nào. Thế gian này, còn có như thế phương pháp luyện khí. Đây là khống hỏa thủ pháp. Thật kinh người khống hỏa thủ đoạn. Chỉ sợ luyện đan đại sư khống hỏa thủ đoạn, đều không có khủng bố như thế. Bực này cao siêu khống hỏa thủ đoạn, là ai đang sử dụng? Người luyện khí sư kia, vẫn là Lăng Thiên. Chuyện này, điều này sao có thể? Bực này khống hỏa thủ đoạn, chúng ta bực này luyện đan sư đều không đạt được, đến tột cùng là hai người bọn họ ai, có thể đạt tới cái này đợi kinh khủng khống hỏa thủ đoạn. Một ít luyện khí sư cùng luyện đan sư chấn kinh rồi, mặc dù hỏa diễm đem Lăng Thiên bọn hắn đều bao bọc ở trong đó, nhưng là, bọn hắn đều có thể cảm nhận được, bên trong chi nhân cũng không bị ngọn lửa gây thương tích. Có thể thanh hỏa diễm không chế hiển hóa thành các loại hình thái, lại có thể không bị thương bị ngọn lửa bao khỏa chi nhân. Loại thủ đoạn này, mặc dù là ở đây mấy vị tứ giai luyện đan đại sư, cũng nhìn trận mắt hốt mồm. Thủ đoạn này, bọn hắn cũng làm không được. Lúc này, Tuệ Tinh Học Viện phó viện trưởng, vốn một bộ buồn ngủ bộ dáng, trông thấy cảnh tượng như vậy, cũng nhìn không được nữa vừa nhấc mắt con người, hai mắt tách ra một đạo tinh quang, lập tức nhìn thấu trong ngọn lửa hết thảy, sau đó, nói khẽ, thú vị. Trận này rốt cục có chút ý nghĩa rồi. Bị ngọn lửa bao khỏa ở bên trong hai người, hoàn toàn không có ngừng tay, tại Lăng Thiên ra mệnh lệnh, Truy Đại Sơn đem đặt ngang trường kiếm đứng lên, mũi kiếm hướng lên trên. Sau đó, Lăng Thiên sửa chữa người bị ngọn lửa bao khỏa trong đó, hai cánh tay đều dùng, một cánh tay khắc rõ một bên thân kiếm. Lại đem tâm thần hai phần, đồng thời chữ khắc vào đồ vật hai cái trận pháp. Loại thủ đoạn này, nếu như bị những luyện khí sư kia, trận pháp sư trông thấy đủ để cả kinh bọn hắn rơi xuống trên đất ánh mắt. Chữ khắc vào đồ vật một cái trận pháp liền đủ để cho trận pháp sư hao hết tâm lực, sợ hãi phạm sai lầm. Thế nhưng mà, Lăng Thiên vậy mà đồng thời khắc hai cái, trong đó đối với tâm lực tiêu hao là một chuyện. Chỉ cần sai được tỷ lệ, liền gia tăng vô số lần. Hơi không cẩn thận, khắc sai lầm một cái dây nhỏ, đều có thể đem cả món vũ khí cho luyện phế đi. Thế nhưng mà, tại Truy Đại Sơn ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Lăng Thiên phân thần khắc hai cái trận pháp, vậy mà không có một tia sai lầm. Hơn nữa, càng làm cho hắn trong lòng kinh hãi chính là, hắn vậy mà trông thấy, trận pháp tại tự động kéo dài. Đúng vậy, không cần Lăng Thiên mang khắc, một ít thật nhỏ trận vân, tựa hồ đã bị nào đó thần kỳ lực lượng khống chế, vậy mà tự động kéo dài mà ra, lẫn nhau kết hợp, hình thành hoàn chỉnh trận pháp bí văn. Bực này thần kỳ thủ đoạn, hắn thật sự trước đây chưa từng gặp. Mang cho hắn rung động, càng là vượt qua đồng thời khắc hai cái trận pháp. Hắn lại như thế nào làm được? Truy Đại Sơn trong nội tâm, lúc này không ngừng hiện lên cái nghi vấn này. Như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sẽ không tin tưởng, không dùng người mang khắc, trận pháp vậy mà sẽ biết sinh trưởng. Những nay tự động sinh trưởng trận vân, thoạt nhìn là như vậy tự nhiên, tựa như tự nhiên. Sai. Hẳn là, thật sự tự nhiên mà sinh. Bất quá, hắn cũng không dám đã bị tâm thần ảnh hưởng, nghe theo Lăng Thiên mệnh lệnh, đem một vài phụ trợ chi vật, không ngừng tăng thêm tiến vào bên trong. Đại trùy cũng từng lần một đánh xuống, kích thích vô số hỏa hoa. Thời gian từng điểm đi qua, hai người bọn họ là ở giành giật từng giây. Lúc bắt đầu, Truy Đại Sơn còn chưa cảm thấy cái gì. Nhưng là theo những này trận vân tự động sinh trưởng, những cái kia trận vân trở nên càng ngày càng nhiều, Truy Đại Sơn rõ ràng cảm nhận được. Trường kiếm trong tay liền trở nên càng ngày càng nóng hổi. Giống như nắm trong tay không phải một thanh trường kiếm, mà là một đoàn nham thạch nóng chảy. Mặc dù, thân là luyện khí sư, hắn cũng có phòng hộ thủ đoạn, thế nhưng mà, trường kiếm trong tay kinh khủng kia nhiệt độ, đã vượt qua rồi hắn phòng hộ thủ đoạn giới hạn. Truy Đại Sơn đem càng ngày càng huyền khí thua vào trong tay, nhưng là, bản thân liền bị ngọn lửa bao khỏa, những cái kia hỏa diễm mặc dù sẽ không làm thương tổn hắn, nhưng là kinh khủng kia nhiệt độ, lại làm cho hắn cực kỳ khó chịu, cần huyền khí phòng hộ. Hiện tại hai bên đều đang cấp tốc tiêu hao hắn không nhiều lắm huyền khí, hắn hôm nay thật sự có chút ít chống đỡ không đi xuống. Lúc này, hắn rốt cục sáng tỏ, Lăng Thiên tại sao phải nói, kế tiếp luyện chế, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì, tiếp tục như vậy hắn sớm muộn cũng sẽ bị ngọn lửa nung chín, hoặc là mà chết. Đỉnh không được liền lui xuống đi. Đừng cố nén. Lăng Thiên không quay đầu lại, vẫn ở chỗ cũ khắc rõ trận pháp, nhưng lúc này vẫn là phân thần mở miệng đối với Truy Đại Sơn nói. Truy Đại Sơn toàn thân như là bị trưng chín một tốt, toàn thân đỏ rực, làn da tiến hành tản mát ra từng tầng một nóng yên, thuốc. Hắn không thể so với ngươi Lăng Thiên, những ngọn lửa này vốn là Lăng Thiên bản thân tản ra, sở dĩ những ngọn lửa này không gây thương tổn Lăng Thiên mảy may. Mà Truy Đại Sơn tình huống, hoàn toàn là tại cổ nén, thế nhưng mà, nhìn xem nhanh phải hoàn thành trường kiếm, Truy Đại Sơn hung hăng cắn răng, suy yếu gánh lại kiên định nói, ta còn có thể làm. Ngươi chỉ cần tiếp tục, không cần lo cho ta. Lăng Thiên tâm thần chấn động xúc động, tại đây xa lạ luyện khí sư trên người, hắn vậy mà trông thấy một loại cùng hắn đồng dạng tinh thần, một cổ đồng dạng ý chí. Không có trả lời đối phương, Lăng Thiên thể sắc và tinh thần càng thêm dũng mãnh vào khắc bên trong, lúc này, không có như thế mới được là đối với Truy Đại Sơn tốt nhất đáp lại. Thời gian còn thừa không nhiều lắm, vốn liền chỉ có 5 phút, hiện tại càng chỉ còn hạ 1 phút. Mặc dù, nhìn không thấy Lăng Thiên bên trong tràng cảnh, nhưng nhìn còn thừa không nhiều thời giờ. Huyết Khinh cuồng nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý. Huyên nào lấy chúng mà thôi, không đến một phút, ngươi còn có thể làm cái gì? Lúc mới bắt đầu, hắn quả thật bị Lăng Thiên cái kia khống hỏa thủ đoạn bị khiếp sợ, bất quá, theo thời gian càng ngày càng tiếp cận, trong lòng của hắn liền càng thêm tràn ngập tin tưởng. Cái này trận thứ 2 khảo hạch, hắn là thắng chắc. Không ai ngăn cản đạt được cước bộ của hắn. Nhưng là, ngay tại hắn đắc ý thời điểm, bao trùm Lăng Thiên nơi đó hỏa diễm chi tường, đột nhiên lần nữa hóa thành hỏa long. Phóng lên trời. Sau đó, Lăng Thiên hai người tình huống xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người. Mọi người ở đây ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Trùng Thiên Hỏa Long đột nhiên một cái lao xuống sông vào bếp lò ở trong, càng xác thực mà nói, là nhảy vào trên lò lửa Lăng Thiên trong hai tay. Sau đó, những cái kia hỏa diễm lực lượng theo Lăng Thiên hai tay, dung nhập tại bí văn ở trong, không ngừng dung nhập trường kiếm bên trong. Lúc này, bên trong tràng cảnh rốt cục hiện ra ở trước mặt mọi người, nhìn xem Lăng Thiên hai tay tẩy động. Đồng thời chữ khắc vào đồ vật hai cái trận pháp. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh im ắng rồi, từng người trận to hai mắt, có chút hoài nghi mình tận mắt nhìn thấy hết thảy. Hán! Thật sự tại đồng thời chữ khắc vào đồ vật hai cái. Hai cái trận pháp. Trong lúc đó, có người run giọng mà hỏi. Trong lời nói tràn ngập khiếp sợ và khó có thể tin. Sau đó, một mảnh nuốt tiếng vang lên, tất cả mọi người cảm thấy yết hầu một mảnh làm câm. Rốt cục, có người thanh âm run rẩy, đáp lại nói, đây là sự thử. Hắn thật sự tại khắc rõ hai cái trận pháp. Chương 162, đáng tiếc. Theo một tiếng khẳng định âm thanh âm vang lên, toàn trường ồ lên. Vậy mà thật sự có người có thể đồng thời khắc hai cái trận pháp. Lăng Thiên khắc trận pháp trang cảnh, hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, thật sự rõ ràng đem mình chữ khắc vào đồ vật thủ pháp bày biện ra đến, lập tức đem toàn bộ tràng diện cho bị khiếp sợ. Thế gian này thật sự có người có thể làm được đồng thời chữ khắc vào đồ vật hai cái trận pháp. Chơi ạ. Ta đây không phải đang nằm mơ. Hí. Đây chính là trong truyền thuyết chữ khắc vào đồ vật thủ pháp, hắn vậy mà làm được. Một người đồng thời chữ khắc vào đồ vật hai cái trận pháp, điều đó không có khả năng. Hắn làm sao có thể làm được? Một ít người dự thi trừng to mắt, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt đầy là không thể nào tiếp thu được thần sắc. Màn này, quá đả kích người, bọn hắn tân tân khổ khổ phí hết tâm thần, mới chỉ có thể chữ khắc vào đồ vật một cái trận pháp. Nhưng là... Lăng Thiên tiến vào có thể đồng thời tiến hành hai cái. Cái này quá đả kích người. Mọi người ở đây, ai cũng tin tưởng đồng thời chữ khắc vào đồ vật hai cái độ khó là khủng bố cỡ nào, hơi chút phân thần sẽ gặp hủy. Thậm chí, một cái dây nhỏ sai lầm, năng lượng đưa vào phạm sai lầm. Cả món vũ khí đều có thể nổ. Thế nhưng mà, xem Lăng Thiên bộ dáng này, tựa hồ một mực tiến triển đến bây giờ, đều không có sai lầm qua. Nhìn xem Lăng Thiên động tác, không khó nhìn ra. Hắn đã tiến vào cuối cùng phần cuối giai đoạn. Chỉ kém một điểm cuối cùng chút đó, liền có thể đồng thời khắc xong hai cái trận vân. Huyết Khinh cuồng mới vừa rồi còn đắc ý sắc mặt, lập tức gâm trầm xuống rồi, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, trở nên bắt đầu ghen tị, trong nội tâm hung tận nói, điều này sao có thể? Ngay cả ta bực này thiên tài đều làm không được đến sự tình, hắn cái phế vật này làm sao có thể làm được? Thế nhưng mà, vô luận hắn như thế nào ghen ghét, như thế nào không thể nào tiếp thu được, Lăng Thiên chữ khắc vào đồ vật như trước còn đang trong quá trình tiến hành. Nhìn xem Lăng Thiên minh khắc trường kiếm, đỏ bừng phát ra ánh sáng màu xanh, nếu như một cái năng lượng thể giống nhau. Phía trên trận pháp bí văn, thanh tỉnh thấu triệt không có một tia sai lầm. Trong lúc đó, mọi người phát hiện một cái càng thêm khiếp sợ sự thật. Không hợp hắn công tác liên tục chữ khắc vào đồ vật trận vân, đến bây giờ đều không có phạm sai lầm qua. Hiện tại, chỉ thiếu chút nữa là được. Yến Hoàng bên người, vị kia Thiên Vũ phủ linh đế cảnh cường giả, đột nhiên kinh ngạc mở miệng. Cái này một giọng nói vang lên, toàn trường đều bị triệt để kinh động đến. To lớn tiếng ồn ào vang lên, mọi người trừng to mắt nhìn xem Lăng Thiên minh khắc trường kiếm, cùng phía trên trận vân. Thật sự đều là công tác liên tục, còn chưa trải qua túy thủy dung hợp bực này trình tự. Lập tức, toàn trường một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm của âm thanh âm vang lên. Hai chủng truyền thuyết chữ khắc vào đồ vật thủ đoạn, lại đang hôm nay cùng lúc xuất hiện rồi. Hơn nữa, còn xuất hiện ở cùng tay của một người trong. Hán. Hán hiện tại sắp thành công. Cái kia kỳ thật không phải nói, người dự thi Lăng Thiên, hoàn thành hai cái truyền thuyết kỹ năng. Vũ thần ở trên A. Đây là sự thực sao? Thật sự có người có thể làm được mức độ này. Công tác liên tục hoàn thành trận pháp chữ khắc vào đồ vật, lại đồng thời chữ khắc vào đồ vật hai cái trận pháp, chuyện này. Đây là người có thể làm được đấy sao? To lớn tiếng kinh hô, khó có thể tin thanh âm của vang vọng toàn trường. Mà ngay cả Phong Hỏa giáo, Đại Vân Đế quốc bên kia đệ tử đều bị khiếp sợ. Tắt Lãnh cùng Trầm lão càng là đứng lên, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn xem Lăng Thiên đang tại minh khắc thanh trường kiếm kia. Nhìn xem những cái kia bi văn, nhìn xem Lăng Thiên thủ đoạn, mặt của hai người sắc đều càng ngày càng ngưng trọng, mặc dù không có biểu lộ, nhưng là lúc này trong lòng hai người cũng tràn đầy khiếp sợ. Thời gian dần qua hai người khiếp sợ tâm tình, trở nên trầm trọng, một cổ sát ý hiện hiện lên. Không nói tiếng nào, hai người liếc nhau đều nhìn ra đối phương ý nghĩ trong lòng. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Thiên Tinh Tông bên kia Lý Hải, lúc này nhìn xem Lăng Thiên thần sắc cũng theo khiếp sợ, trở nên âm trầm. Ánh mắt tràn ngập dãy rủa, lớn tay nắm chặt cái ghế phát ra khanh khách tiếng vang. Lăng Thiên giết đệ tử của hắn, hắn hận không thể lập tức đánh chết Lăng Thiên. Thế nhưng mà, Lăng Thiên hôm nay biểu hiện kinh người thủ đoạn, xác thực bắt hắn cho bị khiếp sợ. Xuất phát từ tư tâm, hắn cần phải giết Lăng Thiên. Thế nhưng mà, Lăng Thiên như thế thiên túng tư chất, tỷ Thiên Tinh Tông phát triển, hắn đã không thể ra tay giết hắn đi. Lúc này, Lý Hải trong nội tâm lâm vào một mảnh rẽ rùa ở bên trong, cuối cùng, trong mắt một vòng màu sắc trang nhã lóe lên, tiểu tử, lão phu cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đi ra lúc, Thiếu Tông Chủ đã từng nói, tốt nhất có thể thu phục chiếm được ngươi cho ngươi thần phục. Thế nhưng mà, lão phu đều muốn giết ngươi, liền không cho ngươi cơ hội này. Hiện tại, ta đem cơ hội này bố thí cho ngươi, liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào rồi. Linh đế cảnh cường giả một tiếng kia tiếng thán phục, cũng nhắc nhở không ít người, mọi người ở đây, cũng không có thiếu người thiền tài theo mới vừa khiếp sợ, trở nên tràn ngập ghen ghét. Lúc này, mà ngay cả ngày thường quần áo khiêm khiêm công tử bộ dáng Tống Như Hồng, trên mặt nụ cười ấm áp đều biến mất, mặt âm trầm, trong mắt sát ý chớp động. Không có khả năng. Cái thế giới này, ta mới được là đệ nhất thiên tài. Ta không cách nào làm được sự tình, hắn làm sao có thể làm được. Ta muốn giết hắn. Nhất định phải giết hắn đi. Thế gian này, không ai có thể so với ta thiên tài. Nếu như nói, vừa rồi huyết khinh cuồng còn có 100% có tin tưởng, bây giờ thấy Lăng Thiên chữ khắc vào đồ vật thủ đoạn, lòng tin của hắn lần thứ nhất dao động. Nhưng là, Đan, nhưng hắn quay đầu nhìn về phía khi đó chung, chỉ còn lại có 30 giây, lần nữa lại để cho hắn tràn ngập tin tưởng. Không đến 30 giây, mặc dù Lăng Thiên chữ khắc vào đồ vật thủ pháp kinh người, cũng là rủ xuống dây chết. Hừ. Đồng thời chữ khắc vào đồ vật hai cái thì như thế nào, ta lại không được 5 phút, ngươi có thể đủ chữ khắc vào đồ vật ra so với ta càng cao hơn giai trận pháp. Hơn nữa còn lại 30 giây, ngươi còn có thể làm cái gì? Huyết khinh cuồng cười lạnh, trong nội tâm lần nữa khôi phục được ý. Nhưng là, đúng lúc này, Lăng Thiên chữ khắc vào đồ vật trận pháp rốt cục tiến vào như khâu cuối cùng. Chỉ thấy thanh hỏa diễm dung vào cánh tay về sau, Lăng Thiên minh khắc xuống mỗi một đầu trận pháp, đều tách ra hơi yếu kim quang. Bên trên như nham thạch nóng chảy giống như quang mang lưu chuyển, tựu như cùng sống lại bình thường. Cả thanh trường kiếm hai mặt, theo chỗ mũi kiếm tiến hành, một mực lan tràn đến chuôi kiếm, đều bị trận pháp bao trùm ở đây là, Lăng Thiên minh khắc trận vân lần nữa về tới mũi kiếm chỗ, trong lòng hắn đánh giá ở bên trong, chỉ kém một điểm cuối cùng rồi. Lăng Thiên cái chán từng tầng một mồ hôi đen bù, hàm răng cắn chặt, tinh thần đã đạt tới nhất trạng thái căng thẳng, trong lòng cũng tiêu hao nghiêm trọng. Quay đầu nhìn lại đồng hồ báo thức, thời gian chỉ còn lại có 20 giây mà thôi. Đáng giận. Thực lực vẫn là quá thấp rồi, nếu như linh hồn cảnh giới tại đề cao nhiều một trọng cảnh giới, phân thần đồng thời chữ khắc vào đồ vật hai cái trận pháp, liền nhẹ nhõm nhiều hơn. Lăng Thiên mắt nhìn thời gian, trong nội tâm không cam lòng, kiên quyết hào quang lóe lên, khắc thủ pháp lại nhanh hơn một ít. Một số xuống dưới, huyền tinh bút lông cùng trường kiếm tiếp xúc, kích thích một hồi kim loại hỏa hoa. Liều mạng như vậy tư thế, đem tất cả mọi người cho lại càng hoảng sợ. Thừa hạ tối hậu 10 giây thời gian. Ở đây vốn còn tràn ngập kỳ vọng chi nhân, cũng nhịn không được thở dài một cái, thời gian vẫn là không đủ. Lấy hôm nay trình tự, Lăng Thiên chữ khắc vào đồ vật tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là còn có dung hợp, túy nước hai bước. Mặc dù Lăng Thiên có thể thời gian đang gấp hoàn thành trận pháp chữ khắc vào đồ vật, còn lại hai bước, căn bản không có thời gian đi hoàn thành rồi. 9 giây. Lăng Thiên hai tay trận vân rốt cục đạt tới trường kiếm mũi kiếm nhất sắc nhọn chỗ, chỉ kém cuối cùng một số. Cho ta hợp, xong trận hợp nhất. Lăng Thiên hét lớn một tiếng, hai tay bút pháp một, móc, câu, rốt cục tại chỗ mũi kiếm, hai cái trận pháp trận vân dung hợp lại cùng nhau, hoàn thành cuối cùng trình tự. 8 giây. 7 giây. Hai cái trận pháp triệt để dung hợp thành một cái, mọi người ở đây cho rằng Lăng Thiên chuẩn bị thời gian đang gấp thanh trường kiếm nhiệt độ cao dung hợp trận vân, lại đi túy nước thời gian. Hai cái kết nối cùng một chỗ trận pháp, đột nhiên trận pháp ra một hồi kinh người hào quang, một đạo vô cùng kiếm quang phóng lên trời. Dị tượng. Đây là dị tượng hạ xuống, loại chuyện này làm sao có thể sẽ phát sinh. Hắn rõ ràng còn vẫn chưa xong toàn bộ trình tự. 5 giây. 4 giây. 3 giây. Nhìn xem chuẩn bị phóng lên trời dị tượng kiếm quang, Lăng Thiên cắn răng một cái, trong mắt lệ mang lóe lên, muốn tự chủ thành kiếm. Bây giờ còn không đến lúc đó đợi. Lăng Thiên đột nhiên một tay tiếp nhận Truy Đại Sơn trường kiếm trong tay, quát to, chấn áp. Và ảnh. Lăng Thiên trên người, khí thế buộc phát ra, cùng trường kiếm dị tượng kết hợp, lập tức khí thế leo tới trình độ khủng bố. Lăng Thiên đem còn dư lại tất cả lực lượng, toàn bộ quán thâu đến trong tay, sau đó một cổ kinh khủng hấp lực theo trên cánh tay lan truyền ra. Trung thiên dị tượng còn chưa xông lên một mét, đột nhiên một tiết, trở nên hư nhược rồi xuống dưới. Lăng Thiên dị tượng lực lượng, trường kiếm bên trong còn lại nóng rực lực lượng, một cổ bị Lăng Thiên hấp thu hồi trở lại bên trong thân thể của mình. Cả hai đồng tông đồng nguyên, hấp thu đã dậy chưa một tia trở ngại. Bây giờ còn chưa phải ngươi triệt để thành kiếm này, cho ta chìm xuống. Trường kiếm rung động kịch liệt, không ngừng phản kháng Lăng Thiên hấp thu. Một cổ hơi yếu ý thức lan truyền ra, nó muốn thành kiếm, nó muốn trở thành cường đại vũ khí. Thế nhưng mà, nghe xong Lăng Thiên giống to, trường kiếm mới thở bình thường xuống dưới. Dù sao, Lăng Thiên là rèn hắn chi nhân, cho nó cha mẹ vậy cảm giác. Sở dĩ, thanh kiếm này vẫn là ngoan ngoãn lựa chọn nghe theo Lăng Thiên an bài. 2 giây. Bao khỏa trường kiếm dị tượng biến mất, toàn bộ bị Lăng Thiên sở hấp thu. 1 giây. Trên trường kiếm trận pháp hảo quang biến mất, toàn bộ đã ẩn tàng xuống dưới. Ngoại trừ trên thân kiếm nhiều hơn hạ đẹp mắt bi văn, cả thanh trường kiếm tựa hồ lại khôi phục lại nguyên lai chữ khắc vào đồ vật trận pháp sư bộ dáng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh làm cho không người nào có thể tưởng tượng, mấy vạn người đấu trường, lúc này yên tĩnh như chết. Tại mấy giây cuối cùng chung, Lăng Thiên đem phải hoàn thành lúc, một ít cũng nhịn không được đứng thẳng lên, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lấy Lăng Thiên. Đặc biệt là một ít luyện khí sư, trận pháp sư nhìn xem Lăng Thiên thủ đoạn, đã thành trên mặt ghế đứng lên, tiến lên vài bước quan sát. Hắn thành công không? Giờ khắc này, trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên cái nghi vấn này. Không có dung hợp trận pháp, không có túy nước vân. Vân trình tự, có thể thành công sao? Còn chưa chờ mọi người có phản ứng, sớm đã kiên trì được siêu việt cực hạn Truy Đại Sơn, bình một tiếng, cứng ngắc ngã trên mặt đất, toàn thân triệt để hư thoát, giống như theo quỷ môn quan đi trở về. Ngưng mắt nhìn xem Lăng Thiên, trong ánh mắt cũng tràn đầy tò mò, muốn biết đáp án cuối cùng. Tỷ đáp lại mọi người chờ đợi, Lăng Thiên trong mắt lệ mang lóe lên, lực lượng quán thâu vào bên trong trường kiếm, hướng về giữa không trung quét ngang một kiếm. Dài một thước kiếm quang phóng lên trời. Thế nhưng mà, nhìn xem kiếm kia mang, Truy Đại Sơn khóc, không cam lòng khóc giống lên. Đúng vậy, là không cam lòng khóc giống. Lăng Thiên tựa hồ sớm có đoán trước, tiếc hận vuốt ve thoáng một phát trường kiếm, than tiếng nói, đáng tiếc. Chương 163, người xa lạ. Thế nhưng mà, nhìn xem kiếm kia mang, Truy Đại Sơn khóc, không cam lòng khóc giống lên. Đúng vậy, là không cam lòng khóc giống. Lăng Thiên tựa hồ sớm có đoán trước, tiếc hận vuốt ve thoáng một phát trường kiếm, than tiếng nói, đáng tiếc. Toàn trường chi nhân, nhìn xem đạo kiếm quang kia uy lực, kinh sửng sốt sau khi, một mảnh tiếc hận tiếng vang. Mọi người thấy Lăng Thiên trong tay cái thanh kia hoàn mỹ đạt tới đỉnh phong rèn trường kiếm, cả đám đều rất là tiếc không thôi. Đặc biệt là những luyện khí sư kia, lấy mắt của bọn hắn giới, lập tức nhận ra bên trên chớp động ánh huỳnh quang, đúng là 100% chiết xuất sau tự động khai quang. Đồng thời, thanh trường kiếm kia tạo hình, rèn là tự chủ hiện hiện kiếm vân, đây chính là có được cực cao kỹ thuật rèn đúng dịp mới có thể xuất hiện kiếm vân, hơn nữa trải rộng cả thanh trường kiếm, đủ để chứng minh rèn chi nhân khủng bố rèn luyện tay nghề. Còn có cái kia hai cái trận pháp tương liên trọng điệp, có thể nói đây là thế gian đã biết thanh thứ nhất do hai cái kỳ tích chữ khắc vào đồ vật thủ đoạn chữ khắc vào đồ vật đi ra ngoài kèm theo trận pháp. Vân. Vân hết thảy đều tập hợp tại đây một thanh trường kiếm ở trong, đây đã là bọn hắn đến nay trông thấy như hoàn mỹ nhất vũ khí. Thế nhưng mà, trường kiếm kia uy lực, như thế chi yếu. Lại để cho những luyện khí sư này cả đám đều như truy đại sơn như vậy đau lòng không cam lòng. Đúng vậy, thanh trường kiếm này uy lực quá yếu. Mới vừa kiếm quang uy lực, cũng chẳng khác nào linh giai cấp vũ khí uy lực mà thôi. Cái này to lớn chênh lệch, làm cho ở đây trận pháp sư, luyện khí sư đều tiếc hận không thôi. Đây chính là ta cả đời thấy hoàn mỹ nhất rèn thủ pháp, cùng hoàn mỹ nhất chữ khắc vào đồ vật thủ pháp kết hợp với nhau vũ khí. Nó làm sao có thể chỉ có bực này uy lực? Bữa tiệc khách quý trong một vị tứ giai rèn đại sư, khắp khuôn mặt là vẻ đau lòng, ánh mắt tràn ngập không cam lòng. Thật là đáng tiếc a. Chữ khắc vào đồ vật trận pháp chi nhân thực lực chỉ có cấp 2 trận pháp sư, thanh trường kiếm này hủy. Đây chính là rèn giới cao nhất rèn tay nghề. Đáng tiếc. Đáng tiếc. So về những luyện khí sư này rất là tiếc, những người dự thi khác nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, may mắn Lăng Thiên vũ khí uy lực quá yếu. Đúng vậy, thanh trường kiếm này xác thực chỉ có linh giai cấp uy lực, so về trường kiếm ứng hưu đoán tạo kỹ thuật, chữ khắc vào đồ vật kỹ thuật, loại uy lực này quả thực yếu phát nổ. Mặc dù Lăng Thiên cũng thở dài một tiếng, thanh kiếm này là đáng tiếc, bất quá, cũng không tiếc. Chỉ có chính hắn tin tưởng, lấy trường kiếm nếu như tiếp nhận dị tượng uy năng, tuyệt đối siêu việt linh giai, đạt tới huyền giai trình độ. Bộc phát ra uy lực, thậm chí so sánh vương cấp vũ khí. Thế nhưng mà, Lăng Thiên không thể làm như thế. Thanh kiếm này, không có dung hợp dị tượng, khi đó bởi vì nó còn không có triệt để hoàn thành. Đúng vậy, nhìn bên này giống như hoàn mỹ vũ khí, hiện tại chẳng qua là hoàn thành một nửa mà thôi. Nếu như, bên này trường kiếm kết hợp dị tượng, triệt để trận kia pháp dung nhập trong đó, như vậy nó mặc dù có được so sánh vương cấp uy lực, nhưng có đều có vậy chờ uy lực, mà không cách nào đạt tới cao hơn trình độ. Sở dĩ, Lăng Thiên tại một khắc cuối cùng ngăn lại. Ha ha ha ha, ta còn tưởng rằng chữ khắc vào đồ vật sau uy lực sẽ như thế nào cường đại, cũng không quá đáng là thứ phế mà thôi. Huyết Khinh cuồng phách lối chào nở nụ cười, trong lòng bên trong tảng đá lớn cũng rơi xuống. Linh giai vũ khí, cũng dám cùng ta huyền giai vũ khí so sánh với. Huyền nào lấy chúng tôm tép ngại nhép, còn không phải như vậy là phế vật. Huyết Khinh cuồng cơ tiếu nhìn xem Lăng Thiên, dễu cợt nói. Lúc này, người trọng tài cũng tới trước. Dựa theo trận đấu quy củ, kiểm tra một lần Lăng Thiên trường kiếm trong tay uy lực cùng cấp bậc. Cuối cùng xác nhận, xác thực chỉ là linh giai vũ khí. Điều này làm cho Huyết Khinh cuồng càng thêm đắc ý, trong nội tâm cười lạnh, đợi đến lúc kết quả ra về sau, chính là hắn cùng với Lăng Thiên đối bính vũ khí tựa hồ. Đến lúc đó, lấy hắn thực lực của mình, còn có vũ khí ưu thế áp đảo, nhất định có thể đủ đem Lăng Thiên cho chém giết. Nghe thấy trọng tài kết quả, toàn trường lại vang lên một mảnh tiếc hận âm thanh. Mà bên kia, trái lại Đại Vân Đế quốc chi nhân, tiếng cười nhạo càng thêm trói tai. Đối với Thiên Tinh Tông phương vị, không ngừng lãnh ngôn dậy sóng. Làm ra lớn như vậy phong ba, còn không giống với là thứ phế. Phế vật như vậy luyện chế ra linh giai vũ khí, cũng dám cùng ta Đại Vân Đế quốc đệ tử thiên tài so sánh với. Chỉ hiểu được huyên náo lấy chúng phế vật, chính thức so về thực lực, liền là thứ rác rưởi mà thôi. Lại để cho Thiên Tinh Tông đệ tử, nguyên một đám sắc mặt khó coi, không cách nào phản bác. Lúc này, Đại Vân Đế quốc Phong Hỏa giáo tựa hồ muốn đem trận đầu lúc đã bị sỉ nhục toàn bộ trả đi qua. Trận đấu đã đến hôm nay mức này, hết thảy đều sáng tỏ, Lăng Thiên Thanh Linh kiếm này trước vũ khí, mặc dù đang phần đông người dự thi trong thuộc về cực, nhưng là uy lực có hạn, có lẽ có thể khảm khảm tiến vào 8 người một trong. Người trọng tài đi đến khuyết đại âm thanh trận pháp, đang muốn tuyên bố kết quả, hiện tại ta tuyên bố. Chờ một chút. Trận đấu này vẫn chưa xong. Đột nhiên hét lớn một tiếng vang lên. Tự mình hư thoát thế trên mặt đất truy đại sơn, đột nhiên gian nan đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn lấy người trọng tài nói, trận đấu này còn chưa, ta cùng vị này trận pháp sư hết thể rèn vũ khí, còn không có buộc phát ra uy lực chân chính. Truy đại sơn trong mắt tràn ngập sự không cam lòng tâm, quay đầu nhìn xem Lăng Thiên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ điên cuồng, nói cho ta biết, như thế nào mới có thể lần nữa đề cao cái này món vũ khí uy lực. Ta biết, ngươi nhất định có biện pháp. Nói cho ta biết. Lăng Thiên nhìn xem cái này to con, cái kia cánh tay trắng kiện, đều có hắn chỗ đùi, bất quá chất phác bộ dáng, trong cặp mắt, cái kia vì cầu đỉnh phong nóng rực hỏa diễm, hắn tại cực kỳ quen thuộc. Vốn, không muốn nói ra tới Lăng Thiên, bị ánh mắt kia ngưng mắt nhìn, cuối cùng vẫn nói, có cái biện pháp, thanh kiếm này hôm nay nhất thiếu thốn nhất liền là một kiếm hồn. Trường kiếm đã có hơi yếu linh thức, nếu có kiếm hồn, trận pháp uy lực liền có thể bạo phát đi ra. Nghe thấy Lăng Thiên đáp lại, Truy Đại Sơn không cam lòng ánh mắt, bộc phát ra nóng bỏng quan mang, thanh kiếm nảy thai là hắn rèn, theo tiến hành đến chấm dứt, hắn đều có tham dự trong đó. Có thể nói, hắn cũng là thanh kiếm nảy người sáng tạo một trong. Tỷ thanh kiếm nảy có thể đạt tới luyện khí giới đỉnh cao nhất, trả giá hết thể đều đáng giá. Nói cho ta biết, nếu để cho thanh kiếm nảy có được kiếm hồn. Thế dung hợp. Lăng Thiên đáp lại kiên định, lại khiến người ta cảm thấy lạnh như băng. Tế dung hợp, chính là muốn dùng người tánh mạng làm tế hiến chi vật, lại để cho vũ khí ủng có một chút linh tính. Mà tốt nhất tế hiến chi vật, chính là đoán tạo sư tự mình. Bởi vì đoán tạo sư tương đương bên này vũ khí cha mẹ của, tế hiến sau đó có thể. Nhất cùng vũ khí huyết mạch tương liên, dung hợp lại cùng nhau. Lăng Thiên chưa nói, lấy trường kiếm hôm nay linh tính nếu như trải qua mấy năm tâm huyết dung hợp, cũng có thể sinh ra kiếm hồn. Bất quá. Nhưng lại yếu nhất kiếm hồn cần phải từ từ mang dựng dưỡng cường đại. Nhưng là, lấy so tài tình huống đến xem, đó căn bản không có khả năng. Truy Đại Sơn nghe thấy Lăng Thiên từng nói, sắc mặt đột nhiên tái đi, nhưng là, ngắn ngủi sau đó, càng thêm điên cuồng hỏa hoa tại trong ánh mắt chớp động. Khuôn mặt lộ ra một tia nụ cười sán lạn ý. Quay đầu, hướng về Yến Hoàng phương vị quỳ xuống, lớn tiếng đối với Yến Hoàng nói, Hoàng thượng, hạ thần Truy Đại Sơn cả đời là đại yến đế quốc luyện chế binh khí vô số. Có thật nhiều được thu vào quốc khố. Hiện tại, Truy Đại Sơn lấy cả đời công lao, hướng Hoàng thượng đổi lấy một cái nho nhỏ yêu cầu, kính xin Hoàng thượng ân chuẩn. Truy Đại Sơn quỳ sát xuống, đầu lâu rủ xuống đất, thanh âm truyền khắp toàn trường. Đối với cái này vị trí có thể đột phá tứ giai luyện khí đại sư tinh anh, Yến Hoàng nên cũng biết, dù sao đại yến đế quốc hoàng thất khống chế luyện khí sư nhiều hơn nữa, tam giai đỉnh phong cũng liền mấy vị kia. Nói, lấy ngươi cả đời công lao, nát đất phong hầu cũng không đủ. Của ngươi nguyện vọng này Trâm tại đây đáp ứng ngươi rồi. Yến Hoàng thanh âm uy nghiêm truyền xuống. Truy Đại Sơn kích động ngẩng đầu, lớn tiếng nói, vì thần biết rõ, lúc này so tài những vũ khí này là hoàng thất sinh ra, trận đấu qua đi tất nhiên trả lại quốc khố. Hiện tại, vì thần nguyện ý đem cả đời công lao, đổi lấy cái thanh này linh giai vũ khí, đưa cho vị này người dự thi. Yến Hoàng ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên trường kiếm trong tay, thanh kiếm kia mặc dù hoàn mỹ, nhưng cũng không quá đáng là linh giai cấp vũ khí mà thôi. Uy lực chưa đủ. Tối đa được thu vào quốc khố trở thành chân mà thôi. Đúng. Yến Hoàng nghiêm túc uy nghiêm nói. Truy Đại Sơn lớn tiếng tạ ơn, đứng dậy, điên cuồng ánh mắt nhìn Lăng Thiên, nụ cười sán lạn ý treo ở trên mặt. Ta với ngươi trước kia chưa bao giờ quen biết, nhưng là hôm nay, ngươi lại để cho ta nhìn thấy cái gì mới được là luyện khí giới thần kỹ. Đó là chân chính như mộng ảo kỹ thuật, ta cả đời đều không thể đạt tới. Hiện tại, thanh trường kiếm này quy về ngươi. Hy vọng ngươi không cần bôi nhọ nó. Như lời ngươi nói. Vũ khí chỉ có phụ trợ chủ nhân đứng thẳng đến đỉnh phong, mới được là chúng cả đời vận mệnh. Sở dĩ, ngươi nhất định phải đứng thẳng đến thế giới đỉnh phong. Lại để cho cái này món vũ khí, cũng đạt tới luyện khí giới độc nhất vô nhị trí cao đỉnh phong. Ta cũng vậy tin tưởng, ngươi nhất định có thể đủ làm được. Hắn Truy Đại Sơn, sinh ra đến nay đều là cô nhi. Thu dưỡng sư phụ của hắn rời đi, cuộc đời của hắn liền điên cuồng cùng luyện khí bên trong. Hiện tại rốt cục luyện chế ra hắn cả đời đỉnh phong nhất. Về sau luyện khí giới khả năng duy nhất đỉnh phong vũ khí. Tỷ cái này món vũ khí, hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Nhìn xem Truy Đại Sơn điên cuồng nóng rực ánh mắt, Lăng Thiên đột nhiên biết rõ, hắn chuẩn bị muốn rồi. Trước mắt lạ lẫm luyện khí sư, đây là hắn lần thứ nhất chăm chú nhìn ánh mắt của hắn, hình dạng của hắn, tựa hồ muốn đem cả người hắn đều trí nhớ trong đầu. To con thân thể, từng khối bắp thịt của hở ra, trẻ trung bộ dáng, thoạt nhìn cần phải chỉ có 25-26 tuổi. Thế nhưng mà thường xuyên bị đại hỏa thiêu đốt đen thui ra đen, nghĩ đến hắn giống như có lẽ đã tiến vào trung niên giống nhau. Không có bình thường luyện khí sư cái thanh kia, tràn đầy râu ria gò má của, nở nụ cười như vậy thuần phát, chân thành. Đặc biệt là cặp kia tỷ truy cầu đỉnh phong điên cuồng ánh mắt, cùng hắn rất giống, quá giống. Vô luận năm đó, đến nay Lăng Thiên vẻ này truy cầu đỉnh phong vũ đạo tinh thần, chưa bao giờ thay đổi. Mà hắn, cũng giống như thế. Tỷ truy cầu đỉnh phong, có thể điên cuồng hy sinh tánh mạng. Ngay tại Lăng Thiên nhìn chăm chú lên cái này trong hoàng hốt, có được tự mình bóng dáng luyện khí sư lúc, Truy Đại Sơn đột nhiên đoạt lấy thanh trường kiếm kia, hung hăng cắm vào bếp lò ở trong. Sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, tại Lăng Thiên sớm đã biết trước trong ánh mắt. Một bà nhảy vào bếp lò ở trong. Đại hỏa đốt cháy, lập tức Truy Đại Sơn thân ảnh kia đều bị đại hỏa bao phủ. Và ảnh nhất định kinh thiên huyết quang theo trường kiếm bên trong buộc phát ra, bay thẳng vào mây trời. Huyết quang đem trên bầu trời đám mây đều cho đánh tan. Lăng Thiên cả người đều lăng như thế tại đó, ngơ ngác nhìn xem tiến hành hiến tế nghi thức trường kiếm. Trong ánh mắt, ẩn ẩn có một mảnh bọt nước hiện hiện. Bất quá bị nhiệt độ cao thiêu đốt, lập tức có bốc hơi. Vị luyện khí sư này đối với hắn mà nói, chỉ là một người xa lạ, thậm chí đối với Phương Liền tên của mình cũng không biết. Nhưng là, như vậy một cái người xa lạ, cũng tại Lăng Thiên trong cuộc đời này lưu lại nồng đậm một số. Nhân sinh một số thời khắc liền là như thế, rõ ràng là không nhận ra người nào hết người xa lạ. Hết lần này tới lần khác vào lúc đó xuất hiện, do đó ảnh hưởng tới cuộc đời của mình, cũng có khả năng cải biến cuộc đời của mình. Ta đáp ứng ngươi, ta cả đời này kiếm này cùng ta vĩnh viễn tùy tướng. Lăng Thiên thanh âm của kiên định, lạnh nhạt nói. Lúc này, toàn trường chi nhân, sớm đã hoành động một mảnh, ai có thể nghĩ đến Truy Đại Sơn thật sự điên cuồng như thế, lấy bản thân đã tiến hành hiến tế. To lớn rối loạn, khiếp sợ âm thanh ở đây bên trong quanh quẩn. Chương 164, Thanh Sơn Kiếm. Lúc này, toàn trường chi nhân, sớm đã hoành động một mảnh, ai có thể nghĩ đến Truy Đại Sơn thật sự điên cuồng như thế, lấy bản thân đã tiến hành hiến tế. Phải biết, thanh trường kiếm này nhìn như hoàn mỹ, nhưng là, uy lực quá yếu, tại mọi người nhìn lại mặc dù hiến tế về sau, yếu như vậy binh khí có được linh tính, cũng không có tác dụng quá lớn, liên tiếp phát sinh. Duy chỉ có Lăng Thiên, cùng Truy Đại Sơn hai người biết, bên này trường kiếm vẫn chỉ là vì hoàn thành. Trong đó khổng lồ tiềm lực, chỉ có hai người bọn họ vị trí rèn biết rõ. Bất quá, Truy Đại Sơn cử động, vẫn là đưa tới một mảng lớn rối loạn, khiếp sợ âm thanh ở đây bên trong quanh quẩn. Người luyện khí sư kia điên rồi sao? Tỷ một bả linh giai trường kiếm, hiến tế tự mình căn bản không đáng. Mặc dù hiến tế tăng lên đẳng cấp thì như thế nào? Cái kia nhỏ yếu như uy lực, hiến tế sau cũng tăng không mạnh hơn bao nhiêu. Đáng tiếc a. Đây chính là đế quốc chúng ta bồi dưỡng thiên tài luyện khí sư, cứ như vậy tỷ một bả linh giai vũ khí, hy sinh tự mình. Toàn bộ trang diện, tiếc hận thanh âm, cười nhạo khinh thường thanh âm, các loại nghị luận tràn ngập. Mà ngay cả Yến Hoàng cũng mày nhăn lại, tỷ một bả linh giai kiếm, hy sinh một vị có hy vọng trùng kích tứ giai luyện khí đại sư thiên tài, thực sự quá không đáng. Đúng lúc này, dị tượng trùng thiên còn chưa đình chỉ, lúc này đây dị tượng cũng không phải là sau khi hoàn thành dị tượng, mà là sinh tế đưa tới dị tượng. Tất cả mọi người có thể trông thấy, tại trùng thiên huyết quang ở bên trong, một thanh trường kiếm bị băng bó khỏa trong đó, cao cao trôi nổi mà bắt đầu, sau đó, một đạo ngông lung linh hồn một chút xíu dung nhập trong đó. Mặc dù linh hồn dung nhập, trường kiếm lực lượng như là đang thức tỉnh, phía trên trận vân tách ra sáng chói kim quang, một cổ mãnh liệt như nước thủy triều lực lượng ở bên trong công tác chuẩn bị, chỉ có cẩn thận mang cảm thụ mới sẽ phát hiện, tại bên trong trường kiếm, ẩn chứa biển cả giống như mênh mông lực lượng. Hiến tế nghi thức tiến hành không lâu, đem làm linh hồn toàn bộ dung nhập trong đó lúc, một cổ trường kiếm chiến minh chấn động mà ra, sau đó trong thân kiếm, một cổ chấn động thất lạc mà ra. Tất cả huyết quang đều xông vào bên trong trường kiếm. Bành! Bị chấn động quyền tịch, phía dưới bếp lò trước hết nhất bạo liệt. Bất quá, cổ ba động này một hồi đi qua, hết thể có khôi phục bình tĩnh. Liên ở giữa không trung, trường kiếm lẳng lặng trôi nổi treo ở cái kia. Sau đó, như là đã bị nào đó dẫn dắt, chậm rãi phiêu rơi xuống, dừng lại tại Lăng Thiên trước mặt của. Lăng Thiên nhìn xem thanh trường kiếm này, trong nội tâm một mảnh phức tạp, thở dài một tiếng nói, có lẽ, đây mới là ngươi cuối cùng quy tụ. Thò tay nắm chặt, nắm chắc trong tay chuôi kiếm, lập tức một cổ huyết mạch tương liên cảm giác truyền lại mà đến. Tựa hồ trường kiếm triệt để cùng bản thân dung hợp, đã không phải là một thanh kiếm. Đúng lúc này một cổ cường đại sóng linh hồn, từ bên trong lan truyền ra, cổ ba động này tựa hồ mang theo khát vọng tới gần Lăng Thiên linh hồn. Lăng Thiên linh hồn có cảm giác bị thử lấy linh hồn của mình lực lượng đi tiếp xúc cỗ này sóng linh hồn. Lập tức, tựa như tiểu hài tử vậy vui sướng từ bên trong lan truyền ra. Cái này lực lượng linh hồn mặc dù khổng lồ, trọn vẹn đạt tới tam giai linh hồn trình độ, nhưng là, tinh khiết lực lượng linh hồn, giống như vừa sinh ra hài nhi giống nhau, chỉ có thể hơi chút biểu đạt ra thô tình cảm giác. Vũ khí hiến tế, sẽ đem hiến tế chi linh hồn của con người dung hợp như vũ khí ở trong. Nhưng là, tại dung hợp thời điểm, cái kia hiến tế chi nhân khi còn sống hết thể trí nhớ, cảm tình đều bị đốt cháy, chỉ đơn thuần lực lượng linh hồn cùng bổn nguyên cùng vũ khí dung hợp. Sở dĩ, trường kiếm bên trong kiếm hồn, hồn lực mặc dù khổng lồ, nhưng là, tại ý thức phương diện còn là ở vào vừa lúc vừa ra đời trình độ. Cảm nhận được kiếm hồn phát ra ỉ lại, Lăng Thiên trên mặt cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve trường kiếm, lập tức trường kiếm có chút chấn động một chút, tựa hồ phi thường yêu thích Lăng Thiên vuốt ve. Nhìn xem trên trường kiếm, trận pháp ẩn nấp xuống dưới. Chỉ màu xanh kiếm vân, bao trùm toàn thân, giống như một bả thanh kiếm giống nhau. Thanh sắc thân kiếm, tên của hắn lại có cái chữ Sơn. Về sau ngươi đã kêu Thanh Sơn. Kiếm này, đã kêu Thanh Sơn kiếm. Lăng Thiên thanh âm của buồn bã nói, lập tức, Thanh Sơn kiếm hưng phấn chiến minh mà bắt đầu, tựa hồ đang biểu đạt, tự mình nổi danh rồi. tự mình nổi danh rồi. Lăng Thiên trên mặt cười cười, ánh mắt đột nhiên dùng mình, lực lượng quán thâu vào thành sơn trong kiếm, chưa từng kích hoạt bên trong trận pháp, một ánh kiếm đổ ngang mà ra. Kiếm thật lớn mang, trọn vẹn dày mấy chục mét. Bắn nhanh ra, đem cách đó không xa một tòa núi nhỏ đánh một hồi rung động kịch liệt. Huyền giai cấp uy lực bày ra không giống. Là, vâng, đúng, huyền giai uy lực, nhưng cũng chỉ là huyền giai hạ mà thôi, hy sinh một thiên tài luyện khí sư, mới đổi lấy vậy huyền giai vũ khí, quá mức không đáng ra a. Mặc dù, có thể lại để cho Lăng Thiên thành công tiến vào vòng tiếp theo. Nhưng là, hy sinh lớn như vậy đổi lấy kết quả như vậy. Thanh Sơn kiếm uy lực, tất cả mọi người đã có đoán trước. Cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà ngay cả người trọng tài, khảo nghiệm một bên Thanh Sơn kiếm về sau, xác định Thanh Sơn kiếm chỉ có huyền giai hạ đẳng cấp về sau, cũng tiếc hận không thôi. Vòng vây Lăng Thiên hài lòng nhìn xem Thanh Sơn kiếm, nở nụ cười. Đúng lúc này, trận đấu triệt để chấm dứt, người trọng tài cũng một lần nữa trở lại khuyết đại âm thanh trận pháp, cao giọng mở miệng nói, hiện tại ta tuyên bố, kết quả của cuộc so tài, đệ nhất danh máu nhẹ. Chấm đã. Lăng Thiên thanh âm của đột nhiên vang lên, đã cắt đứt trọng tài thanh âm của. Lại một lần bị cắt đứt, mặc dù trọng tài tu dưỡng tốt hơn nữa, cũng nhịn không được nữa sinh ra nộ khí, nhìn xem Lăng Thiên nói, Lăng Thiên người dự thi, ngươi lại có chuyện gì? Lăng Thiên đứng thẳng đi ra, trên mặt không sợ hãi chút nào, trận đấu này, còn chưa hết. Ta biết, tất cả mọi người cho rằng huyết khinh cuồng đạt tới huyền giai đỉnh phong vũ khí, tất nhiên là đệ nhất danh. Nhưng là, trận đấu này so là vũ khí uy lực, sở dĩ, trận đấu còn chưa hết. Không để ý ánh mắt của những người khác, Lăng Thiên nhìn về phía huyết khinh cuồng, khiêu khích cười cười, không so qua, ai sẽ biết, của người nào vũ khí cường đại nhất. Ngươi nói có đúng hay không? Huyết khinh cuồng khuôn mặt cũng cười, trong tươi cười mang theo khát máu hương vị, ngươi nói không sai. Vũ khí uy lực chân chính, chỉ có tỉ thí qua mới biết được. Huyết khinh cuồng đối với vũ khí của mình, tràn đầy lòng tin tuyệt đối, huyền giai đỉnh phong vũ khí, trừ phi là vương cấp vũ khí, ở đây căn bản không có người vũ khí có thể áp chế hạ vũ khí của hắn. Hơn nữa, Lăng Thiên Thanh Sơn kiếm chỉ có huyền giai ở dưới đẳng cấp, nếu như không phải hiến tế còn không đạt được huyền giai. Cùng hắn đại đao so sánh với, hoàn toàn là tại tìm chết. Tự mình muốn chết, cái kia không thể tốt hơn. Huyết khinh cuồng trong nội tâm nhe răng cười, bàn tay lớn để từ bản thân rèn đại đao, khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, vừa vặn. Ước định của chúng ta lúc trước, có thể hiện tại thực hành. Lăng Thiên nụ cười trên mặt không thay đổi, thoạt nhìn ôn hòa ánh mắt. Lui về phía sau hơn 10 thước. Lúc này, gặp hai người chuẩn bị động thủ bộ dáng, người trọng tài nhướng mày, cũng không nói cái gì. Mà những người dự thi khác, nguyên một đám cũng lui về phía sau đi ra ngoài, cho hai người nhường ra vị trí. Người trọng tài trong lòng tức giận, bị Truy Đại Sơn cắt ngang một lần, lại bị Lăng Thiên cắt ngang cùng một chỗ, lại để cho hắn trong lòng dâng lên nộ khí, lúc này thấy Lăng Thiên chuẩn bị động thủ, cũng không mang ngăn trở. Hừ, vừa vặn cho ngươi cho giáo huấn, chỉ có tối hậu quan đầu cứu ngươi, không cho ngươi bị giết chết, ai trách tội không được ta. Những người khác, nhìn thấy như vậy cậy thế, nguyên một đám cũng nhịn không được nữa lắc đầu. Lăng Thiên làm như vậy căn bản chính là tại tìm chết. Ai cũng không coi trọng hắn. Dù sao, trên lệnh cực lớn còn tại đó, huyết khinh cuồng bản thân chính là linh hư cảnh cường giả, khống chế vũ khí, càng là có thể so với vương cấp vũ khí. Trái lại Lăng Thiên, hiện lộ ra linh sư cảnh tầng 4 thực lực, phối hợp huyền giai cấp vũ khí, chỉ có không phải ngu ngốc, đều nhìn ra được không có một tia phần thắng khả năng. Thế nhưng mà, trong sân Lăng Thiên, bộ dáng kia hoàn toàn không có một tia sợ hãi. Hai người khí thế trên người đồng thời bộc phát ra, một cổ khí thế cường đại quyển tịch mà ra, làm cho người ta lại nhịn không được lui về phía sau vài bước. Nhưng là, cả hai khí thế của một đôi so, Lăng Thiên khí thế, hoàn toàn xuất phát từ hạ phong. Huyết khinh cuồng nụ cười trên mặt càng thêm âm lãnh rồi, đang đấu giá sẽ lúc bị Lăng Thiên trêu đùa, trận đấu thứ nhất lại bị cái nào đó vô danh cao thủ đùa bỡn một lần, vốn là lại để cho trong lòng của hắn tồn tại lửa giận. Hiện tại, Lăng Trời hoàn toàn bị nhìn hắn làm phát tiết đối tượng, hơn nữa, hắn là trận đầu đệ nhất danh. Dẫm phải Lăng Thiên thi thể đi qua, càng có thể chứng minh thực lực của hắn. Rửa sạch hắn bị nhục nhã. Sở dĩ, hắn đã sớm nghĩ kỹ, động thủ lúc đột nhiên bộc phát ra thực lực mang tính áp đảo, đem Lăng Thiên giết chết. Thậm chí còn, hắn đều tưởng tượng ra Lăng Thiên bị hắn đánh chết bộ dáng. Lăng Thiên bén nhạy trong linh giác, rõ ràng cảm nhận được đối phương ẩn núp sát ý, nhưng là hắn đã không có một tia sợ hãi. Bằng vào chúng ta tiền đặt cược, quyết định mạnh nhất vũ khí quy tốt. Như thế rất tốt. Lúc này, Lăng Thiên trên người Hứa Đa khí thế ẩn mà không rõ, tại huyết khinh cuồng khí thế áp bách ở bên trong, Lăng Thiên khí thế của tựa như trong biển rộng đáng ngầm, vô luận hắn như thế nào trùng kích cũng không từng yếu bất qua. Hai người không hẹn mà cùng đem lực lượng đều quán thâu nhập vũ khí ở trong, lập tức, phía trên trận pháp đều kích hoạt. Huyết sắc trận vân giữ tợn quấn quanh ở huyết khinh cuồng đại đao trong tay lên, răng đầy trận vân, tựu như cùng giữ tợn giao long. Trái lại Lăng Thiên trong tay thanh sơn kiếm, thanh sắc kim sắc quang mang tách ra, đã bị trận pháp dẫn dắt, thậm chí ngay cả phía trên kiếm vân đều tách ra rồi hào quang. Tựu như cùng cự long thức tỉnh bình thường, Lăng Thiên khí tức trên thân cùng thanh sơn kiếm không ngừng dung hợp, khí thế từng tầng một là không đoạn kéo lên. Rõ ràng chỉ có linh sư cảnh cùng huyền giai hạ vũ khí kết hợp, nhưng là lúc này, hai cỗ lực lượng không ngừng dây dưa dung hợp, vậy mà tựa như một bả trùng thiên lợi kiếm, muốn đem huyết khinh cuồng khí thế của cho pha vỡ. Cảm nhận được Lăng Thiên trên người càng ngày càng bén nhọn khí tức đập vào mặt, vậy mà lại để cho hắn cảm nhận được một cổ trái tim băng giá. Ánh mắt lạnh như băng lóe lên, không thể đợi thêm nữa, phải giết hắn đi. Và ảnh. Huyết khinh cuồng khí thế trên người lần nữa tăng vọt, ngập trời khí huyết sắt từ trên người hắn mãnh liệt mà ra, cái kia kinh người sát khí, tựa như núi thây biển máu, hóa thành huyết lãng từng tầng một tuôn hướng Lăng Thiên. Rốt cục, cảm nhận được khí thế của mình triệt để nghiền ép hạ Lăng Thiên, huyết khinh cuồng hét lớn một tiếng. Huyết đồ chạm. Hào hào. Lao nhanh huyết lãng dung nhập huyết khinh cuồng cái này một chạm giết đi ở trong, huyết đồ chạm uy lực kinh khủng hung hăng nghiền ép hạ Lăng Thiên. Lăng Thiên trong ánh mắt bộc phát, trong nội tâm hét lớn, hoành tạo thiên quân. Trong tay thanh sơn kiếm trận pháp hoàn toàn bị kích hoạt, dung hợp hoành tạo thiên quân ở trong, hóa thành một đạo kim sắc sắc bén sáng chói kiếm quang. Đạo kiếm mang này mang theo không thể địch nổi sắc bén khí tức, hung hăng đón đánh mà đi. Ầm ầm. Cả hai công kích lẫn nhau trùng kích. Một cổ năng lượng kinh khủng phong bạo quyển tịch mà ra, toàn bộ lôi đài đều treo lên một cổ vòi rồng. Chương 165, phong ba tái khởi. Tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, toàn bộ lôi đài đều kịch liệt lắc lư vài cái, nếu như không phải có trận pháp trèo trống, chỉ sợ toàn bộ lôi đài đều bị hai người một kích này nhấc lên. Nổ mạnh qua đi, bên trong tràng cảnh đều bị quyển tịch phong bạo che đỡ, những cái kia va chạm năng lượng đem không khí chung quanh đều cho vặn vẹo bắt đầu mơ hồ. Lúc này, ai cũng thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng tình huống đến tột cùng như thế nào. Lúc này, lôi đài ở trong, huyết khinh cuồng trên mặt nhe răng cười, mới vừa một kích chỉ là thăm dò, tốt ngay tại lúc này loại hoàn cảnh này. Chỉ có nơi này hết thảy đều bị che đỡ, hắn đột nhiên bộc phát ra linh hư cảnh lực lượng, liền sẽ không bị người phát giác. Ha ha ha, đi chết đi. Huyết khinh cuồng trương cuồng, liều lĩnh, cười ha hả, trên người đột nhiên bộc phát ra càng thêm mãnh liệt lực lượng, điên cuồng quán thâu như đại đao ở trong. Đại đao trong tay vung lên mà xuống, một ngã rẽ tháng vậy cực lớn đao mang, xoay quanh thiết cát, cắt, mà đi. Đã tập trung vào Lăng Thiên, đao mang phá vỡ tầng tầng cơn bão năng lượng, là tất yếu đem Lăng Thiên đánh chết mãnh liệt xu thế. Lúc này đây công kích, huyết khinh cuồng không có ở ẩn giấu thực lực, linh hư cảnh thực lực khủng bố, kết hợp trong tay huyền gia đỉnh phong trường kiếm, hắn có đầy đủ tự tin cái này một kích này bên trong đánh chết Lăng Thiên. Đến lúc đó, cơn bão năng lượng dẹp loạn, Lăng Thiên sớm được hắn đánh chết đã lâu. Nhưng là ngay tại huyết khinh cuồng đắc ý nhất, nhe răng cười rực rỡ nhất lúc, trước mặt bên trong cơn bão năng lượng, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang màu vàng, đột nhiên nô lên cao phá vỡ hết thảy, va chạm trước huyết khinh cuồng mới vừa đao mang trước. Kiếm khí màu vàng nóng thế như trẻ tre, tựa hồ có thể mổ ra thời gian cùng một chỗ sự vật, bất luận cái gì ngăn cản đều phải bị nó phá tan. Đao mang kiếm quang tấn công, cái kia huyết sắc loan nguyệt đao mang, không bao lâu liền bị kiếm quang từ bên trong phân cách bung ra, trực tiếp bị cắt thành hai nửa, va chạm hướng hai bên. Đạo kiếm quang kia thế đi như trước, phá tan hết thể chướng ngại chém tới huyết khinh cuồng. Công kích của ta lại bị kích phá. Điều đó không có khả năng. Huyết khinh cuồng trong nội tâm khiếp sợ, thế nhưng mà, nhìn xem cái kia đạo lăng lệ, cao một thước kiếm quang, một mực phá tan đầy đủ mọi thứ đánh chết hướng hắn. Huyết khinh cuồng không dám khinh thường, thân hình lóe lên, vội vàng nhắc tới đại đao trong tay, ngăn cản mà đi. Và ảnh nổ mạnh lại vang lên. Lúc này, ở bên ngoài ánh mắt của mọi người ở bên trong, một đạo kinh thiên kiếm quang, theo Lăng Thiên phương vị, bổ ra mà xuống, phá vỡ hết thể chướng ngại, đem cơn bão năng lượng đều cho xông lên đến hạ chém thành hai khúc. Sau đó, kiếm kia mang lấy không thể ngăn cản đi đến thế, đánh chết hướng về phía huyết khinh cuồng vị trí. Kiếm quang đánh bại sở dĩ cơn bão năng lượng, bên trong hết thể lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người, không có bất kỳ ngăn cản. Chỉ thấy trên lôi đài, Lăng Thiên như trước cái kia chém vào xuống bộ dáng, mà huyết khinh cuồng nửa quỳ trên mặt đất, hai cầm trong tay đại đao ngăn cản ở phía trước. Trang diện hoàn toàn yên tĩnh, ai cũng nhìn không ra ai thắng ai thua. Trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, trong nội tâm hiện hiện một cái kinh nghi nghĩ cách, chẳng lẽ Lăng Thiên còn có thể thắng lợi không thành. Đúng lúc này, yên tĩnh trang diện, một tiếng kim loại văng tung tóe thanh âm rất nhỏ vang lên. Văng. Yên tĩnh trang diện, cái này một giọng nói lộ ra như vậy rõ ràng. Sau đó, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ, huyết khinh cuồng đại đao trong tay, trong lúc đó từ bên trong nước toát ra vết rách, cuối cùng, một đoạn thân đao rớt xuống đất. Yên tĩnh. Toàn bộ tràng diện yên tĩnh như chết. Ở đây vô số người, cũng không dám tin nhìn xem cái kia đoạn rơi vào mà một nửa thân đao, máu đỏ thân đao, lúc này lặng lặng nằm trên mặt đất, như vậy tràn ngập lực đánh vào. Vô số người, cũng hoài nghi lấy ánh mắt của mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Nhưng là, tại ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, toàn bộ tràng diện đều sôi trào. Chơi ạ! Ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Đây chính là huyền gia đỉnh phong vũ khí. Bây giờ lại đã đoạn. Cái thế giới này nhất định điên rồi. Huyền gia ở dưới vũ khí, vậy mà đánh gãy rồi huyền gia đỉnh phong vũ khí. Cái này quá không nhưng là... Dĩ nhiên là Lăng Thiên thắng. Chuyện này... Cái này không phải là đang nằm mơ. Huyền gia hạ vũ khí còn có thể có như vậy uy lực khủng bố. Điều đó không có khả năng a. Toàn trường tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn đầy kinh hãi, rung động. Huyết khinh cuồng thế nhưng mà Đại Vân Đế quốc nhất lên tiếng thiên tài trận pháp sư, võ đạo thiên phú không người có thể so sánh, trận pháp thiên phú chỉ cần mấy năm liền đạt tới tam giai cao cấp thực lực. Hôm nay, chữ khắc vào đồ vật ra huyền gia đỉnh phong vũ khí, lực áp sở dĩ người dự thi, càng là uy danh vô hạn. Nhưng là bây giờ, một vị cấp 2 trận pháp sư, rèn ra một bả huyền gia ở dưới vũ khí. Nếu bắt hắn cho đánh bại, phải biết, hai người này đúng lúc vô luận là bản thân, vẫn là vũ khí đều tồn tại cực lớn thực lực sai biệt. Nhưng là, chân chính kết quả, nhưng lại Lăng Thiên dựa vào tự mình rèn huyền gia hạ vũ khí, đem huyết khinh cuồng đánh bại, còn đem vũ khí của hắn cho chém đứt rồi. Một cái cấp 2 trận pháp sư, một bả huyền gia ở dưới vũ khí, vậy mà có như vậy uy lực cường đại. Nghĩ tới những thứ này, một số người lặng lẽ nuốt nhổ nước miếng, hai mặt nhìn nhau, trên mặt che kín kinh hãi cùng mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, huyết khinh cuồng đứng thẳng lên, cả người đều ngu ngơ nhìn trong tay đứt gãy đại đao, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Cũng không thể nào tiếp thu được. Cái bộ dáng này, lại để cho mọi người một hồi thở dài, không phải huyết khinh cuồng không đủ cường đại, mà là hắn đụng phải Lăng Thiên tên yêu nghiệt này. Rõ ràng chỉ có linh sư cảnh thực lực, cùng cấp 2 lực lượng linh hồn. Nhưng là biểu hiện ra hết thảy, căn bản là không có cách dùng lẽ thường mang xem kỹ. Cùng huyết khinh cuồng thất hồn lạc phách bộ dáng bất đồng, Đại Vân Đế quốc chi nhân lúc này nguyên một đám sắc mặt đều âm trầm xuống rồi, đáng sợ kia thần sắc, lại để cho một bên phong hỏa giáo chi nhân đều không dám đến gần rồi. Tiểu tử này đáng chết. Tắt lanh âm hàn âm thanh lạnh như băng vang lên, bàn tay tức giận vỗ bàn một cái, tràn ngập sát y ánh mắt nhìn Lăng Thiên. Lúc này đây, bọn hắn Đại Vân Đế quốc xem như mất mặt ném về tận nhà rồi. Thân là luyện khí đại quốc, hôm nay bọn hắn vậy mà thua triệt để như vậy. Như thế mất mặt. Sau khi trở về, tất nhiên sẽ trở thành vô số người trò cười. Phải biết, bọn hắn Đại Vân Đế quốc cũng không phải khắp nơi hòa bình, bên trong thế lực tranh đấu không thể so với Đại Yến Đế quốc kém hơn chút nào. Hiện tại tam giai đệ tử thiên tài, rèn ra huyền gia đỉnh phong vũ khí, vậy mà đã thua bởi một cái cấp 2 trận pháp sư cùng huyền gia ở dưới vũ khí. Chuyện này phát sinh, định sẽ trở thành người có lòng cần điều khiển, ném mất hết mặt mũi vượt quá, còn muốn thừa nhận tổn thất to lớn. Làm sao bây giờ? Hết sức lông đông. Đã thua. Một vị Đại Vân Đế quốc trưởng lão âm trầm nghiêm mặt như Tắt Lánh hỏi. Tắt Lánh sắc mặt biến đổi bất định, hôm nay huyết khinh cuồng đại biểu bọn hắn Đại Vân Đế quốc, không thể thất bại. Nhưng là bây giờ danh vọng hết thảy cũng coi như mất hết. Sở dĩ, hắn phải vãn hồi hết thảy. Tiểu tử này, tuyệt đối không thể lưu. Chỉ có hắn đã chết, đạt được cái kia chút ít rèn phương pháp, mới có thể đền bù chúng ta hết thảy tổn thất. Tắt Lánh lạnh giọng nói ra. Hắn tính toán nhìn ra được rồi, Lăng Thiên có thể rèn ra bực này vượt cấp phá hủy đẳng cấp cao khủng bố vũ khí, còn có cái kia chữ khắc vào đồ vật thủ pháp đợi một chút, cũng nói rõ Lăng Thiên tất nhiên có trưởng khống siêu vượt bọn họ vô số lần rèn thủ pháp. Cùng chữ khắc vào đồ vật trận pháp kỹ thuật. Chỉ cần giết Lăng Thiên, đoạt được những này kỹ thuật, bọn hắn mới có thể vãn hồi sở dĩ tổn thất. Lúc này, huyên náo tiếp tục không ngừng, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Bất quá lúc này, đã theo trong lúc khiếp sợ tỉnh hồn lại người trọng tài, ho khan vài tiếng, lớn tiếng nói, mọi người im lặng, đều an tĩnh lại. Thông qua khuyết đại âm thanh âm này lập tức bao trùm toàn trường, những nghị luận kia thanh âm của, đều bị áp trùng xuống. Ánh mắt mọi người, đều bị người trọng tài hấp dẫn tới. Hiện tại kết quả đã xảy ra rồi, ta nghĩ mọi người đều biết, hiện tại ta tuyên bố đệ nhất danh Lăng Thiên. Đợi một chút. Ta không phục. Lúc này, lại một giọng nói vang lên, thanh âm này lại để cho người trọng tài sắc mặt đều khó nhìn xuống, trong nội tâm biệt khuất, như thế nào hôm nay luôn có người cắt ngang hắn. Thế nhưng mà, nhưng hắn trông thấy mở miệng người nọ lúc, lại chỉ có thể bất đắc dĩ đem biệt khuất nhịn xuống dưới. Nhị hoàng tử điện hạ, ngươi còn có chuyện gì? Người trọng tài cười khổ mặt, hỏi. Lúc này, Nhị hoàng tử Yến Phi Vân vẻ mặt kiêu căng đứng dậy, âm hiểm cười ánh mắt nhìn về phía Lăng Thiên nói, hắn là đệ nhất danh ta cái thứ nhất không phục. Mọi người có thể không nên quên, chúng ta trận đấu thời gian là một canh giờ. Thế nhưng mà, kiếm của hắn tăng thêm hiến tế thời gian, đã vượt qua rồi một canh giờ. Sở dĩ, hắn đã vi phạm với trận đấu quy củ, cần phải bị thủ tiêu tư cách. Nhị hoàng tử một phen, lập tức khiến cho mọi người hoành động. Đúng vậy, dựa theo trận đấu quy củ mà nói, Lăng Thiên hoàn thành thành kiếm lầy thời gian, đã vượt qua rồi một canh giờ. Thuộc về không tuân theo quy định, bị thủ tiêu tư cách cũng là việc nên làm. Nhị hoàng tử nói không sai, Lăng Thiên lẽ ra bị thủ tiêu tư cách. Còn cuộc tranh tài một cái công bình. Lúc này, bắt lấy cơ hội như vậy, Nô Dịch Thế cũng đứng dậy nói. Ánh mắt ấm lãnh, nhìn xem Lăng Thiên tràn ngập không có hảo ý, hắn phong hỏa giáo cùng Đại Vân Đế Quốc cùng đi này, có thể nói là công thủ đồng minh rồi. Huyết khinh cuồng thất bại chịu nhục, mặt của hắn cũng gây khó dễ. Hiện tại, có cơ hội đả kích Lăng Thiên, liền muốn triệt để đem hắn đánh. Hơn nữa, hắn cũng phát hiện, Lăng Thiên cái này người không thể theo lẽ thường xem kỹ, ai biết phía sau hắn trận đấu còn sẽ có gì quái chiêu. Sở dĩ, biện pháp tốt nhất ngay tại lúc này đem hắn bỏ đi đi ra ngoài. Lần nữa hai mươi mấy tên người dự thi, đại đa số người đều đứng dậy, phụ họa Yến Phi Vân cùng Ngô Dịch Thế. Dù sao, bọn hắn cũng không phải đồ ngốc, bực này đã kích cường địch cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua. Lúc này, trái lại Lăng Thiên bên này, Thiên Tinh Tông còn lại hai người, Hoàng Hải cùng Nhâm Tuyết. Trong đó Hoàng Hải, cười lạnh mặt, ngậm miệng cũng không nói cái gì. Ngược lại chờ xem Lăng Thiên chê cười bộ dáng. Mà Nhâm Tuyết lại sớm đã đứng dậy, trợ giúp Lăng Thiên nói chuyện. Bên kia Quách Dịch cùng Tần Tuyết hai người, lúc này cũng đã đi tới, đứng sau lưng Lăng Thiên, song phương thoáng cái hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên, còn có Tống Như Hồng một phương mấy người, cười lạnh mặt một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng, hài hước nhìn bọn họ. Lúc này, Quách Dịch đứng thẳng đi ra, mắt lạnh nhìn trước mặt Yến Phi Vân cùng Ngô Dịch Thế đợi có người nói, Lăng Thiên vũ khí đúng là trận đấu thời gian sau khi chấm dứt, mới tiến hành hiến tế nghi thức. Nhưng là, các ngươi cũng không nên quên, so tài quy củ. Chỉ có tại hạn định thời điểm, hoàn thành trận pháp chữ khắc vào đồ vật chính là hoàn thành nhiệm vụ. Sở dĩ, Lăng Thiên cũng không tính là vi phạm với quy tắc tranh tài. Bị Quách Dịch phản bác, đối diện không ít người ngữ khí một tiết. Nhưng là, lúc này Yến Phi Vân lại cười lạnh mặt, cứng ngạnh tức giận nói, các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Không có trong vòng thời gian quy định hoàn thành, chính là mất cách. Lăng Thiên hoàn thành thanh kiếm lầy, đã vượt qua rồi quy đúng giờ ở giữa. Đây cũng là sự thật. Nhìn thấy song phương có càng nhao nhao càng liệt xua tán, Lăng Thiên đứng thẳng đi ra, ngăn cản những người kia, cười lạnh mặt nhìn về phía người đối diện, ta có hay không hủy bỏ tư cách, có thể không phải là các ngươi định đoạt. Chính thức kết quả như thế nào, còn phải xem trọng tài sẽ tuyên án. Bị Lăng Thiên vừa nói, ánh mắt của mọi người đều nhìn về cái kia người trọng tài, chờ đợi hắn kết quả. Chương 166, không phục. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về rồi người trọng tài, sẽ tới người xem. Tất cả thế lực lớn chi nhân đều nhìn về rồi hắn, điều này làm cho vị này linh vương cảnh cường giả một hồi áp lực cực lớn. Những người dự thi này cả đám đều có thế lực cường đại, nhị hoàng tử Yến Phi Vân cùng Ngô Dịch Thế thế nhưng mà đại biểu Hoàng Thất cùng Phong Hỏa Giáo, mà Lăng Thiên cùng Tần Tuyết thế nhưng mà đại biểu Thiên Tinh Tông cùng Vạn Tuyết Đế Quốc. Cái kia đều đắc tội không nổi. Hết lần này tới lần khác lúc này, đại biểu Tuệ Tinh Học Viện Tống Như Hồng một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng. Thân thể hắn là người trọng tài cũng là thuộc về học viện thế lực. Nhưng là, học viện không biểu lộ thái độ hắn cũng không nên lựa chọn. Trong nội tâm một hồi bất đắc dĩ, nhất sau đó xoay người hướng về Tuệ Tinh Học Viện Phó Viện trưởng không người nói, Viện trưởng đại nhân, chuyện này thật sự khó có thể định đoạt ai đúng ai sai, đệ tử ngu dốt, vẫn là do Viện trưởng ngài đến quyết định. Lúc này, chỗ khách quý ngồi Phó Viện trưởng, túi thấp đầu tựa hồ không có nghe thấy người trọng tài theo như lời. Điều này làm cho người trọng tài một hồi xấu hổ, liên tục kêu vài tiếng. Cái kia phó viện trưởng mới như là bị đánh thức bình thường sâu kín ngẩng đầu, chui miệng ra góc, cảm thán nói, người lao à. Thoáng cái lại đã ngủ. Ngươi vừa mới nói chuyện gì? Những người khác nhìn thấy phó viện trưởng bộ dáng kia, nguyên một đám xuất mồ hôi chán, bất quá, trong lòng kính sợ lại không có chút nào yếu bớt. Người trọng tài lau cái chán, lung tung nói, phó viện trưởng, trận đấu về tuyển thủ Lăng Thiên phải chăng không tuân theo quy định sự tình, kính xin ngài định đoạt. Đón lấy người trọng tài càng làm vừa rồi sự tình. Cùng những tuyển thủ khác tranh đoạt sự tình, lần nữa thuật lại một bên. Nay trong đó, phó viện trưởng như trước một bộ buồn ngủ bộ dáng, đợi nghe xong hắn giảng thuật, phó viện trưởng ngáp một cái, mở miệng nói, bực này việc nhỏ, cũng cần phiền toái ta. Càng thêm quy củ, Lăng Thiên đúng là trong thời gian quy định hoàn thành, vậy liền không tính không tuân theo quy định. Nhưng tình huống đặc thù, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vậy mà bọn hắn không phục, hay dùng rèn vũ khí đánh một trận. Người nào thắng, dĩ nhiên chính là đúng đấy. Cái này hung hãn kết quả, lại để cho mọi người không nói nên lời. Lấy xác thực là biện pháp tốt nhất, bất quá, vậy mà thừa nhận Lăng Thiên một phương đúng vậy, vẫn còn muốn bọn hắn đánh một trận, lại có vẻ quái dị. Tại mọi người nhìn lại, đây là nhằm vào Lăng Thiên, lại cho Yến Phi Vân đẳng nhân cơ hội. Nói xong những lời này, Phó Viện trưởng lại khôi phục bộ kia buồn ngủ bộ dáng, túi thấp đầu như là đang ngủ giống nhau. Bất quá, mọi người ai đều không có chú ý tới, Phó Viện trưởng híp ánh mắt của, vẫn nhìn Lăng Thiên. Tiểu tử, ngươi thật đúng là khiến ta kinh nha. Rất lâu không có gặp thú vị như vậy một người, ta ngược lại muốn xem ngươi cứu có thể mang cho ta bao nhiêu kinh hỉ. Phó Viện trưởng trong nội tâm thú vị nói. Đạt được kết quả, nhị hoàng tử khuôn mặt lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lăng Thiên. Vậy mà, liền Phó Viện trưởng Thiên giúp bọn hắn, cái kia lại để cho hắn càng thêm tràn ngập dũng khí. Hơn nữa, tại hắn nghĩ đến, Lăng Thiên vũ khí tại cường đại như vậy, thì ra là huyền gia hạ mà thôi. Vũ khí của hắn thế nhưng mà huyền gia trước. Đối với huyết khinh quần vũ khí sẽ bị Lăng Thiên phá hủy, vậy chỉ có thể chứng minh, huyết khinh quần quá yếu. Vũ khí chất lượng cũng có phân đẳng cấp, một ít vũ khí mặc dù cường đại, nhưng là vô cùng truy cầu lực lượng ngược lại sơ sót vũ khí bản thân chất lượng độ cứng cùng độ mềm và dai. Ở trong mắt hắn xem ra huyết khinh quần vũ khí đã là như thế. Mà Lăng Thiên vũ khí, vừa mới so với đối phương cứng ngắc, mới may mắn phá hủy huyết khinh quần vũ khí. Nghĩ vậy, Yến Phi Vân trong nội tâm càng thêm tràn ngập tin tưởng. Rút ra bản thân luyện chế vũ khí, một cái vũ khí của hắn mấy thước trường màu đen trường tiên, hung hăng trên mặt đất co lại, lưu lại một đạo không sâu không cạn vết rách. Đối với tại vũ khí của mình, Yến Phi Vân trong nội tâm mười phần, hắn liền không tin, Lăng Thiên kiếm có thể đủ thắng quá Hắc Long độc vĩ cây roi. Ta không phục, hiện tại muốn mang cùng hắn đánh một trận. Yến Phi Vân nói một cách lạnh lùng. Ta cũng vậy không phục. Một bả huyền gia hạ vũ khí, cũng dám đảm đương đệ nhất danh. Trước hỏi qua trong tay của ta chỉ lên trời kim có đồng ý hay không. Lúc này, Nô Dịch Thế cũng đứng dậy, ý nghĩ của hắn cùng Yến Phi Vân không sai biệt lắm. Trong nội tâm đồng dạng không tin Lăng Thiên vũ khí có thể cường đại như vậy. Trong tay hắn chỉ lên trời kim côn mặc dù uy lực mặc dù so sánh lại bất thượng huyết khinh cuồng đại đao cường đại, nhưng cũng là huyền gia đỉnh phong vũ khí, uy lực mười phần. Hơn nữa, lấy gậy gộc cứng ngắc trình độ, mặc dù lại để cho Lăng Thiên chém vào, hắn cũng tin tưởng Lăng Thiên cũng hủy không rồi vũ khí trong tay. Hơn nữa, trong lòng của hắn đối với Lăng Thiên đồng dạng tràn ngập oán hận, cơ hội lần này khó được, mặc dù hắn thất thủ giết lầm Lăng Thiên, cũng sẽ không hạ xuống bất luận cái gì hậu quả. Còn có thể đánh bại Lăng Thiên, chứng minh tự mình so huyết khinh cuồng cùng Lăng Thiên cường đại, dựng nên uy tín của mình, có thể nói một mũi tên trúng mấy chim. Sở dĩ, giờ phút này Yến Phi Vân cùng Ngô Dịch Thế nghĩ cách kém không hai. Giết Lăng Thiên, dẫm trên thi thể của hắn thượng vị. Tại phía sau hai người mười mấy người, mặc dù cũng có ý tưởng giống nhau. Nhưng làm gì vũ khí trong tay cũng chỉ là linh giai cấp, so về Lăng Thiên huyền gia vũ khí chênh lệch không ít. Chỉ có thể yên lặng lui ra. Lăng Thiên một suy nghĩ liền mười phần đoán được trong lòng hai người suy nghĩ. Vậy mà các ngươi không phục, ta Lăng Thiên am hiểu nhất liền là chuyên trị các loại không phục. Lăng Thiên trên mặt nhẹ nhõm cười cười, từng bước đến quá phiền thoái, vậy thì ngươi đám bọn họ cùng tiến lên. Như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian. Soạt. Lăng Thiên bình thản thanh âm. Lập tức khiến cho ở đây người xem một mảnh xôn xao. Muốn hai người bọn họ cùng tiến lên, đem làm chính hắn là người nào rồi hả? Cái này Lăng Thiên quá cuồng vọng. Lấy vì đánh bại huyết khinh cuồng liền vô địch. Mặc dù, hắn có thể phá hủy huyết khinh cuồng vũ khí, nhưng cũng không thiếu vận khí ở trong đó. Hiện tại dám lấy một chọi hai. Quá trương cuồng, liều lĩnh, rồi. Điên rồi rồi. Thật sự cho rằng mọi người ở đây, không ai là đối thủ của hắn sao? Phải biết rằng chính hắn cũng không quá đáng là huyền gia hạ vũ khí mà thôi, vô luận là nhị hoàng tử cùng Nô Dịch Thế vũ khí đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Tại mọi người nhìn lại, Lăng Thiên hành động như vậy, đã cuồng vọng tự đại đến quên hết tất cả rồi. Căn bản là tại tìm chết. Vô luận là Hắc Long độc vi cây roi vẫn là chỉ lên trời kim côn, nhưng cũng là huyền gia trước trở lên vũ khí. Bộc phát ra đích uy năng, so về huyền gia ở dưới mạnh lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, hai người bọn họ cùng tiến lên, cái kia thực lực cường đại. Đã không phải là một cộng một đơn giản như vậy, chỉ sợ huyết khinh cuồng mang theo hắn đại đao ứng phó, cũng phải bị triệt để áp chế đánh bại. Dù sao, hai người bọn họ từng cái đều là thiên tài trong thiên tài. Tu vi võ đạo, trận pháp tu vi đều là trẻ tuổi cao thủ. Người đây là đang muốn chết. Nô Dịch Thế sắc mặt âm trầm xuống, Lăng Thiên đi là căn bản là không có đem hắn cùng Yến Phi Vân để vào mắt. Như thế bị người khinh thị, làm sao không lại để cho hắn phẫn nộ. Người không biết không sợ, cho là mình đánh bại một cái phế vật. Liền có thể thắng được chúng ta. Yến Phi Vân lửa giận trong lòng cũng bị khơi mào, hai người bọn họ một ít cái không là thiên tài. Thân là thiên tài, đều có được tôn nghiêm của mình, bị người khiêu khích làm sao không để cho bọn họ phẫn nộ. Trong lòng hai người đối với Lăng Thiên sát ý không ngừng tiêu thăng, hận không thể lập tức giết Lăng Thiên để tiết trong nội tâm phẫn nộ. Như thế nào ngay cả đám khởi động tay nên chiến dũng khí của ta đều không có sao. Lăng Thiên như là đã bị bọn họ kích thích, khiêu khích nhìn về phía đối phương, cái kia ánh mắt dường như thật không có đem bọn họ để vào mắt. Tại Lăng Thiên cảm giác ở bên trong, chưa từng không có phát hiện sát ý của bọn hắn, nếu đối phương đối với chính mình động sát tâm, vậy thì càng thêm không thể đơn giản buông tha bọn họ. Ngươi đã tự mình muốn chết, đó thật lạ không chúng ta rồi. Nô Dịch Thế cùng Yến Phi Vân liếc nhau, hai người đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ý tưởng giống nhau. Nhân cơ hội này, lỡ tay giết Lăng Thiên. Ba người khí thế của tản ra, trên lôi đài người dự thi lần nữa xa xa thối lui. Những người dự thi khác nhìn thấy song phương cảnh tượng như vậy, nguyên một đám trong nội tâm khác nhau. Biết rõ Lâm Thiên một bộ phận thực lực quách dịch, như trước đối với Lăng Thiên tràn ngập tin tưởng. Mà Nhâm Tuyết ánh mắt thì là tràn ngập sầu lo, Tần Tuyết tắc thì lạnh lùng như cũ bộ dáng, không có bất kỳ cảm tình biểu lộ ra. Sắt. Tốt nhất lưỡng bại câu thương, như vậy quán quân liền sẽ thuộc về ta một người rồi. Tống Như Hồng khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm áp, nhưng trong lòng tại giữ tợn hò hét, hận không thể song phương đều chết trận. Đặc biệt là đối với Lăng Thiên, càng là tràn ngập địch ý trận đầu đệ nhất danh, trận thứ hai lại lấy chênh lệch cực lớn lực gáp huyết khinh cuồng. Như vậy khác thiên tài, lại để cho hắn đều cảm giác được uy hiếp. Đệ nhất danh, quán quân những. Này danh xưng ở trong mắt hắn xem ra, chỉ có thể thuộc về hắn. Những người khác dám can đảm cùng hắn cướp đoạt, đều phải chết. Lúc này, ba người khí thế của đều trèo tới cực điểm. Lăng Thiên khí thế của rõ ràng bị áp chế xuống. Lăng Thiên xuất mồ hôi chán, hai người liên hợp khí thế của sát thực so huyết khinh cuồng cường đại không chỉ một bậc. Bất quá, trong mắt của hắn chiến ý không thay đổi. Một trọi một hắn có lòng tin còn hơn bất kỳ người nào, nhưng là, như vậy mất đi nhiều lắm niềm vui thú rồi. Không có lại để cho hắn sinh ra uy hiếp, lại để cho hắn sinh ra chiến ý như vậy chiến đấu, mới có thể để cho hắn nhiệt huyết sôi trào lên. Rốt cục, ba người trong mắt, sát ý chiến ý đều buộc phát đạt đến đỉnh điểm. Ba người một tiếng gầm lên, bạo phát ra công kích của mình. Giao Long Khổng Thần, Triều Thiên Nhất Côn. Lăng Thiên trong mắt viễn cổ chiến trường hư ảnh hiện hiện, toàn bộ dung nhập Thanh Sơn kiếm ở trong. Tỷ không bị người nhận ra, hắn không dám đem dị tượng hiện lộ ra, nhưng là, uy lực kia lại không có chút nào yếu bớt. Phách giả vô song. Lăng Thiên trong nội tâm giống to, kinh người kiếm quang quét ngang mà ra, nếu như thiên quân vạn mã lao nhanh đánh thẳng tới, cái kia mãnh liệt khí thế bức người, làm cho cả lôi đài đều rung động động. Như thật sự có thiên quân vạn mã tại mẹ xe đép bên. Và ảnh như sấm oanh tạc tiếng vang lên, lúc này đây xoáy lên năng lượng kinh khủng, so về vừa rồi càng lớn. Năng lượng thật lớn sóng xung kích giống như mây hình nấm giống như, tại giao chiến chỗ nổ vàng phóng lên trời. Cùng gió gào thét, năng lượng trùng kích tại trên lôi đài như yên hỏa tách ra, chỉ lát nữa là phải quyển tịch hướng thính phòng. Người trọng tài lập tức kích hoạt trên lôi đài trận pháp, đem hết thể đều áp chế xuống. Cơn bão năng lượng tiếp tục một hồi lâu mới đình chỉ xuống dưới, bụi mù đem lôi đài đều cho che đỡ. Thẳng đến đi qua một lúc lâu, bên trong tràng cảnh mới mông lung hiện lộ ra. Tất cả mọi người trừng to mắt, sợ hãi bỏ qua tinh này màu một khắc, không ít người nuốt nổ nước miếng, trưởng thành nhất, dừng ở trong sân hết thảy. Vũ khí tỉ thí, một chiêu phân thắng thua, dùng võ khí uy lực làm trọng điểm. Uy lực yếu được vũ khí, tất nhiên sẽ bị mạnh đại vũ khí áp chế, hoặc là lại để cho chủ nhân bị thương. Như vậy một kích phân thắng thua chiến đấu, mới càng thêm sở động nhân tâm. Bụi bặm dần dần rơi xuống, tình huống bên trong rốt cục muốn hiện ra tại trước mắt mọi người rồi. Chương 167, lại đoạn hai kiện.